Hô! Vừa mới tại bầu trời tàn sát bừa bãi hỏa long, xuất hiện lần nữa tại cả vùng đất, mấy chục chiếc phóng hỏa xe tăng hơn nữa mấy trăm tên phóng hỏa binh, vờn quanh tại cự động trùng quanh mấy chục mét nội, đồng thời mãnh liệt phun ra, đem cự động cao thấp đều biến thành một dãy đặc nham thạch nóng chảy phiên cuồn tử hải. Trung chiêu cuốn vào nham tương, sâu nhau nhau bị điểm đốt, mấy cái này đầu có thể so với lớn nhỏ cỡ nắm tay biến dị sâu, so với vừa rồi biến dị mỗi bự muốn hung hãn địa nhiều, mặc dù thân thể đang tại hừng hực thiêu đốt, bọn hắn như cũ liều lĩnh hướng ngọn đèn sáng nhất cùng cao tần sóng âm nhất chói thai vị trí bỏ đi. Thật tình không biết, những địa phương này cũng là nhân loại hỏa lực dày đặc nhất bấy dập, nhân loại sớm đã vì bọn họ đào tốt rồi từng đạo chiến hào cùng cạm bẫy, đáy hố chứa đầy dầu nhiên liệu, tựu chờ bọn hắn chui đầu vào lưới. Trong lúc nhất thời, vờn quanh cự động trên trăm đạo chiến hào cùng mười mấy cái cạm bẫy đều biến thành hừng hực thiêu đốt hố lửa, bên trong phát ra đùng thanh âm, mà ngay cả Sở Ca thông qua hiện trường trực tiếp nghe xong, đều cảm giác sợ nổi da gà. Hết lần này tới lần khác trùng chiều số lượng rất nhiều, phía trước sâu đã đốt thành cho bụi, đằng sau sâu như cũ vô tri vô giác, trong đầu buồn bực vật mạnh, chưa qua một giây, cự động chung quanh sâu thi hải tiểu chồng chất như núi, quy mô so Sở Ca dùng thử tộc thân phận từng trải qua dạ quang cuộc chiến, thảm hại hơn liệt gấp trăm lần. Đương sâu thi hải thật sự quá nhiều lúc, nhân loại hỏa diễm rốt cục xuất hiện không thể chú ý đến góc chết, một ít sâu có thể xông ra bức tường lửa, đáng tiếc tại bức tường lửa đằng sau cùng đợi bọn hắn, như cũng là từng tòa không thể phá vỡ sắt thép thành lũy. Xe tăng xe bọc thép trước cùng đặc chủng công trình cỗ xe long long phát động, trên trăm tấn nặng lượng hết thể thêm tại bánh xích bên trên, không lưu tình chút nào hướng biến dị sâu nghiền áp đi qua, vô luận biến dị đến hạng gì đáng sợ trình độ, tất cả đều tại sắt thép nước lũ nghiền áp phía dưới, phốc phốc, bị đè ép thành một đống đống đủ mọi màu sắc bánh thịt. Nguyên thủy nhất trung triều, cùng tiên tiến nhất nhân loại võ trang, lần thứ nhất va chạm kết quả, cơ hồ không có chút nào lo lắng. Bất quá, trung tộc số lượng cùng điên cuồng, như cũ cấp mọi người để lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Sở Ca đúng. Không nghĩ tới Linh Sơn thị thế giới dưới lòng đất, còn cất giấu như vậy một chi hung hãn tuyệt luân lực lượng. Nhờ có Sở Ca cung cấp quý giá tình báo, trợ giúp mọi người chính xác đã tập trung vào trùng triều vị trí, lại chủ động xuất kích, nghĩ biện pháp dụ dỗ trùng triều xuất hiện, mới có thể như thế nhẹ nhõm đưa bọn chúng tiêu diệt. Nếu như tại ngây thơ vô tri dưới tình huống, lại bị trùng triều phát dục một thời gian ngắn, hình thành tụ quần trí tuệ, theo xuống nước đường ống, theo miệng người đông đúc khu náo nhiệt lao tới tàn sát bừa bãi lời nói, chết người bị thương nhất định ngàn vạn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chương 577, xâm nhập lòng đất. Tại đây sóng trùng triều đột kích cuối cùng, là ba đầu dị dạng biến dị chăn rừng. Bọn hắn so Sở Ca lần trước trong lòng đất trong phòng thí nghiệm chứng kiến chăn rừng càng thêm khổng lồ một vòng, lân giáp cũng trở nên càng thêm dày đặc cùng sắc bén, răng nanh biến thành hướng ra phía ngoài lồi ra khẩu khí, phảng phất có được nát bấy nham thạch công năng, dễ dàng đã đột phá bức tường lửa, hướng nhân loại xe tăng cùng công trình xe đánh tới. Đông. Trong đó một đầu chăn rừng hung hăng đụng vào một cỗ khổng lồ máy đuổi đất xúc đấu thượng diện, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc nổ mạnh. Toàn lực đẩy mạnh máy đuổi đất, vậy mà đều bị nó ngạnh xanh xanh đỉnh trở về nửa tấc, có thể thấy được xúc sinh này lực lượng to lớn. Bất quá, đối với vô khổng bất nhập thật nhỏ loài bò sát, ngược lại là loại này có được nhất định thể lượng, cực dễ dàng bị tập hỏa công kích quái thú, lại càng dễ thành vì nhân loại quân đội mục tiêu. Lập tức, hai chiếc tự đi thức pháo cao xạ đưa bọn chúng họng pháo để nằm ngang, pháo cao xạ cùng cao bắn súng máy đồng thời nổ súng, sắt thép nước lũ hóa thành hai đạo hung hãn tuyệt luân roi sát, hung hăng chịu hướng ba đầu biến dị chăn rừng, vài giây đồng hồ ở trong tiểu chịu được bọn hắn ra chóc thịt bong, lộ ra trắng liếu xương cốt, lại vài giây đồng hồ, cốt cách bạo liệt, óc vẩy ra, bị triệt để đánh thành thịt nát. Mấy đài máy đào móc cùng máy ủi đất một loạt mà lên, bánh xích nghiền áp, đem biến dị chăn rừng cùng cái khác biến dị sâu thi hải chồng chất đã đến cùng một chỗ. Hỏa diễm binh lại lần nữa phóng thích liệt diễm, lúc này đây là vì nhiệt độ cao trừ độc, triệt để giết hết virus cùng vi khuẩn. Bọn hắn tiếp tục tại cự động chung quanh đã chờ đợi nửa giờ, không nữa dù là một đầu thằn lằn hoặc là một con muỗi xông ra cự động. Dưới đây trùng chiều sơ bộ thanh quét sạch sẽ. Nhưng binh sĩ cùng sinh hóa các chuyên gia công tác lại không có chấm dứt. Chiến đấu mới vừa rồi ở bên trong, bọn hắn cố ý thả ra một bộ phận sâu không có đốt giết hầu như không còn, mà là dùng coi như siêu khổng lồ điện muỗi đập giống như lưới điện, đưa bọn chúng tê liệt về sau, dùng phong kín thủy tinh dụng cụ chứa vào, dùng để tiến thêm một bước nghiên cứu. Kể cả cái kia ba đầu biến dị chăn rừng huyết nhục tổ chức, cũng bị tinh tế sưu tập, có thể dùng đến nghiên cứu, bọn hắn đến tột cùng cái đó bộ phận gen xuất hiện không khống chế được. Cùng lúc đó, quân đội đã ở kiểm tra gặp trùng chiều công kích về sau xe tăng xe bọc thép chiếc. Vừa rồi tập kích mặc dù không có đối với bọn họ tạo thành thực chất tính tổn thương, nhưng không ít xe tăng bọc thép, tại trải qua một vòng sâu dịch axit ăn mòn về sau, đều trở nên loang lỗ bác, cường độ sâu sắc giảm xuống. Thương tổn như vậy, cũng không miễn làm cho không ít quan quân cùng binh sĩ, đều cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Nếu như chủng tộc dịch acid càng lợi hại một ít, hoặc là chủng tộc số lượng lại nhiều một ít, thực có khả năng đột phá nhân loại tường đồng vách sắt, đối với xe tăng ở bên trong binh sĩ, tạo thành thực chất tính tổn thương. Mặt khác, nếu như sinh hóa các chuyên gia có thể chắt lọc biến dị sâu trong cơ thể dịch acid, tiến hành nhân công hợp thành lời nói, thì có thể đạt được một loại vô cùng lợi hại mũi nhọn vũ khí. Mà nếu như bọn hắn có thể phân tích nhiều như vậy loại biến dị sâu toàn bộ bí mật, nhất định có thể vì nhân loại văn minh sinh hóa khoa học kỹ thuật tiến triển, cung cấp thật lớn trợ lực. Bởi vậy, nhìn xem khói đen tràn ngập, canh cười sông vào mũi, giống như là tu la địa ngục một màn, du hội trưởng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, lần nữa trịnh trọng chuyện lạ đối với Sở Ca nói, Sở Ca, ngươi lần này thật sự là lập được đại công, ngay cả chúng ta Linh Sơn Thị Phi Thường Hiệp Hội, đều muốn đi theo thơm lây rồi. Phi Thường Hiệp Hội thưởng phạt cơ chế, phi thường công khai trong suốt, lần này tiêu diệt trùng chiều hành động sở dĩ có thể thuận lợi như vậy, hơn phân nửa công lao đều là Sở Ca cung cấp kịp thời, hữu hiệu, tình báo chuẩn xác, bảo hộ thị dân an toàn, tránh cho trùng chiều đột nhiên giết ra tạo thành hỗn loạn, đây là thứ nhất. Vì Liên minh sinh hóa khoa học kỹ thuật nghiên cứu, cung cấp hoàn toàn mới khả năng, đây là thứ hai. Không nói đương cục phương diện ban thưởng, tiểu nói liên minh tất cả đại sinh hóa nghiên cứu cơ cấu cùng chế dược xí nghiệp, vì có thể ở biến dị sâu trong nghiên cứu kiếm một chén canh, tiểu không thể thiếu cùng với Sở Ca chấp nối, chia lãi không ít chỗ tốt. Sở Ca tự nhiên không phải nhìn thấy thiên tài địa bảo đều có thể thờ ơ thánh nhân. Bất quá, cũng sớm đã vượt qua nghe được chỗ tốt hai chữ tiểu hai mắt tỏa ánh sáng cầm giữ không được giai đoạn. Hắn nuốt nổ nước miếng, như cũ quải niệm lấy trường nhà vương quốc thử tộc nhóm, hỏi du hội trưởng, bước tiếp theo tính thế nào? Kế tiếp, chúng ta khẳng định hay vẫn là hội tiến vào lòng đất, đi tìm ngươi nói cái kia chỗ sinh hóa phòng thí nghiệm. Du hội trưởng nói cho Sở Ca, dù sao chúng ta không xác định, hôm nay tiêu diệt đúng là toàn bộ biến dị sâu, gián, côn trùng, chuột, kiến đều là sinh sôi nảy nở tốc độ cực nhanh sinh vật, trải qua gen điều chế sâu, càng có khả năng đưa bọn chúng sự trao đổi chất cùng với sinh sôi nảy nở tốc độ, gầy nhanh một cái cấp bậc, dùng không được bao lâu, sẽ cho tàn lại cháy. Chúng ta phải đối với toàn thành dưới mặt đất không gian, tiến hành một lần toàn bộ phương vị cẩn thận thăm dò, bảo đảm tiêu diệt hết sở hữu có thể sinh sôi biến dị sâu xào huyệt. Mặt khác, thiên nhân tổ chức phòng thí nghiệm tuy nhiên không khống chế được, nhưng cái khó bảo vệ không có cá lọt lưới, hoặc là thiên nhân tổ chức sẽ phái ra mới sinh hóa chuyên gia lẻn vào lòng đất, ý đồ trùng kiến phòng thí nghiệm, chúng ta cũng phải đem cái này một uy hiếp, bóp chết tại trong tã lót, đồng thời, đạt được thiên nhân tổ chức lòng đất trong phòng thí nghiệm sở hữu số liệu. Bất quá, lần này cũng không cần ngươi tự mình mạo hiểm, dù sao ngươi làm đã đủ nhiều rồi, kế tiếp, ngươi tiểu phương 120 cái tâm, để ở nhà hảo hảo tĩnh dưỡng a. Sở Ca nhẹ gật đầu, nghĩ nghĩ, lại nói, như vậy, các ngươi nhất định phải coi chừng, xe tăng xe bọc thép trước cùng đặc chủng công trình cỗ xe đều rất khó đến sâu trong lòng đất trong khe hở, mặc dù binh sĩ có thể miễn cưỡng bò đi vào, khẳng định cũng là chân tay co cóng, vô luận hỏa lực hay vẫn là siêu năng lực đều bị hạn chế tới cực điểm. Còn có, ta vừa rồi quan sát các ngươi rụ rô đến trên mặt đất đến trùng chiều, phát hiện bên trong lộ vẻ chút ít phi muỗi, chi chu, con rết, con kiến các loại. Loài bò sát đặc biệt là loài rắn cũng không nhiều, phải biết rằng xà tộc mới là dấu ở trùng chiều sau lưng quan chỉ huy, hoặc là nói, xà tộc là thiên nhân tổ chức sinh hóa trong phòng thí nghiệm điều chế ra được, thành công nhất cũng đáng sợ nhất thí nghiệm thể. Đã chúng ta không có tiêu diệt quá nhiều xà tộc, bọn hắn nhất định còn ẩn nút ở sâu dưới lòng đất, thời khắc trừng lớn ánh mắt lạnh như băng, cùng đợi chúng ta hàng lâm. Ta biết rõ. Du hội trưởng nói, chọn dùng đặc thù tần suất ánh sáng hoặc là sóng âm đến hấp dẫn lòng đất sinh vật. Hiệu quả cũng có cực hạn đối với rồi mỗi cùng phi Nga tốt nhất, con giết cùng chi chu thứ hai, thằn lằn cùng loài rắn, đặc biệt là đã thức tỉnh trí tuệ loài rắn, rất không dễ dàng bên trên loại này đương. Nhưng chúng ta không có biện pháp khác, tại đây dù sao cũng là nội thành, chỉ là sơ tán phương viên 1 km trong phạm vi thị dân, đánh ra như vậy một cái cự động, tạo thành gián tiếp kinh tế tổn thất tiểu vô số kể, chẳng lẽ chúng ta còn có thể toàn bộ thành phố trong phạm vi đào sâu 3 thước, khiến cho long trời lở đất sao? Chúng ta đã không có khả năng đình chỉ cả tòa Linh Sơn thị chính trị, kinh tế cùng văn hóa vận chuyển, cũng không có khả năng hướng lòng đất đưa lên đại lượng kịch độc dược tề, càng không khả năng dùng đào đất quả bom, trong lòng đất điên cuồng công kích, miễn cưỡng đạt thành chiến quả như vậy, đã là cực hạn. Cũng may đặc điệu cục thứ 7 sử biết đạo Linh Sơn thành phố tình huống đặc thù, mục trưởng phòng bọn hắn đã phái tới rất nhiều di hồn giả, kể cả quân đội cùng hồng nón trụ bộ đội đều điều đến rất nhiều lòng đất thăm dò cùng chiến đấu chuyên dụng bánh xích thức người máy, tin tưởng tại trợ giúp của bọn hắn xuống, có thể đem hy sinh áp xúc đến thấp nhất. Sở Ca trong nội tâm khẽ động, nói, đã như vậy, không biết các ngươi có không có suy nghĩ qua ta cung cấp mặt khác một đầu tình báo, tiểu là cùng chủng triều còn có xà tộc đối lập thử tộc văn minh, trường nha vương quốc sự tình. Căn cứ quan sát của ta, thử tộc văn minh phi thường ngưỡng mộ nhân loại văn minh, thậm chí cho là mình là nhân loại văn minh tạo vật cùng phụ thuộc, tuy nhiên trong lúc này tồn tại đại lượng bị lừa gạt cùng giấu kín thành phần, nhưng ít ra ý nghĩa, giữa chúng ta có trao đổi hòa hợp làm khả năng. Thằng nếu chúng ta có thể cùng thử tộc văn minh bắt được liên lạc, mượn nhờ lực lượng của bọn hắn, có lẽ, căn bản không cần dùng trả giá nửa cả nhân loại binh sĩ hy sinh, cũng có thể viên mãn giải quyết Linh Sơn lòng đất nguy cơ. Đề nghị này, làm cho Du hội trưởng nheo mắt lại, thằng ngoắc ngoắc chằm chằm vào Sở Ca nhìn hồi lâu. Cho nên, Sở Ca, ngươi thật sự đem một vài con chuột trở thành cùng nhân loại ngang hàng thân thể đến đối đãi, nhận cho chúng ta có tất yếu cùng bọn họ. Cầu thông hòa hợp làm. Du hội trưởng sâu kín hỏi. Sở Ca nhớ tới tiểu cung chủ vừa rồi dặn dò, nhất thời nghẹn lời. Tiểu cung chủ vừa rồi có lẽ nhắc nhở qua ngươi, chuyện này phức tạp tính đi à nha. Du hội trưởng nói, nhắc nhở của nàng, tự là nhắc nhở của ta, vô luận ngươi trong lòng đất đã trải qua cái gì, cũng mặc kệ cái đám chuột này mang cho ngươi bao nhiêu cảm động cùng ngạc nhiên, ngươi đều muốn làm tin tưởng, muốn làm cho bình thường thị dân thiệt tình tiếp nhận một ít ướt sũng, thối hoác, còn rất biết nói chuyện con chuột nhỏ, là cơ hội nhiệm vụ không thể hoàn thành. Ngươi thật vất vả mới đi cho tới hôm nay một bước này, đánh bạc tánh mạng mới liều ra một khối thành thị anh hùng biển chữ vàng, đúng là thu hoạch thành quả thắng lợi thời điểm, tương lai bừng sáng, cá nhân ta cũng không hy vọng ngươi cuốn vào đến như vậy bùn nhau trong hầm đi, hiểu chưa? Chương 578, ước năm không gặp đại biến cục. Sở Ca biết rõ, Du hội trưởng là có hảo ý. Bởi vì cái gọi là giường chi bên cạnh, há lại cho người khác ngủ ngáy, tự xưng là vi vạn vật chi linh nhân loại. Làm sao có thể dễ dàng tha thứ cái khác trí tuệ chủng tộc, tại mí mắt của mình dưới đáy thành lập văn minh. Huống chi, văn minh cạnh tranh nguyên vốn là huyết tinh tàn khốc, mặc dù cùng thuộc nhân tộc, thậm chí đồng văn cùng loại, cũng khó khăn miễn hội gà nhà bôi mặt đá nhau, xung đột vũ trang, máu chảy thành sông, đồng quy vu tận, ai có thể bảo chứng tại thử tộc văn minh cao tốc phát triển, đã có thành tựu về sau, sẽ không cắn trả đã từng trợ giúp qua người của bọn hắn loại văn minh. Loại sự tình này, không thể dự đoán nhân tố quá nhiều. Tựa như một ngụm sâu không thấy đáy đại tuyển qua, vô luận là đức cao vọng trọng lĩnh tụ, hay vẫn là đạo đức phẩm chất thuần túy không rảnh thánh nhân, một khi cuốn vào trong đó, vô cùng có khả năng thân bại danh liệt, thậm chí bị đinh bên trên lịch sử sỉ nhục trụ. Trong lúc này nước quá sâu, không phải Sở Ca một cái nho nhỏ thành thị anh hùng có thể mò mẫm lẫn vào. Hắn hay vẫn là vỗ vỗ bờ mông rời đi, đi hưởng thụ hắn nên được hoa tươi cùng vinh dự, cần gì phải tự tìm phiền toái đâu. Sở Ca trong lòng yên lặng hỏi mình. Sau đó ở sâu trong nội tâm liền hiện ra ngàn vạn thử tộc khiêng trường nha vương quốc chiến kỳ dứt khoát kiên quyết hướng trùng triều đánh tới hình ảnh, lại nghĩ tới cái kia ác ngộng cái nào đó lớn lên cùng hắn giống như lúc tồn tại, thao túng lấy máy đào móc tại long long trong tiếng nổ vang hủy diệt trường nha vương quốc, cũng dùng lạnh như băng bánh xích nghiền chết thân là thử tộc chính mình. Sở Ca chần chờ, ta không phải không nên tự tìm phiền toái, chỉ có điều phiền toái là ở chỗ này. Sở Ca châm trước cả buổi chậm rãi nói, hiện tại Linh Sơn thị sâu trong lòng đất, tiêu tồn tại như vậy một đám trí tuệ độ cao phát đạt thử tộc, hơn nữa, theo linh khí sống lại tiến trình tăng lên, lòng đất linh khí nồng độ chỉ biết càng ngày càng cao, thử tộc trí tuệ, kể cả trùng triều cùng bầy rắn xâm lược tính, chỉ biết ngày càng tăng trưởng, cuối cùng nhất vượt qua khống chế của chúng ta. Vô luận chúng ta có nguyện ý hay không, đều phải cùng lòng đất trí tuệ tánh mạng tiếp xúc hôm nay như vậy máu và lửa tiếp xúc, cố nhiên là một loại phương thức, nhưng là Du hội trưởng, ngài cũng nói, loại phương thức này tồn tại rất nhiều cực hạn tính, chúng ta không có khả năng đem toàn bộ lòng đất đều tạc cái không còn một mảnh. Ta cũng biết, chính mình có chút ngây thơ cùng ngây thơ, cái này rõ ràng không là trách nhiệm của ta, ta cũng căn bản chống không nổi như vậy trách nhiệm, cần gì phải không nên tự tìm phiền não thậm chí tự tìm đường chết đâu. Chỉ có điều, vừa nghĩ tới rất nhanh sẽ có một ít cùng ta đồng dạng niên kỷ, tuổi còn trẻ binh sĩ, lẻn vào đến sâu trong lòng đất, đưa tay không thấy được năm ngón trong khe hở đi. Đi cùng ẩn nút tại đâu đó độc trùng cùng xa tộc chiến đấu, ta tiểu không có biện pháp thờ ơ mà nhìn xem, ta phải làm mấy thứ gì đó, dù là có thể nhiều cứu vãn một gã tuổi trẻ binh sĩ tánh mạng. Nếu như, có như vậy một đường hy vọng, chúng ta có thể giảm bớt vài phần giết chóc lời nói, ta đều nguyện ý trả giá 100% cố gắng đi tranh thủ. Nói xong lời cuối cùng, Sở Ca trong thanh âm, vậy mà mang lên thêm vài phần chém đinh chặt sắt hương vị. Hắn hai con ngươi ở chỗ sâu trong cũng tách ra đi qua Sở Ca chưa bao giờ tách ra qua hào quang. Du hội trưởng cùng tiểu cung chủ đồng thời sửng sốt một chút, dùng ánh mắt khác thường nhìn xem hắn, như là lần đầu tiên nhận thức hoàn toàn mới Sở Ca. Sở Ca, ngươi thay đổi. Du hội trưởng ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem hắn, Xem ra, đi qua một tháng ở sâu dưới lòng đất kinh nghiệm, làm cho ngươi phát triển rất nhiều. Có lẽ vậy. Sở ca nói, ta chỉ là không nghĩ tới, tại cuộc sống mình cũng tập mãi thành thói quen thế giới bên ngoài, còn có nhiều như vậy thiên hình vạn trạng, sáng lạn nhiều màu thế giới, mà ta tuyệt không muốn chứng kiến những mỹ lệ này thế giới, giúp nhau va chạm, cùng một chỗ nhân diệt. Ta hiểu được. Du hội trưởng cũng không phải dây dưa dài dòng thế hệ, cảm nhận được sở ca cố định ý chí, không khuyên nữa nói, chỉ là nói, về ngươi nói, thử tộc văn minh sự tình, hiện tại chúng ta nắm giữ tình báo nghiêm trọng chưa đủ, còn không cách nào làm ra tiến thêm một bước phán đoán. Bất quá, chuyện này hoàn toàn chính xác đưa tới còn lại 12 đặc khu, Đông Hải đại khu hội nghị, thậm chí tối cao nghị hội nhất hứng thú. Theo linh khí sống lại, địa cầu tiến vào mấy tỷ năm không gặp đại biến cục, có thể hay không như thiên thạch hủy diệt khủng long. Động vật có vũ mà chuyển biến thành đồng dạng, xuất hiện mới bá chủ thay thế hiện tại nhân loại vạn vật chi linh vị trí. Đây là nhà sinh vật học, nhà lịch sử học, xã hội học gia thậm chí tướng quân cùng các nghị viên, đều hết sức cảm thấy hứng thú vấn đề. Hiện tại, vô số ánh mắt đều chằm chằm vào Linh Sơn thị lòng đất, chuyên gia, học giả, tướng quân cùng các cường giả đều không thể chờ đợi được muốn từ như lời ngươi nói thử tộc văn minh trên người tìm được đáp án, ít nhất tìm được tìm kiếm đáp án cái chìa khóa. Bất quá. Thành phố hội nghị tạm thời còn không có làm ra triệt để tẩy trừ lòng đất quyết tâm, ngươi biết, vô luận nghị viên hay vẫn là quân đội cao tầng, cũng còn không biết bọn hắn đối mặt đến tột cùng là cái gì, bọn hắn còn đang chờ đợi một đường chỉ huy, thì ra là ngươi, ta, Vân Toàn Hổ, Quan Sơn Trọng, Mục Trưởng Phòng, Triệu Liêm, chúng ta những người này báo cáo. Ta, Sở Ca nao nao. Đương nhiên, không muốn tự coi nhẹ mình. Ngươi bây giờ có thể là trong chúng ta hiểu rõ nhất cái này chi cái gọi là thử tộc văn minh người rồi, cái nhìn của ngươi, đương nhiên rất quan trọng yếu. Du hội trưởng cười nói, chúng ta vừa rồi thương lượng có ý tứ là, tại hướng hội nghị cùng quân đội cao tầng báo cáo trước khi, chúng ta những xông lên phía trước nhất này tiểu binh tốt, lời đầu tiên mình thương lượng một chút, xuất ra một cái thống nhất phương án, không muốn chia nhau báo cáo, miễn cho tự mâu thuẫn. Dù sao, vô luận thượng cấp chuẩn bị như thế nào ứng phó lòng đất nguy cơ. Chính thức lẻn vào đến nham trong khe, đều là chúng ta tuyến đầu chiến sĩ, chúng ta đương nhiên chỉ có thể là giữ gìn ích lợi của mình. Thế nào, Sở Ca, xem tinh thần của ngươi tình huống tựa hồ không tệ, nếu như thân thể chịu nổi, ngươi cũng có thể cùng lên cùng chúng ta khai cái tiểu hội, dù sao đều là người quen biết cũ, làm cho mọi người nghe nghe ý kiến của ngươi, như thế nào? Như vậy tốt quá. Sở Ca sảng khoái nói, ta nguyện ý tham gia. Thu thập tàn cuộc đến nửa đêm, lưu lại đầy đủ cảnh giới bộ đội. Nhiên liệu cùng chất nổ tiếp tục giữ vững vị trí cửa động, Du hội trưởng liền dẫn vài tên một đường chỉ huy trở lại phi thường hiệp hội chữa bệnh trung tâm. Vân Tòng Hổ cùng Quan Sơn Trọng, đều là Sở Ca còn không có thức tỉnh lúc tiểu nhận thức người quen biết cũ, được xưng Liêm Đao Triệu Liêm, cũng là đồng sanh cộng tử giao tình, đặc điệu cục thứ 7 sử mục trưởng phòng lại càng không cần phải nói, lần này gần như thất bại nghị cách cứu viện Bạch Dạ đang hành động, Sở Ca là duy nhất điểm sáng, hắn hiện tại hỏi Han Ân Cần, bưng lấy Sở Ca cũng không kịp đấy. Trừ bọn họ ra bên ngoài, còn có một vị đến từ tu tiên giới Yên La núi, ngũ độc Yên La tông họ Vương trưởng lão, nghe nói một tay ngự thú khu trùng công phu, phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, cũng phải tính đến nhân vật, có tiểu cung chủ thay dẫn tiến, rất nhanh cũng quen thuộc. Đều là người một nhà, đóng cửa lại đến, nói chuyện thuận tiện rất nhiều, lập tức Sở Ca đem chính mình mất phương hướng lòng đất kinh nghiệm, lại không rõ chi tiết, từ đầu chí cuối nói một lần, nói đến kinh tâm động phách, nghìn cân treo sợi tóc lúc, nghe được mọi người lông mi nhún. Tức tắc kêu kỳ lạ. Sở Ca một hơi nói xong kinh nghiệm của mình, nói, đã ngoài nói, đều là ta tự mình kinh nghiệm, căn cứ phán đoán của ta, thử tộc văn minh đã phát triển đã đến tương đương tiên tiến cùng phức tạp giai đoạn, cứ như vậy bỏ mặc mặc kệ, hoặc là tùy ý nó hủy hoại chỉ trong chốc lát lời nói, thực sự quá đáng tiếc, thẳng nếu chúng ta có thể hướng dẫn theo đà phát triển, một phương diện xúc tiến nó phát triển, một phương diện khác lại có thể cho chúng ta trong lòng đất mang đến thêm vào chỗ tốt, nói ví, dù... Do thử tộc hành động dẫn đường thậm chí chiến đấu chủ lực, tại triệt để tiêu diệt chủng triều trong chiến tranh, giảm bớt nhân loại binh sĩ hy sinh, cái này không thể tốt hơn, mọi người nghĩ như thế nào? Mọi người như cũ đắm chìm tại Sở Ca chỗ miêu tả, sáng lạn vô cùng dạ quan thành, hùng hồn chịu chết thử tộc, còn có biến hóa kỳ lạ khó lường chư thần truyền thuyết bên trên, thật lâu hồi thẫn thờ. Sở Ca, ngươi từ trước đến nay là một cái phi thường người lạc quan, đây là ngươi lớn nhất mị lực. Có lẽ cũng là ngươi sở dĩ có thể trở thành thành thị anh hùng căn cứ. Quân đội thiếu ta Quan Sơn Trọng cùng Sở Ca quan hệ cá nhân phi thường không tệ, nhưng hắn cũng không phải là nhân tư phế công chi nhân, như cũ đâu ra đời nói, bất quá, đứng tại chúng ta quân đội trên lập trường, bất luận cái gì vượt qua lẽ thường phạm chủ thứ đồ vật, rơi xuống chúng ta trong mắt, chúng ta đều muốn đầu tiên suy nghĩ uy hiếp của nó tính. Phải biết rằng, tại nhân loại văn minh lịch sử phát triển bên trên, chúng ta còn chưa bao giờ cùng bất luận cái gì cái khác trí tuệ thánh mạng, chia sẻ qua thống trị địa cầu trí cao vô thượng quyền lực, chớ nói chi là tại mọi người trong lòng có cực kỳ ác liệt ấn tượng con chuột. Mặc dù chúng ta đang ngồi tất cả mọi người, đều biết rõ cách làm người của ngươi, cũng rõ ràng ngươi nhiệm vụ lần này chân tướng, như cũ cảm nhận được cực lớn trùng kích. Ta không biết là, quân đội cao tầng, thâm niên nghị viên còn có dân chúng bình thường, có thể tiếp nhận như vậy. Đầm rồng hang hổ giống như đề nghị. Ta cũng biết, ý nghĩ của mình có chút vớ vẩn. Sở Ca chân thành nói, bất quá, quan thiếu tá, ngươi ngẫm lại xem, nếu như quân đội thật sự chuẩn bị quy mô tiến công lòng đất, vừa muốn phó ra bao nhiêu hy sinh, mới có thể triệt để chiếm lĩnh lòng đất, hay vẫn là nói, vĩnh viễn đều khó có khả năng chiếm lĩnh. Chương 579, sinh sôi nảy nở vấn đề. Những lời này, làm cho ở đây cường giả nhao nhao trầm mặc. Vô luận bọn hắn dù thế nào kiêu ngạo, cũng biết một cái vô cùng đơn giản thưởng thức tự xưng là vi vạn vật chi linh, địa cầu kẻ thống trị nhân loại, trên thực tế xa xa không có tự mình khoác lác lợi hại như vậy, có thể hoàn toàn thống trị toàn bộ địa cầu. Cho đến tận này, 90% đã ngoài nhân loại, như cũ sinh hoạt tại địa mặt ngoài tích 1% địa phương, tình nguyện đem những mưa thuận gió hòa này, hoàn cảnh thích hợp khu vực, lách vào được rậm rạp chẳng chịt như phong xào bình thường, cũng không muốn, không thể, không dám hướng bao la bát ngát vùng khỉ hò có gãy thẳng tiến. Chớ nói chi là, tuyệt đại bộ phận cao nguyên, thâm cốc, sa mạc, vũ lâm, đại hải kể cả lòng đất, căn bản không thích hợp nhân loại sinh tồn. Cùng hắn nói nhân loại là địa cầu kẻ thống trị, chẳng nói nhân loại là địa cầu kẻ tù tội, bị bản thân gầy yếu, vây ở nho nhỏ lao lung ở trong. Tiêu diệt lòng đất sở hữu trí tuệ tánh mạng, nhẹ nhàng linh hoạt một câu, nhưng thực tế thao tác, đến tột cùng muốn làm sao bây giờ đến. Nếu như nhân loại có biện pháp triệt để tiêu diệt rắn, côn trùng, chuột, kiến lời nói, sớm 800 năm tiểu đi làm, còn dùng chờ cho tới hôm nay. Liên bình thường con chuột đều không thể triệt để diệt sạch, lại có cái gì tin tưởng, xa nói chuyện gì triệt để tiêu diệt thử tộc văn minh đâu. Ta thừa nhận, lòng đất trí tuệ tánh mạng quật khởi, đích thật là đối với trên mặt đất nhân loại văn minh thật lớn khiêu chiến, mà muốn triệt để ngăn chặn đến từ lòng đất uy hiếp, là có thêm không cách nào đánh giá độ khó. Đây là một loại trước nay chưa có uy hiếp, quả thực là đến từ một cái khác duy độ địch nhân, cùng chúng ta đã từng tưởng tượng, đến từ tu tiên giới cùng với huyễn ma giới uy hiếp đều bất đồng. Quan Sơn trọng thần sắc mặt ngưng trọng nói, bất quá, bởi vì địch nhân khó có thể tiêu diệt, tiêu dứt khoát không đi tiêu diệt, thậm chí không đi suy nghĩ như thế nào tiêu diệt, như vậy bị thai mà đi trộm chuông cách làm, cùng đem đầu chôn đến hạt cắt ở bên trong coi như uy hiếp không tồn tại đa điều, có cái gì khác nhau chớ. Sở Ca, ta không phải nói thử tộc văn minh nhất định sẽ thành vì nhân loại văn minh địch nhân, ta muốn nói chính là, thẳng nếu chúng ta muốn tiêu diệt đến từ lòng đất uy hiếp, hiện tại tiểu là thời cơ tốt nhất, càng về sau kéo, uy hiếp chỉ số cùng tiêu diệt độ khó đều dùng dãy số nhân tăng lên, đạo lý rất đơn giản, bởi vì đối phương sức sinh sản thật sự quá cường đại. Vốn có sung túc tài nguyên dưới tình huống, bình thường con chuột mấy tháng có thể phát sinh dục thành thục, một năm có thể sinh sản vài ổ thú con, những thú con này không dùng được mấy tháng, lại có thể gia nhập sinh sôi nảy nở đại quân, cứ như vậy biến đổi 2, 2 biến 4, 4 biến 8, toàn bộ đàn chuột trong vòng một năm bành trướng gấp trăm lần, đều là nhìn quen lắm rồi sự tình. Giả thiết hiện tại Linh Sơn thị lòng đất có 100 vạn đầu con chuột tại hoạt động, căn cứ nhà động vật học cùng hoàn cảnh học giả tính toán, cái số này còn là xa xa đánh giá thấp, như vậy, một năm mở rộng gấp trăm lần lời nói, tiểu là suốt 100 triệu, 2 năm đâu rồi, 3 năm đâu rồi, ngài có thể tưởng tượng 3 năm sau, thử tộc văn minh số lượng sao? Cơ hội trôi qua tức thì, thẳng nếu chúng ta hơi chút do dự, ngươi sẽ không sợ một năm nửa năm về sau, toàn bộ Linh Sơn thị lòng đất đều biến thành con chuột thiên hạ. Đến lúc đó, vô luận những này, miệng ngươi trong anh dũng không sợ, cũng có thể hiểu được tình cảm cùng trí tuệ thử tộc, đến tột cùng là thiện ý hay vẫn là ác ý, bọn hắn đều không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể xông lên mặt đất, dùng bọn hắn răng nanh cùng móng vuốt sắc bén, vì bọn họ đời đời con cháu, cướp lấy mới sinh tồn không gian. Sở Ca triệt để thanh tỉnh trước khi, hắn đứt quãng nói ra tình báo, đã bị thượng cấp cao độ coi trọng. Vô số xã hội học gia, nhà động vật học cùng nhà tâm lý học đều cùng một chỗ thảo luận, con chuột tổ kiến văn minh khả năng. Giả thiết thử tộc văn minh thật sự tồn tại, nhất làm cho người nghe mà biến sắc ưu thế, không thể nghi ngờ là hắn cường hành vô cùng năng lực sinh sản. Phô thiên cái địa số lượng tăng thêm có thể so với trí tuệ của nhân loại, tuyệt đối là nhân loại văn minh kinh khủng nhất uy hiếp. Đang ngồi đều là người trưởng thành, sớm đã qua dùng thiện lương cùng tà ác để phán đoán sự vật nghiên kỷ. Thử tộc đến tột cùng là thiện lương hay vẫn là tà ác cũng không trọng yếu. Quan trọng là bọn hắn kịch liệt bành trướng số lượng, cùng lòng đất thiếu thốn tài nguyên tầm đó, chắc chắn kích phát không thể điều hòa mâu thuẫn, cái này mâu thuẫn khu xử bọn hắn cuối cùng hội tướng chiến kỳ chỉ hướng mặt đất, mặc dù thống trị mặt đất chính là bọn hắn đã từng tín ngưỡng chư thần, đều không thể ngăn cản bọn hắn đối với sinh tồn khát vọng. Bởi vậy, phần đông cường giả nhao nhao gật đầu, đồng ý Quan Sơn Trọng phán đoán cùng sầu lo. Bọn hắn đồng thời đem ánh mắt lợi hại đâm về Sở Ca, muốn biết Sở Ca đến tuột cùng là nhất thời hồ đồ, lòng dạ đàn bà phát tác, vẫn có hắn nghĩ sâu tính kỹ. Sở Ca suy nghĩ thật lâu. Quan Sơn Trọng chỗ bờ lo, cũng là hắn chỗ bờ lo. Ánh mắt của hắn không mò mẫm, tự nhiên có thể nhìn ra núi Thở Hải Khiếu thử triều, đến tuột cùng đáng sợ đến cỡ nào, có lẽ so ngang cấp đếm được trùng triều càng thêm đáng sợ. Bất quá, tại xâm nhập Trường Nha Vương quốc, hiểu rõ đến thử tộc văn minh hình thái xã hội về sau, Sở Ca đối với vấn đề này đã có càng sâu cấp độ giải thích. Quan thiếu ta cùng mọi người băn khoăn, tự nhiên rất có đạo lý, bất quá, mặt khác, chúng ta là hay không có thể đạt thành như vậy một ít chung nhận thức. Sở Ca ánh mắt sáng ngời nói, thử tộc văn minh uy hiếp lớn nhất tiểu là hắn số lượng, chỉ có hình thành phô thiên cái địa thử triều, nó mới đầy đủ đáng sợ, nếu như chỉ là chính là một hai con chuột nhỏ thức tỉnh trí tuệ, tu luyện thành tinh, căn bản không có gì đáng sợ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Quan Sơn Trọng đại biểu mọi người gật đầu nói, đây là đương nhiên, lạc đàn yêu quái, chúng ta đã phát hiện rất nhiều, mặc dù là rời sông lấp biển hồng hoang cự thú, còn không phải tại chúng ta đạn đạo tàu cần cầu cùng hàng mẫu tạo đội hình trước mặt, ngoan ngoan thúc thủ chịu chói, hoặc là bị đánh được chạy trối chết, không thể không chạy trốn tới sâu trong nước đi liếm láp miệng vết thương. Du hội trưởng cùng mục trưởng phòng cũng nói, đối với lạc đàn yêu quái, đương cục ngược lại là có thể mở một mặt lưới, vô luận phi thường hiệp hội hay vẫn là đặc điệu cục, kể cả quân đội bên trong một ít bộ đội đặc chủng, kỳ thật đều có nuôi dưỡng yêu quái, làm cho bọn hắn vì nhân loại hiệu lực ví dụ, cũng không nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Sở Ca lại nói, như vậy, nếu như không phải một hai con chuột, mà là một vạn, mười vạn hoặc là ba năm mười vạn chỉ có được trí tuệ con chuột, mọi người cảm thấy, nhất định có thể đối với nhân loại văn minh cấu thành nghiêm trọng uy hiếp sao? Cái này, mọi người nhao nhao nhíu mày. Nhìn về phía trên, mọi người cũng không cho rằng, ba năm mười vạn đầu có được trí tuệ con chuột, nhất định sẽ lay động đến bọn ta vĩ đại văn minh, cho nên, vấn đề mấu chốt hay vẫn là số lượng, nếu như có biện pháp hạn chế thử tộc khủng bố năng lực sinh sản, chúng ta chưa hẳn nhất định phải lựa chọn cực đoan nhất lộ tuyến. Sở Ca nói, lời nói là không sai, nhưng chúng ta muốn như thế nào mới có thể hạn chế thử tộc số lượng, chẳng lẽ người ta trốn ở sâu dưới lòng đất lén lút qua sống về đêm, chúng ta còn có thể đánh nhau lấy đèn tin chiếu vào đi, cho người ta cấp cho an toàn đồ dùng sao? Quan Sơn Trọng mặt không biểu tình nói cái cười đều. Đây chính là ta muốn nói mấu chốt rồi, ta phát hiện tất cả mọi người lâm vào một cái tư duy chỗ nhầm lẫn, tất cả mọi người cảm thấy, đã bình thường con chuột như vậy có thể sinh, đã thức tỉnh trí tuệ con chuột, cũng nhất định có thể kế thừa ngang nhau trình độ năng lực sinh sản cùng ý nguyện. Sở Ca nói, nhưng là, căn cứ quan sát của ta, cái này đầy chắc là chưa hẳn thành lập. Mọi người nao nao, trong phòng bệnh vang lên ông tiếng nghị luận. Du hội trưởng hai mắt tỏa sáng, túi người vội la lên, Sở Ca, ngươi nói rõ ràng, đến tột cùng có ý tứ gì? Mọi người cẩn thận ngẫm lại sẽ biết, mượn nhân loại văn minh mà nói, chúng ta sinh dục suất cũng chưa bao giờ là đã hình thành thì không thay đổi, mà là theo kinh tế cùng xã hội không ngừng phát triển mà không ngừng biến hóa. Sở Ca chậm rãi mà nói, đại thể mà nói, càng cùng càng sinh, càng loạn càng sinh, văn minh trình độ càng thấp, chữa bệnh điều kiện càng chênh lệch, càng là ăn bữa hôm lo bữa mai lang bạc kỳ hồ chiến hỏa bay tán loạn, lại càng muốn sinh. Mà càng là giàu có, ổn định, chữa bệnh điều kiện ưu việt, văn minh đẳng cấp tiến tiến, mọi người đã có siêu thoát tại vật chất càng cao tầng thứ truy cầu, sinh dục suất lại càng thấp. Tại lưỡng 300 năm trước toàn cầu chiến loạn niên đại, một gã phụ nữ tại toàn bộ độ tuổi sinh đẻ trong lúc sinh dục 3 năm thai, 5-6 thai, thật sự quá thông thường rồi, sinh dục hơn 10 thai, cuối cùng nuôi sống 2-3 thai, cũng có khối người, bởi vậy, đương chữa bệnh điều kiện hơi chút đỡ một ít, thế giới các quốc gia nhau nhau đã trải qua miệng người nổ lớn thời đại, miệng người số lượng tại ngắn ngủn vài chục năm nội trở mình một phen, trở mình lưỡng phiên, đều rất bình thường. Nhưng là, các ngươi làm sao bái kiến miệng người nổ lớn, sẽ kéo dài vài chục năm, trên trăm năm, một mực bạo tạc xuống dưới hay sao? Thường thường đương miệng người số lượng cùng kinh tế phát triển đều đạt tới nhất định được hạn chế lúc, một đôi vô hình tay sẽ vặn bên trên chốt mở, sinh dục suất tự nhiên mà vậy hội càng ngày càng thấp. Cho đến ngày nay, cũng đồng dạng, giống như Linh Sơn Thị như vậy, ở vào liên minh hạch tâm khu vực, được xưng màu mờ chi địa, tài nguyên cũng không đặc biệt thiếu thốn địa phương, mọi người sinh dục tính tích cực cũng không cao, thường thường một lượng thai, 2-3 thai tiểu là cực hạn, nhưng ở liên minh biên cương man hoàng chi địa, những coi trời bằng vùng kia, dung chuyển bất an địa phương, mọi người lại hội dồn hết sức lực đi sinh, căn bản mặc kệ dưỡng không dưỡng được sống, không nên sinh. Bên trên 10 cái 8 cái mới bỏ qua. Trong lúc này tự nhiên có rất khác sâu chính trị, kinh tế, xã hội thậm chí đạo đức luân lý nhân tố, ta tiểu không nói hưu nói vượn rồi, chỉ là trình bày như vậy một sự thật mà thôi. Nếu như có người cầm liên minh biên cảnh, man hoang chi địa sinh dục xuất, ngạnh xanh xanh bọc tại Linh Sơn thị thanh niên thị dân trên đầu, nghi hoặc bọn hắn vì cái gì không muốn đa tử nhiều phúc loại ý nghĩ này, tự nhiên là vớ vẩn buồn cười. Như vậy, quay đầu, lại cẩn thận ngẫm lại, các ngươi thật sự cảm thấy, đã thức tỉnh trí tuệ thử tộc, như trước hội như truyền thống con chuột, những cái kia bị bọn hắn xem thường cùng thân thích như vậy, không hạn chế địa sinh sôi nảy nở sao. Chương 580, bóp chết không bằng dẫn đạo. Lời nói này tại phần đông cường giả chính giữa, nhấc lên sóng to gió lớn. Sở ca, ngươi nói là, thử tộc cũng sẽ giống nhân loại như vậy, theo kinh tế cùng xã hội không ngừng phát triển, dần dần suy yếu sinh sôi nảy nở xúc động. Du hội trưởng Hồ Nghi hỏi. Đúng vậy, đây là ta tận mắt nhìn thấy, thử tộc chính giữa, đã xuất hiện như vậy manh mối. Sở ca nói, căn cứ quan sát của ta, những như cũ kia đần độn, không có mở ra trí tuệ chi môn bình thường con chuột tạm thời bất luận, ít nhất tại trường nha vương quốc trong quý tộc gian, đã xuất hiện cùng điên cuồng sinh sôi nảy nở, vô hạn khuyết trương hoàn toàn trái lại một loại khác lựa chọn. Ta tại trường nha vương quốc lúc, đã từng gặp được hai gã thử tộc cường giả, một cái tên là Kim Vĩ Ba, một cái tên là Thực Miêu Giả, trong đó Kim Vĩ Ba là truyền thống đa tử nhiều phúc, chuột biển chiến thuật thờ phụ người, chú ý dùng số lượng áp chế chất lượng, mà Thực Miêu Giả lại tôn trọng ưu sanh ưu dục, ý đồ dùng chất lượng đánh bại số lượng. Hai gã thử tộc, đại biểu hai chủng bất đồng lựa chọn, đối chọi gay gắt, rằng co không dưới, ở trong đó, Thực Miêu Giả hậu đại tự nhiên xa xa ít hơn so với bình thường con chuột, mà Kim Vĩ Ba luôn mồm sắp điên cuồng sinh sôi nảy nở, nhưng căn cứ quan sát của ta, nó hậu đại, kỳ thật cũng không có bình thường con chuột nhiều như vậy. Phần đông cường giả, lại là một hồi xì xào bàn tán, du hội trưởng cao mày nói, dù vậy, cũng không có thể bảo chứng Thực Miêu Giả lựa chọn, sẽ trở thành thử tộc văn minh chủ lưu, vạn nhất bọn hắn hay vẫn là lựa chọn Kim Vĩ Ba con đường, lại nên như thế nào? Ở phương diện này, ta ngược lại là đối với Thực Miêu Giả có lòng tin. Sở ca nói, phải biết rằng, thử tộc theo bình thường con chuột chính giữa tiến hóa mà đến, ngay từ đầu khẳng định tuân theo bản năng đem ra sử dụng, tại tài nguyên có thể bảo đảm dưới tình huống, điên cuồng sinh sôi nảy nở, vô hạn khuyết trường, mà dưới loại tình huống này, vậy mà có thể sinh ra đời Thực Miêu Giả như vậy tôn trọng ưu sanh ưu dục tồn tại, nhưng lại đã có thành tựu, có thể cùng đa tử nhiều phúc cựu thế lực địa vị ngang nhau, có thể thấy được đây là thử tộc tại thức tình trí. Tuệ về sau, lý tính tư duy lựa chọn. Như vậy, theo của bọn hắn văn minh không ngừng tiến bộ, nguyên thủy bản năng càng ngày càng suy yếu, lý tính tư duy từng bước tăng cường, ưu sanh ưu dục quả thực là tất nhiên kết quả. Mọi người suy bụng ta ra bụng người, đem mình tưởng tượng thành một gã có được trí tuệ cùng tình cảm thử tộc, tự phải biết. Tại quá khứ, đần độn, hắc ám mông muội giai đoạn, con chuột chỉ là một đoàn huyết nhục máy móc, là bản năng khôi lỗi, căn bản là tại vô ý thức dưới tình huống mới có thể điên cuồng sinh sôi nảy nở, đối với thân sinh cốt nhục cũng sẽ không có quá đa đặc thù cảm tình. Thế nhưng mà, một khi bọn hắn đã thức tỉnh trí tuệ cùng tự mình, thẻ lưỡi ra liếm độc chi tình không ngừng tăng cường, làm sao có thể lao thẳng đến huyết duệ trở thành khuyết trương công cụ. Chúng ta theo lẽ thường độ chi, từng có được tình cảm trí tuệ tánh mạng, tổng hội hy vọng đời sau của mình càng ngày càng lớn mạnh, cũng càng ngày càng thông minh, thậm chí là càng ngày càng hạnh phúc. Như vậy, hắn tổng hội đem hết khả năng, đầu nhập đại lượng tài nguyên đến hậu đại trên người, dần dần dùng chất lượng thay thế số lượng, cái này là sinh tồn thành phẩm cùng dưỡng dục thành phẩm vấn đề. Sinh tồn thành phẩm cùng dưỡng dục thành phẩm. Quan Sơn Trọng càng nghe càng cảm thấy có ý tứ, không thể chờ đợi được nói, Sở ca, giải thích thoáng một phát. Nghèo khổ xã hội cùng chiến loạn khu mọi người, tại sao phải cảm thấy đa tử nhiều phúc, nhân vì bọn họ dưỡng dục thành phẩm cực thấp, nhiều đứa bé bất quá nhiều đôi đũa, căn bản không cần tiếp nhận bất luận cái gì giáo dục, mặc dù chết non cũng không có gì đáng tiếc. Sở ca nói, nhưng mà, tại ngựa xe như nước, độ cao phát đạt hiện đại hóa đại đô trong hội, nếu không mọi người chính mình vì sinh tồn được, phải nắm giữ so với quá khứ càng nhiều gấp bội kỹ năng, tiêu hao càng dài công tác thời gian, mà ngay cả dưỡng dục hậu đại thành phẩm cùng độ khó cũng tăng lên gấp trăm lần, chữa bệnh, giáo dục, hài tử ở giữa cạnh tranh. Rất nhiều nhân tố cộng đồng chế tạo thành phố lớn tiểu tử hóa ma chú. Đồng dạng đạo lý, sử dụng tại thử tộc trên người, cũng là nói được thông. Bình thường con chuột, đầu óc ngu si, chỉ phải tìm được một chỗ cực lớn bãi rác, đầy đủ bọn hắn vô ưu vô lự địa sống cả đời, cả ngày ngoại trừ tốn hơi thừa lời bên ngoài, còn có thể làm gì đâu rồi, đương nhiên chỉ có thể không biết ngày đêm địa sinh sôi nảy nở, mà sinh sôi nảy nở đi ra tiểu chuột. Cũng không cần học tập bất luận cái gì huyền ảo phiền phức sinh tồn kỹ năng, tùy tiện vừa được mấy tháng lớn nhỏ, tự có thể đi vào vòng tiếp theo sinh sôi nảy nở chu kỳ. Nhưng mà, căn cứ quan sát của ta, đã thức tỉnh trí tuệ thử tộc tiểu không phải như vậy. Phải biết rằng, thành lập hơn nữa cản vệ một cái vương quốc, là phi thường nặng nghề công tác. Thử tộc các nô lệ muốn chăn nuôi con giun, chiếu khán giả quang vườn cây, lũy thế tường thành, đào móc đường hầm, sung làm bia đỡ đạn, phụ trách các loại nặng nghề mà công tác nguy hiểm, có chút dã tâm bừng bừng nô binh, còn muốn giành giật từng giây, rút sạch đi học tập thử tộc văn tự cùng chiến đấu kỹ xảo, bọn hắn sinh sôi nảy nở dục vọng, tiểu so bình thường con chuột muốn thấp rất nhiều. Thân là quý tộc giai tầng chuột bạch nhóm đâu rồi, nhìn như cao cao tại thượng, phi thường uy phong, trên thực tế, gánh chịu công tác cùng lẫn nhau cạnh tranh, không thể so với nô binh ít hơn nhiều. Đầu tiên, bọn hắn phải bắt được quý giá cơ hội, hấp thu thiên địa linh khí đến tu luyện, thức tỉnh cũng khống chế đủ loại siêu năng lực. Phải biết rằng, tiêu tính toán chúng ta nhân loại thức tỉnh siêu năng lực, muốn thuần thục vận dụng, đều cần chuyên gia chỉ điểm cùng thời gian dài buồn tẻ không thú vị huấn luyện, chớ nói chi là không hề kinh nghiệm, một mình lục lọi thử tộc rồi. Tiếp theo, ngoại trừ một mình tu luyện bên ngoài, thử tộc còn muốn biên chế chiến trận, phối hợp đại quân thao diễn, học tập trường mâu, đoản kiếm, chiến đao, pháo thậm chí lựu đạn phương pháp sử dụng, mỗi một chủng vũ khí đều cần thời gian dài liên hệ mới có thể tại bọn hắn ngắn nhỏ tứ chi gian huy sái ra tuyệt cường uy lực. Tại đây trên cơ sở, thử tộc nhóm còn muốn học tập ngôn ngữ, hiểu được các loại cung đình lễ nghi cùng xã hội thói quen, rất nhiều kỳ lạ quý hiếm cổ quái quý củ, ngay cả ta nghe xong đều cảm thấy đầu tráng váng nao trướng. Vừa mới sinh ra thử tộc, làm sao có thể tại tầm 5-3 tháng ở trong học hội. Ta còn không có nói tới thử tộc ở giữa cạnh tranh, đúng không? Trên thực tế, Trường Nha Vương quốc đã xuất hiện chế độ tư hữu hình thức ban đầu, ít nhất tất cả gia tộc đều có chính mình tài sản riêng, lẫn nhau cạnh tranh thập phần kịch liệt. Dưới loại tình huống này, một gã dã tâm bừng bừng thử tộc, khẳng định đem phần lớn thời gian, tinh lực cùng tài nguyên đều vùi đầu vào bản thân cường đại bên trên, làm sao có thể hoa đã rất lâu gian đi sinh dục hậu đại. Tiêu tính toán hắn không tiếc tinh lực sinh dục 180 cái hậu đại, không hảo hảo giáo dục lời nói, cùng bình thường con chuột không giống, lại có chỗ lợi gì. Tóm lại, căn cứ quan sát của ta, còn có ta theo thử tộc nhóm trong miệng bộ đồ lấy tình báo, một gã Trường Nha Vương quốc hợp cách công dân, bồi dưỡng chu kỳ cũng nên đã nhiều năm, rất nhiều thử tộc cường giả đều là say mê chịu đựng gân cốt, tại sắc đẹp cũng không thập phần để bụng, huyết duệ số lượng ít hơn so với 10 cái, rất có chỗ tại. Phần đông cường giả còn là lần đầu tiên nghe được về Trường Nha Vương quốc chi tiết, đều có cảm giác mới mẻ cảm giác. Quan Sơn trọng nghĩ nghĩ, nói, còn có chuyện như vậy, thử tộc vậy mà tu luyện tới liền sinh sôi nảy nở đều có thể không để ý, thật sự là cùng nhân loại giống như lúc à, bất quá, ngoại trừ những thức tỉnh này trí tuệ thử tộc bên ngoài, cuối cùng vẫn tồn tại tính bằng đơn vị hàng nghìn bình thường con chuột, Trường Nha Vương quốc cường giả, chẳng lẽ không có thể tìm những bình thường này con chuột đi sinh sao, phải biết rằng, một chỉ hùng chuột cùng 100 chỉ con mái chuột, làm theo có thể tạo thành một cái đàn chuột. Quan thiếu tá, ngươi chỉ sợ đối với Trường Nha Vương quốc thử tộc đám bọn chúng thẩm mỹ thú vị, tồn tại nhất định được hiểu lầm. Sở ca nói, thử tộc chưa bao giờ đem bình thường con chuột trở thành đồng loại đến đối đãi, bọn hắn đối đãi bình thường con chuột ánh mắt, thật giống như chúng ta đối đại viên hầu đồng dạng, ta tin tưởng, tiêu tính toán dù thế nào bụng đói ăn quàng gia hỏa, cũng sẽ không đem viên hầu trở thành mục tiêu a. Một câu, mọi người đều cười. Quan Sơn Trọng cũng cười rộ lên, lắc đầu nói, vậy làm sao đồng dạng, ít nhất thử tộc cùng bình thường con chuột tầm đó, cũng không có sinh sản cách ly à. Như thế, Sở ca nói, bất quá, căn cứ quan sát của ta, thử tộc trí tuệ cùng siêu năng lực, đều cùng gen ưu hóa có quan hệ, quý tộc đều nguyện ý cùng quý tộc thông gia, đạt được đột biến gen khả năng, mặc dù một gã thử tộc thật sự bụng đói ăn quảng, hướng bình thường con chuột đánh tới, thai nghén đi ra hậu đại, rất lớn tỷ lệ cũng là bình thường con chuột. Cũng không cấu thành quá lớn uy hiếp. Hơn nữa, thử tộc là ở không có trải qua thời gian dài phụ hệ xã hội truyền thống trước khi, đã bị linh khí kích thích, sớm rời nhảy đến văn minh thế giới, giống cái thử tộc địa vị, trí tuệ cùng sức chiến đấu đều không thấp, giống được thử tộc rất khó bắt buộc giống cái thử tộc, làm bọn hắn biến thành sinh sôi nảy nở công cụ. Ta muốn, theo thử tộc văn minh tiến thêm một bước khai hóa, đặc biệt là chúng ta nhân loại văn minh có thể cho bọn hắn trình độ nhất định dẫn đạo, nói ví dụ, đem chúng ta bên này tiến, tốt đẹp mở ra nữ quyền chủ nghĩa tư tưởng, đều truyền vào thử tộc lời nói, thử tộc văn minh sinh dục ý nguyện, còn có tiến thêm một bước ngã xuống khả năng, ít nhất là tuyệt đối cao không đi nơi nào. Chương 581, rất quan trọng yếu minh hiếu. Sở ca càng nói càng không hợp thói thường, phần đông cường giả đều nghe được sắc mặt cổ quái, thế nhưng mà, cẩn thận ngẫm lại, thật đúng là khó có thể phản bác Sở ca lần này đầm rồng hang hổ. Theo văn minh trình độ tăng lên, dưỡng dục thành vốn cũng không đoạn gia tăng. Thân thể càng phát coi trọng tự sự hiện hữu của ta, sinh sôi nảy nở dục vọng thế tất sẽ không ngừng giảm xuống ít nhất, cái này là thế giới loài người mấy ngàn năm thực tế, phóng chư tứ hải mà đều chuẩn chân lý. Bất quá, thử tộc tình huống, nhất định cùng nhân loại đồng dạng sao? Sở ca, ta cảm thấy ngươi đem sự tình muốn đơn giản. Mục trưởng phòng trầm tư liên tục, đưa ra phản đối ý kiến, ngươi lạc quan đoán chừng, là thành lập tại thử tộc nhất định có được cùng nhân loại tương tự chính là đạo đức chuẩn tắc cái này một trên cơ sở, ngươi cho rằng, đã thử tộc cũng có lý trí cùng tình cảm, tiểu nhất định sẽ giống nhân loại đồng dạng, yêu thương con của mình, nguyện ý tại hài tử trên người chuốt xuống đại lượng tài nguyên, nguyện ý ưu sanh ưu dục mà không phải sinh sôi nảy nở rất nhiều phá hôi. Nhưng cái này cuối cùng chỉ là nhân loại phương thức, không phải thử tộc phương thức. Ai biết tại thử tộc đạo đức luân lý cùng xã hội chuẩn tắc ở bên trong, có thể hay không có một loại khác đối với thân tình giải thích, có lẽ bọn hắn sẽ cho rằng, sinh sôi nảy nở càng nhiều hậu đại, hơn nữa làm cho những hậu đại này trên chiến trường lừng lẫy hy sinh, để bọn hắn thăng nhập chư thần thiên đường, đây mới là đối với con cái tốt nhất yêu thương, ai biết được. Không tệ. Quan Sơn Trọng tiếp tục nói, mặc dù cùng thuộc xã hội loài người, cũng có thiên kỳ bách quái thậm chí hoàn toàn trái lại phong tục tập quán. Tại rất nhiều tôn trọng vũ lực man hoang trong bộ lạc, lừng lẫy hy sinh chính là trí cao vô thượng vinh quang, tham gia tang lễ không có lẽ thút thít nỉ non, mà muốn cười ha ha nhân loại đều là như thế, ai biết thử tộc sẽ là như thế nào. Cho nên, chúng ta mới càng có lẽ sớm cho kịp tiến hành can thiệp, dẫn đạo thử tộc văn minh khỏe mạnh phát triển A. Sở ca nói, hiện tại, thử tộc văn minh mới vừa tiến vào nảy sinh giai đoạn, bọn hắn cái gọi là xã hội cùng vương quốc. Đơn giản là châm đối với nhân loại lịch sử lúc đầu xã hội vụng về bắt chước mà thôi. Nói cách khác, hiện tại thử tộc văn minh, giống như là một cái bi bô tập nói hài tử. Chúng ta những này đại nhân thì là hắn một cái gương. Đại nhân như thế nào đối với hắn, hắn cũng sẽ như thế nào đối đãi đại nhân. Đại nhân giáo hắn cái gì, hắn đi học tập cái gì. Hơn nữa ta tin tưởng, hắn học được rất nhanh. Nếu như chúng ta nhân loại, không nên dùng đạn lửa cùng độc khí đạn đem thử tộc đuổi tận giết tuyệt. Ta tin tưởng thử tộc trong đáy lòng nhất định sẽ gieo xuống hạt giống cựu hận, dần dần trưởng thành là một cái khát máu bạo ngược giết chóc chủng tộc. Nếu như chúng ta kiên trì dùng cái gọi là chư thần sáng tạo hết thể nói dối đến mê hoặc thử tộc, ta tin tưởng thử tộc tại biết được chân tướng về sau, nhất định sẽ biến thành hơn một cái nghi mẫn cảm, vì tư lợi lừa gạt chủng tộc. Nhưng nếu như chúng ta có thể công bằng nói ra hết thể chân tướng, lại dùng chúng ta luân lý đạo đức, chúng ta chế độ xã hội, luật pháp của chúng ta pháp quy đi dẫn đạo thử tộc. Ai nói thử tộc không thể biến thành một cái mới, biệt hiệu, tiểu hảo, nhân tộc đâu? Dù sao, chúng ta đều là động vật có vú, tuyệt không phải con rán, con giết, thiểm thử cùng độc xạ như vậy không cách nào câu thông thứ độ vật. Tại linh khí sống lại hôm nay cùng tương lai, không biết còn sẽ có bao nhiêu kỳ kỳ quái quái sinh vật hội thức tỉnh trí tuệ, siêu tốc tiến hóa, chế tạo vô số làm chúng ta khó lòng phòng bị uy hiếp, đối mặt kịch liệt biến hóa thế giới, chúng ta thật sự quá cần một chi giống như thử tộc văn minh như vậy minh quân rồi. Mọi người trầm mặc, càng ngày càng nghiêm túc đối đãi Sở ca đề nghị. Vô luận như thế nào, đề nghị của ngươi, phong hiểm đều quá cao, đem văn minh truyền bá cho thế giới dưới lòng đất con chuột. Đây là một hồi hào đổ. Quan Sơn Trọng cao mày nói. Đích thật là một hồi hào đổ, nhưng chúng ta đã bị linh khí sống lại sự thật, ngạnh xanh xanh đẩy lên chiếu bạc, vô luận có nguyện ý hay không, đều không thể không buông tay đánh cược một lần. Sở ca nói, tại quân đội trong mắt, tự nhiên là đem mỗi một đầu rất biết nói chuyện con chuột hết thể tiêu diệt mới ổn thỏa nhất, nhưng là quan thiếu tá, ngươi có nghĩ tới hay không, quân đội nhất định có thể duy nhất một lần, triệt triệt để gọn gàng tiêu diệt sở hữu thử tộc ấy ư, nếu như có cá lọt lưới làm sao bây giờ? Ngươi vừa rồi mình cũng nói, thử tộc năng lực sinh sản cực kỳ đáng sợ, dù là chỉ có 3 năm 10 đầu cá lọt lưới, không dùng được 3 năm 5 năm, đều có thể sinh sôi nảy nở ra mấy chục vạn, mấy trăm vạn tộc đàn. Cho nên, nếu như các ngươi không cách nào lập tức tiêu diệt sở hữu thử tộc, chỉ cần có 3 năm 10 tên thử tộc may mắn chạy trốn lời nói, bọn hắn đáy lòng nhất định sẽ dưới chôn hạt giống cừu hận, hội dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào trả thù nhân loại, biết sử dụng hết thể không hạn chế thủ đoạn, kể cả khủng bố sức sinh sản. Hiện tại, thử tộc nhóm còn có văn minh, còn có vương quốc, còn có trọn vẹn hành chi hữu hiệu xã hội hệ thống, bọn hắn ở vào văn minh bên trong, sinh sôi nảy nở bản năng đã bị tư duy logic ngăn chặn, số lượng mới không còn kịch liệt bành trướng. Thế nhưng mà, một khi nhân loại tước đoạt bọn hắn văn minh, hủy diệt bọn hắn vương quốc, ngăn chặn bọn hắn đi thông rất cao tánh mạng cấp độ con đường, khi đó bọn hắn hai bàn tay trắng, duy nhất còn lại vũ khí, chính là bọn họ vô cùng khủng bố sức sinh sản rồi. Mọi người tưởng tượng thoáng một phát, đương một ít có được trí tuệ cùng tình cảm, thậm chí đã từng vô cùng tin tưởng người khác loại thử tộc, lại bị loài người hủy diệt hết thảy, chỉ còn lại có đầy ngập cừu hận như vậy bọn hắn trốn vào sâu trong lòng đất, dồn hết sức lực đầu đi sinh sôi nảy nở lời nói. 3 năm 5 năm về sau, xuất hiện tại trước mặt chúng ta, chính là một lớp đáng sợ cỡ nào thử chiều. Tất cả mọi người có chút bị Sở ca nói chuyện giật gân hù sợ. Cảnh tượng như vậy, hoàn toàn chính xác làm bọn hắn bên trong trí cường giả đều tay chân run lên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thử tộc thì không cách nào bị triệt để tiêu diệt, thánh mạng tổng hội chính mình tìm được đường ra, tại thừa nhận cái này một cái thực tế trên cơ sở, chúng ta chỉ có thể chậm rãi dẫn đạo. Sở Ca đáy mắt dần dần tách ra hy vọng chi quang, hắn nói, đi qua, tự xưng là vi vạn vật chi linh nhân loại, sở dĩ không muốn cùng cái khác trí tuệ tánh mạng chia sẻ địa cầu quyền thống trị, là bởi vì chúng ta chỉ có như vậy một khỏa địa cầu. Nhưng là tại linh khí sống lại hôm nay, chúng ta vốn có không chỉ là địa cầu, còn có tu tiên giới cùng huyễn ma giới, cùng với tu tiên giới cùng huyễn ma giới có thể đi thông vô tận ngôi sao, vô cùng thế giới. Những thế giới này có khả năng ẩn chứa có thể làm nhân loại văn minh sinh ra rời nhảy trí bảo, cũng có khả năng tồn tại hủy thiên diệt địa ma vật. Ta nghe nói, huyễn ma giới kẻ thống trị thậm chí không phải nhân loại, mà là chân thật tồn tại thần ma. Nếu như một ngày kia, tu tiên giới nguyên anh lão quái, huyễn ma giới chư thiên thần ma, đều đưa bọn chúng xúc tu vươn hướng địa cầu lời nói, người địa cầu lại đi cùng thử tộc tranh đoạt địa cầu quyền thống trị, tính toán chi ly cái gì đến từ lòng đất uy hiếp, lại có cái gì ý nghĩa đâu. Đã, đồng dạng đều là đánh bạc lời nói, vì cái gì chúng ta không thể đem tiền đặt cược gáp trong tương lai vô hạn khả năng bên trên. Nếu như nhân loại văn minh thật có thể dẫn đạo thử tộc văn minh khỏe mạnh phát triển, hơn nữa tại chân thành tin lẫn nhau trên cơ sở triển khai hợp tác, các người đem sẽ phát hiện, song phương bổ sung không gian thật lớn, hoàn toàn có thể ký kết không gì phá nổi minh hữu. Đến lúc đó, thử tộc có thể trợ giúp nhân loại mở quặng mỏ cùng đường hầm, kiến thiết thế giới dưới lòng đất, đem văn minh chi quang mở rộng đến chúng ta không cách nào sinh tồn vùng khỉ ho có gáy, thậm chí đám người loại cộng đồng chống cự đến từ dị giới cùng thiên ngoại uy hiếp. Đương nhiên cũng kể cả chủng triều cùng xa tộc như vậy, thức tỉnh trí tuệ, nhưng cùng nhân loại kém nhau quá lớn dị tộc ai có thể nói, cái này không phải nhân loại văn minh có thể ở linh khí sống lại thời đại mới. Tiếp tục thịnh vượng phát đạt tốt nhất lựa chọn đâu. Phần đông trí cường giả, nghe được sững sờ. Cái này theo bọn hắn trên đầu đinh đương loạn hưởng, không ngừng hướng Sở Ca bay tới khiếp sợ năng lượng, hội tụ mà thành vàng son lộng lây rung động chi hải bên trên, có thể nhìn ra. Quan Sơn Trọng cùng mục trưởng phòng hai mặt nhìn nhau, đều có chút không lời nào để nói. Tốt rồi, mọi người hôm nay tranh luận rất kịch liệt, cũng đều phát biểu đi một tí phi thường có giá trị giải thích. Du hội trưởng thấy thế, tổng kết nói, bất quá, chúng ta bây giờ còn không biết cái gọi là Trường Nha Vương quốc cùng với thử tộc văn minh chân tướng, đã không có tìm được xào huyệt của bọn hắn Dạ Quang Thành, cũng không có tìm được vị kia thần bí khó lường lại trung thành và tận tâm quốc sư, thậm chí liền một gã có được trí tuệ thử tộc đều chưa thấy qua. Tại tình báo nghiêm trọng chưa đủ dưới tình huống, thì không cách nào được ra chính xác kết luận. Ta đề nghị, trước tiên đem hôm nay thảo luận, sửa sang lại ra một phần hội nghị ghi chép, đặc biệt là Sở Ca theo như lời văn minh trình độ càng cao, sức sinh sản càng yếu, cùng với một khi thử tộc văn minh gặp công kích, mà lại vô pháp lập tức đuổi tận giết tuyệt, vô cùng có khả năng lột sắc thành điên cuồng sinh sôi nảy nở thử triều, chế tạo càng nghiêm trọng uy hiếp. Hai điểm này, giao cho hội nghị cùng quân đội cao tầng đi cân nhắc. Đến tại chúng ta những tuyến đầu này tiểu binh tốt, hay vẫn là đem công tác trọng tâm phóng đang tìm kiếm Trường Nha Vương quốc cùng với vị kia thần bí quốc sư, đương nhiên, còn có tiếp tục nghị cách cứu viện Bạch Dạ bên trên, tin tưởng tại chúng ta không có tìm được trực tiếp chứng cứ cùng thêm nữa tình báo trước khi, hội nghị cùng quân đội cũng sẽ không lô mãng làm việc, chư vị nghĩ như thế nào? Chương 582, tái thế làm người cảm ngộ. Cái này tự nhiên là ổn thỏa nhất ý kiến. Tuy nhiên bọn hắn tại Linh Sơn thị một mẫu ba phần đất bên trên, coi như có thể một mình đảm đương một phía, nhưng đối mặt nhân loại văn minh cùng thử tộc văn minh giao phong khổng lồ như vậy chủ đề, bọn hắn như cũ chỉ có đề nghị quyền, cũng không có quyền quyết định. Đã tình báo còn không thập phần minh xác, cần gì phải sớm như vậy tiểu tự tìm phiền nào đâu. Sở Ca vừa mới theo gần như người sống đời sống thực vật trạng thái thức tỉnh không bao lâu, tiểu thao thao bất tuyệt nói như vậy rất nhiều, đích thực có chút mỏi mệt, chữa bệnh dụng cụ bên trên giam khống số liệu xuất hiện một ít chấn động. Phần đông cường giả thấy thế, cũng không nên đã quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Lần nữa hướng hắn gửi tới lời cảm ơn, liền từng cái rời đi. Chỉ có tiểu cung chủ, du hội trưởng cùng vừa rồi cùng hắn tranh luận qua Quan Sơn Trọng thiếu tá giữ lại. Hoa! Tiểu cung chủ nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào Sở Ca, đôi mắt dễ thương tách ra sùng bái sáng rọi, ba phần chân thành, bảy phần khoa trương nói, thật sự là sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn. Sở Ca, ta đối với ngươi quả thực muốn bội phục đến đầu rạp xuống đất rồi, trước kia như thế nào không có phát hiện, ý nghĩ của ngươi như vậy rõ ràng. Như vậy có thể nói đâu? Hình như là, ta cũng phát hiện, chính mình thanh tỉnh về sau, trở nên nhanh mồm nhanh miệng rất nhiều. Sở Ca vào đầu, nhớ lại lời vừa mới nói hết thảy, vẫn có chút mê hoặc, không thể tin được đều là tự mình nói. Đại khái, trí tuệ của ta giống như là lò xo đồng dạng, tại con chuột trong đầu thật sự bị đè ép quá lâu, xúc đủ năng lượng, Kết quả, vừa về tới chính thức trong não, tiểu mãnh liệt bạo phát đi ra, đúng như trường giang đổ, thao thao bất tuyệt, lại như hồng thủy tràn lan, một phát không thể vãn hồi. Còn có một loại khả năng, tiểu là Sở Ca linh hồn tại con chuột trong não, rốt cục đem kích não thuật tu luyện đến chi cao cảnh giới, tuy nhiên bây giờ trở về quy chân chính thể xác, nhưng kích não thuật cảnh giới như cũ bị phục chế tới, cái này đều xem như hết cơn bi cực đến hồi thái lai, nhân họa đắc phúc. Đừng cao hứng được quá sớm, tuy nhiên ngươi trên phương diện chiến thuật là trở nên thông minh một chút, nhưng ở chiến lược bên trên, vẫn như cũ là cái thiên chân vô tả, thậm chí ngu không ai bằng đồ ngốc ca. Tiểu cung chủ nói, vừa rồi hội nghị bên trên những lời kia, có thể đừng đi ra khắp nơi nói lung tung, nếu không ta sợ sẽ đối với ngươi bất lợi. Vì cái gì? Sở Ca nói, ta xem tất cả mọi người liên tục gật đầu, cảm thấy ta nói có đạo lý à, Du đại tỷ, ngươi cũng hiểu được ta miêu tả mỹ hảo tương lai, có như vậy một đinh điểm khả năng phát sinh, đúng hay không? Đã như vậy, vì cái gì chúng ta không thể trả giá 100% cố gắng đi thúc đẩy nó thực hiện đâu? Cái này, Du hội trưởng cân nhắc một chút, nói, đúng vậy, ta tin tưởng vừa rồi ở đây những người này, hoặc nhiều hoặc ít đều bị ngươi thuyết phục đi một tí, ít nhất, chúng ta là nguyện ý nhiều sưu tập một ít tình báo, lại thương lượng nhìn xem. Bất quá, thuyết phục chúng ta, chỉ là đơn giản nhất một bước, nói cho cùng, chúng ta cùng ngươi đứng tại đồng nhất lập trường, chúng ta đều là thân bất do kỷ qua sông tốt, vạn nhất thượng cấp thật sự quyết định muốn triệt để tiêu diệt lòng đất trí tuệ thánh mạng, chúng ta khẳng định phải đấu tranh anh dũng, đỉnh tại phía trước nhất. Cho nên, chúng ta sẽ cùng ngươi đồng dạng, cân nhắc có thể hay không tiêu diệt, muốn trả giá bao nhiêu một cái giá lớn mới có thể tiêu tăng diệt, vạn nhất không thể tiêu diệt nên làm cái gì bây giờ. Những tính kỹ thuật này chi tiết vấn đề. Nhưng thượng cấp như thế nào cân nhắc, còn có dân chúng bình thường quan điểm, vậy thì hoàn toàn là hai chuyện khác nhau rồi. Sở Ca nao nao, không có nghe hiểu Du hội trưởng ý tứ. Du hội trưởng thở dài, tiến thêm một bước giải thích nói, trên cái thế giới này rất nhiều chuyện, lại không thấy 100% chính xác cùng sai lầm, cũng không có tuyệt đối chính nghĩa cùng tà ác, chính như như lời ngươi nói, vô luận như thế nào lựa chọn đều là một hồi đánh bạc, không có người có thể sớm dự đoán thắng bại. Cho nên, nhiều khi, trọng yếu không phải đạo lý, mà là lập trường. Ngươi cảm thấy, chỉ cần quan điểm của mình có đạo lý, tự có thể thuyết phục tất cả mọi người. Quá ngây thơ rồi, ngươi tối đa chỉ có thể nói phục cùng ngươi đứng tại đồng nhất lập trường người mà thôi. Đơn cử ví dụ, nếu có một vị thành phố hội nghị nghị viên, vốn là đối với thử tộc văn minh tồn tại, cũng không cầm có bất kỳ lập trường, nhìn chúng ta vừa rồi hội nghị ghi chép về sau, cũng hiểu được ngươi nói đến phi thường có đạo lý. Nhưng là, tại hắn khu vực tuyển cử ở trong cử tri, nghe nói một đám con chuột vậy mà trong lòng đất xương vương xương bá về sau, vô ý thức cảm thấy chán ghét cùng khủng hoảng, bọn hắn tìm được nghị viên. Mạnh phi thường ngạnh tỏ vẻ, nghị viên nhất định phải giúp bọn hắn biểu đạt tố cầu, triệt để tiêu diệt đến từ lòng đất uy hiếp. Ngươi cảm thấy, vị này dùng phiếu bầu làm sinh mệnh nghị viên, sẽ làm ra thế nào quyết định đâu rồi, hắn đến tuột cùng hội ủng hộ ngươi, vẫn là đem chính mình nâng lên đài cử tri. Lại đơn cử ví dụ, ngươi biết quân đội trên căn bản là phái chủ chiến đại binh doanh, đúng không? Qua nhiều năm như vậy sẵn sàng ra trận, thời khắc chuẩn bị ứng phó đến từ dị giới cùng thiên ngoại uy hiếp. Bất quá, may mắn mà có chúng ta phi thường hiệp hội, trên địa cầu nhiệt tình yêu hòa bình nhân sĩ, cùng với tu tiên giới, huyễn ma giới nhiều như vậy thông tình đạt lý, hiểu được câu thông hòa hợp làm tầm quan trọng bằng hữu, mọi người cộng đồng cố gắng, toàn diện chiến tranh cuối cùng không có bộc phát. Vô luận đối với địa cầu hay vẫn là dị giới mà nói, đây đều là một kiện cực kỳ may mắn chuyện tốt, nhưng đối với quân đội mài đao soàn soạt phái chủ chiến mà nói, sẽ không đẹp như vậy rượu rồi, những phái chủ chiến này đem quyền thế của mình, vinh quang cùng tương lai đều ký thác vào một hồi rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, rung động đến tâm can sử thi cấp chiến tranh bên trên. Hiện tại, chiến tranh không có bộc phát, bọn họ là đẩy cái bụng nóng tính không chỗ bộc phát à. Ngươi cảm thấy, đương như vậy thiết huyết phái chủ chiến nghe nói lòng đất vậy mà chiếm cứ một ít dơ bẩn con chuột tạo thành văn minh, bọn hắn thật sự có kiên nhẫn nghe ngươi giảng những này sinh sôi nảy nở số lượng, hợp tác chung thắng, mỹ hảo tương lai đạo lý sao? Sở Ca nhất thời nghẹn lời. Hắn thật sự không muốn nhiều như vậy. Đối với những quyền cao chức trọng này, dã tâm bừng bừng thế hệ mà nói, cùng lòng đất trí tuệ tánh mạng khai chiến lý do thật sự rất nhiều, mà chỗ tốt cũng rất nhiều nhiều nữa. Du hội trưởng ý vị thâm trường nói, mặc dù thật sự khai chiến, hội chui vào lòng đất 100 mét phía dưới, âm u hẹp hòi, ẩm ướt gập ghềnh trong khe hở đi, cùng rắn, côn trùng, chuột, kiến liều mạng, cũng sẽ không là bọn hắn hoặc là bọn hắn đệ tử. Ta muốn, ngươi muốn như thuyết phục chúng ta đồng dạng thuyết phục bọn hắn, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Sở Ca đã trầm mặc thật lâu, sau đó thở một hơi dài nhẹ nhõm. Xem ra là ta đánh giá thấp cả kiện sự tình độ khó, Du đại tỷ, cảm ơn ngươi giúp ta phân tích nhiều như vậy. Sở ca cởi mở cười cười, bất quá, ta như cũ kiên trì quan điểm của mình, đối với mới nảy sinh lòng đất tánh mạng, tuyệt không có thể đơn giản thô bạo địa một giết chi, nếu không không có khả năng vĩnh cửu tiêu trừ đến từ lòng đất uy hiếp, còn có thể tự nhưỡng quả đắng, tạo thành không thể vãn hồi thảm kịch. Như vậy, ngươi muốn chuẩn bị cho tốt nên đón phô thiên cái địa nghi vấn cùng khiêu chiến. Du hội trưởng nói, thậm chí, tại dư luận giới trợ giúp phía dưới, tại không rõ chân tướng dân chúng trong mắt, ngươi biết theo vạn người kính ngưỡng thành thị anh hùng, lưu lạc thành hất lên ra người con chuột. Sở ca nao nao, đồng nhiên kích động được hai mắt tỏa ánh sáng. Cái này có thật không vậy? Hắn run giọng hỏi. Du hội trưởng sửng sốt một chút, cái gì thật sự sao? Ngài mới vừa nói, ta đã bị vạn người kính ngưỡng rồi, cái này có thật không vậy? Sở ca mừng rỡ nói. Du hội trưởng trầm mặc một lát, nói, ách, ta chỉ là đánh cho cách khác, thuận miệng vừa nói như vậy, ngươi chớ để ở trong lòng. Nha! Sở ca có chút thất vọng nói, đã ta còn không có hôn đến vạn người kính ngưỡng một bước này, lưới trên mấy trăm vạn mấy ngàn vạn nữ fans hâm mộ, 99-99% cũng đều là cương thi phấn, cái kia thì sợ gì đâu. Nếu như sợ hãi tin đồn, cũng không dám kiên trì tự lời của ta, lại tính toán cái gì chính thức giác tỉnh người a? Du hội trưởng đáy mắt chớp động lên kinh hỉ hào quang, nói, xem ra, ngươi đã nghĩ đến rất rõ ràng. Không sai. Sở ca nói, ở trên trường học Ninh Liệt cùng thiên nhân tổ chức trong quyết đấu, ta xem như chết qua một lần, may mắn nhặt về một cái mạng, tại màu đen tia chớp cùng tà tu Viêm La trong chiến đấu, ta lại là cựu tử nhất sinh, tại hóa thân thử tộc, hồn bất phụ thể trong quá trình, ta lại là cơ duyên xảo hợp, phúc lớn mạng lớn, mới có thể thần hồn quy khiếu, ngồi ở chỗ này cùng các ngươi nói chuyện. Dạng này tính đến, trước trước sau sau ta đều là chết qua nhiều lần người, nhờ có Lao Thiên gia nể tình, để cho ta tái thế làm người. Nếu như ta vẫn không thể dựa theo tâm ý của mình, thông thông khoái khoái địa sống, tùy tâm sở dục nói, kiên trì chính mình có lẽ kiên trì lý niệm, liều hết mọi, để cho ta trong ý nghĩ mỹ hảo tương lai biến thành sự thật lời nói, thật lãng phí Lao Thiên gia cho phần này mặt mũi. Nói sau, ta cũng không phải một mình chiến đấu hăng hái, vô luận ngoại giới cùng thượng cấp nói như thế nào, ít nhất các ngươi đều là ủng hộ của ta, đúng không? Sở ca ưỡn nghiêm mặt, một bộ muốn ôm Du hội trưởng đùi bộ dạng. Ít đến bộ này, ta cũng sẽ không bị ngươi bộ này bề ngoài giống như nhiệt huyết sôi trào, kỳ thực ngây thơ ngôn luận đơn giản đả động. Du hội trưởng lại lui về phía sau một bước, xuống mặt, giải quyết việc chúng nói, hay vẫn là câu nói kia, không có sưu tập đến đầy đủ tình báo trước khi, ta không cầm có bất kỳ lập trường, hết thảy đều chờ chúng ta tìm được quốc sư cùng bạch dạ rồi nói sau. Chương 583, ô nha. Như vậy a? Sở ca gãi gãi đầu, lại đem đang thương ánh mắt quang hướng tiểu công chủ. Vậy các ngươi tu chân giả tóm lại là ủng hộ của ta à, các ngươi không phải được xưng hoàn toàn tình ngộ, hối cải để làm người mới, đã chính nghĩa lại thiện lương, nguyện ý cản vệ nhân tính sao? Nói mà thôi, ngươi thật đúng là tin tưởng à. Tiểu cung chủ liếc mắt, xin nhờ, chúng ta những xuyên Việt này đến địa cầu đến tha hương người, tình cảnh đã đủ gian nan được rồi, hiện tại không biết có bao nhiêu người địa cầu cầm kính lúp chằm chằm chết chúng ta nhất cử nhất động, vô luận chúng ta có cái gì đi sai bước nhầm, đều bị đại làm văn. Trắng trận phủ lên cái gì tu tiên uy hiếp luận, chúng ta kẹp chặt cái đuôi, thành thành thật thật làm người cũng không kịp, ngươi còn muốn chúng ta đi chuyến như vậy vũng nước đủ, đi chợ giúp một. Ít vô cùng bẩn, ướt sũng, đen xỉ, thối không ngửi được con chuột. Bọn hắn không phải vô cùng bẩn, đen xỉ con chuột. Sở ca vốn nắn nàng, có được trí tuệ thử tộc, vẫn tương đối yêu sạch sẽ, thậm chí hội hướng trên người xịt nước hoa đấy. Đều đồng dạng. Tiểu cung chủ nói, ta có thể kiên nhẫn nghe ngươi giảng. Cũng có đầy đủ trí tuệ lý giải con chuột cùng thử tộc bất đồng, nhưng nói thật, căn cứ ta đi vào địa cầu cái này một năm kinh nghiệm, ta đối với bình thường người địa cầu chỉ số thông minh cùng lý tính, cũng không ôm dù là một đinh điểm chờ mong, trong mắt ta, bình thường người địa cầu cùng tu tiên giới hương dân cũng không có bất kỳ khác nhau, đều là cam tâm tình nguyện đem đầu góc tiện đưa cho người khác bài bố ngu xuẩn. Nếu như chúng ta tu chân giả cùng thử tộc trộn lẫn cùng một chỗ, bị dụng tâm kín đáo thế hệ chụp được đến, tăng thêm rắn chuột một ổ. Cùng một ruột tiêu đề, phủ lên việc lớn không tốt ta, tu tiên giả cùng lòng đất trí tuệ tánh mạng liên hợp lại, muốn chiếm lĩnh địa cầu lạc, mọi việc như thế khủng bố hào khí, đến lúc đó, mặc kệ chúng ta là tu chân giả hay vẫn là tu tiên giả, đều muốn con chuột qua phố, mỗi người hô đánh rồi. Cho nên đâu rồi, tại đạo nghĩa bên trên, ta rất bội phục ngươi bác gái tinh thần cùng kiên duy trì ý kiến của mình lực ý chí, nhưng vì quảng đại đạo hữu lợi ích, đương nhiên, còn có địa cầu cùng tu tiên giới ở giữa hòa bình. Ta cảm thấy chúng ta tu chân giả không thích hợp trực tiếp nhúng tay việc này, ta không hy vọng người địa cầu tại tu chân giả cùng thử tộc tầm đó, sinh ra bất luận cái gì không tất yếu liên tưởng, tối đa, chúng ta ở sau lưng yên lặng ủng hộ ngươi tốt rồi. Sở ca nghĩ nghĩ, như thế nào cái yên lặng ủng hộ. Tiểu tối đa. Tiểu cung chủ cũng nghĩ nghĩ, ta trong lòng vi ngươi yên lặng hò hét trợ uy, thật sâu chúc phúc ngươi cái này tiểu đống đốc, cùng ngươi những đáng thương kia vừa đáng yêu con chuột nhỏ, như thế nào đây? Ngươi sao có thể như vậy? Sở ca bi vẫn gần chết, nhớ ngày đó, hay vẫn là ta cứu được ngươi? Không sai, ngươi đã cứu ta, sau đó đem ta trói gô, chịu được đời này đều không có trải qua vô cùng nhục nhã. Tiểu cung chủ lộ ra tuyết trắng mà sắc nhọn hàm răng, ta chịu trong lòng yên lặng chúc phúc ngươi, mà không phải bỏ đá xuống giếng, đã rất không phụ lòng ngươi rồi, được rồi. Được rồi. Sở ca nhất thời nghẹn lời, chỉ có thể đem cuối cùng ánh mắt, quan hướng quan sơn trọng thiếu tá. Tuy nhiên quân đội lúc trước trong chiến đấu, một mực không có hiển lộ ra thực lực chân chính, bất quá Sở ca, du hội trưởng cùng tiểu cung chủ đều phi thường tin tưởng, nếu như liên minh địa cầu thật sự chuẩn bị cùng phô thiên cái địa trùng triều, thử triều cùng xa triều, hoặc là cái khác cái gì kỳ lạ quý hiếm cổ quái lòng đất trí tuệ tánh mạng toàn diện khai chiến, như vậy, quân đội nhất định là tuyệt đối chủ lực. Trùng triều đột kích, hạo hạo đáng đáng, số lượng tùy tùy tiện tiện có thể phá ức, không dựa vào quân đội sắt thép nước lũ, là tuyệt đối ngăn không được. Cương đại trở lại giác tỉnh giả, lại bá đạo siêu năng lực, tại tuyệt đối số lượng trước mặt, đều là còn sâu cái kiến. Hơn nữa, du hội trưởng cũng nói, quân đội là phái chủ chiến đại bản doanh, rất nhiều thiết huyết quân nhân dù là vì bản thân lợi ích, đều kiên trì cùng lòng đất trí tuệ tánh mạng khai chiến. Bởi vậy, quân đội thái độ, rất quan trọng yếu. Quan thiếu tá, ngươi có thể đem chúng ta vừa rồi phần này hội nghị ghi chép, đưa đến Linh Sơn thị đóng quân cao tầng, hơn nữa nghĩ biện pháp thuyết phục những quân đội kia đại lao sao? Sở ca nói, ta thật sự không chỉ là nhàm chán đồng tình tâm phát tác, chơi cái gì lòng dạ đàn bà dối trá xiếc, ta thật sự không muốn xem đến Linh Sơn thị lòng đất giấy lên khôn cùng chiến hỏa, cả tòa thành thị bị thiêu đắc trương khí mù mịt, sau đó hàng tỷ đầy cõi lòng cừu hận thử tộc sen lẫn trùng chiều sông ra mặt đất, đem chúng ta mỹ hảo gia viên hủy hoại chỉ trong chốc lát ta. Không cần giải thích, Sở ca, cách làm người của ngươi ta phi thường tin tưởng. Quan Sơn trọng trầm giọng nói, tuy nhiên ngươi là phi thường trẻ tuổi, có đôi khi rất ngu rất ngây thơ, đối đãi sự vật phi thường ngây thơ, lại có chút nhân từ nương tay, căn bản không có nửa phần sát phạt quyết đoán cường giả phong phạm, lập trường cũng không quá kiên định, rất dễ dàng xử trí theo cảm tính, thật giống như lần trước gặp được liên hoàn sát nhân cùng màu đen tia chớp hồng lôi thời điểm, giam ba câu đã bị đối phương thuyết phục, tóm lại thật là dễ dàng bị người lừa dối. Sở ca, ai? Quan Sơn trọng, bất quá, tại thử tộc văn minh chuyện này bên trên, cũng là không thể nói, ngươi hoàn toàn không có đạo lý rồi. Sở ca. Ngài nói chuyện đừng thở mạnh được không? Vừa mới nghe nói Linh Sơn thị lòng đất chiếm cứ dị chủng văn minh thời điểm, của ta phản ứng đầu tiên đích thật là đưa bọn chúng chém tận giết tuyệt, hết thể tiêu diệt mặc kệ cái gì thử tộc hay vẫn là xà ma hay vẫn là chủng triều, một cái đều không buông tha. Quan Sơn trọng nói, bất quá, trải qua ngươi vừa rồi một phen phân tích, ta phải thừa nhận, chính mình có vài phần bị ngươi thuyết phục rồi. Linh khí sống lại tiến trình, xa xa vượt qua chúng ta quân đội tưởng tượng. Đoán trước chính giữa tu tiên giả cùng ma pháp sư từ trên trời giáng xuống uy hiếp chưa trở thành sự thật, lại nhiều hơn rất nhiều ngoài ý liệu, thậm chí là bất đồng duy độ uy hiếp. Chỉ dựa vào chúng ta quân đội máy bay đại pháo, ứng đối với những uy hiếp này, vô cùng có khả năng là pháo cao xạ đánh văn tử, cố hết sức không định nọt. Một chi hình thể không cao hơn 20cm, càng thêm linh hoạt cơ động, sinh tồn năng lực cũng càng mạnh nho nhỏ minh quân, có lẽ có thể trở thành địa cầu quân tốt nhất bổ sung. Hơn nữa, ngươi còn có một câu. Cũng nói đến lòng ta khảm ở bên trong nếu như thượng cấp thật sự quyết định muốn tiêu diệt hết thể lòng đất trí tuệ tánh mạng, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì như thế nào kế hoạch, cuối cùng nhất sờ soạng tiến vào dưới mặt đất 100m thậm chí 1000m chỗ hẹp hòi trong khe hở, đi cùng có được trí tuệ thậm chí siêu năng lực rắn, côn trùng, chuột, kiến liều mạng, vẫn như cũng là chúng ta một đường chỉ huy, đứng mũi chịu sào, chính là chúng ta những lính. Trinh sát này, quân nhân tự nhiên tuyệt không sợ hy sinh. Nhưng quân nhân cũng sẽ không chủ động truy cầu hy sinh. Chúng ta không sợ hy sinh theo đuổi, không vẫn là hòa bình hai chữ. Nếu như có những biện pháp khác có thể thực hiện hòa bình, cá nhân ta cũng không ngại lui cư hai tuyến, hành động ngươi kiên cường hậu thuẫn, cho ngươi đi trước thử một lần. Thật sự, quan thiếu tá, ngươi nguyện ý ủng hộ ta. Sở ca mừng rỡ, cái này thật sự quá tốt rồi. Không tốt, một chút cũng không tốt. Quan Sơn trọng cười khổ nói, ngươi có thể thuyết phục ta, thậm chí ta tin tưởng. Đương ta đem phần này hội nghị ghi chép, tình báo của ngươi còn có ta phân tích của mình, báo cáo cho cấp trên, Linh Sơn thị đóng quân cao tầng cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ dù sao, chúng ta đều không hy vọng chứng kiến cái này tòa xinh đẹp thành thị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng hiện tại, đối kháng lòng đất trí tuệ tánh mạng nhiệm vụ, cũng không phải chúng ta làm chủ, ta chỉ là bị tạm thời kéo tới góp đủ số, ứng phó nhu cầu bức thiết, lập tức sẽ có càng thêm chuyên nghiệp bộ đội, tiếp quản ta đỉnh đầu sở hữu nhiệm vụ, chủ đạo toàn cục rồi. Cái gì? Sở Ca lắp bắp kinh hãi, càng thêm chuyên nghiệp bộ đội, đó là cái gì? Về Linh Sơn thị lòng đất xuất hiện trí tuệ chủng tộc sự tình, xa xa vượt ra khỏi thành phố hội nghị mặt có thể xử lý cực hạn, mà ngay cả tối cao nghị hội nhất đều bị kinh động, đã phái ra một chi chuyên nghiệp phòng độc, phòng dịch, phản sinh hóa chiến bộ đội, ít ngày nữa sắp đến Linh Sơn thị đến chủ trì đại cục, đến lúc đó, Linh Sơn thị phi thường hiệp hội, đặc biệt cục điều tra, cảnh sát, hồng nón trụ bộ đội, cũng kể cả bản địa đóng quân, tại ứng đối lòng đất biến dị sinh vật cùng trí tuệ chủng tộc vấn đề bên trên, đều muốn phục từ đối phương mệnh lệnh. Du hội trưởng ở bên cạnh giải thích nói, cái này chi phòng dịch bộ đội danh tự, chắc hẳn ngươi cũng nghe qua, tự là đại danh đỉnh đỉnh Ô Nha bộ đội rồi. Dĩ nhiên là Ô Nha. Cứ việc trong phòng bệnh có hoàn thiện nhiệt độ ổn định điều tiết hệ thống, Sở Ca hay vẫn là thật sâu dùng mình một cái. Chỉ cảm thấy, bên tai truyền đến hoa lạp, điểm xấu tiếng kêu, phảng phất là ôn dịch cùng tử vong than nhẹ. Cứ việc sinh ra ở Niết Bàn kỷ nguyên, hai ách đã qua, nhưng các loại thiên tai nhân họa bóng mờ, như trước bao phủ ở địa cầu cùng mỗi một người địa cầu trong lòng. Trong đó, đáng sợ nhất tai nạn một trong, là ôn dịch. Bởi vì cái gọi là đại tai qua đi, tất có đại dịch, đây là từ xưa đến nay mọi người, dùng hàng tỷ thi hải chồng chất đi ra chân lý. Nhớ năm đó, hai ách kỷ nguyên ở bên trong, địa chấn, hồng thủy, vòi rồng, các loại thiên tai nhiều lần phát. Tai nạn qua đi, thường thường có ngàn vạn cỗ thi thể, hoặc ngâm tại ô trong nước, hoặc chôn sâu tại trong khe hẹp, thậm chí bị vòi rồng lôi cuốn, phi đến khắp nơi đều là. Mà toàn cầu trật tự sụp đổ, làm cho đương cục gầy yếu tới cực điểm, căn bản vô lực xử trí nhiều như vậy mục nát đến lên men, sinh sôi lấy vô số vi rút cùng vi khuẩn thi thể. Vì vậy, từng tràng thảm thiết ôn dịch, mang tất cả toàn cầu. Chương 584, Ô Nha đứng đầu. Từ lúc khoa học hưng thịnh, chữa bệnh kỹ thuật phát đạt thế kỷ 20 thời kỳ cuối cùng đầu thế kỷ 21 kỳ, nhân loại tự cho là tiêu diệt tuyệt đại đa số bệnh truyền nhiễm, thật tình không biết, vi khuẩn cùng vi rút chỉ là dùng càng thêm âm hiểm phương thức cần nút, tại vô số vaccine phòng bệnh, chất kháng sinh cùng chữa bệnh thủ đoạn vây công phía dưới, không ngừng tiến hóa, cùng đợi một lần nữa trồi lên mặt nước một ngày. Đã đến thai ách kỷ nguyên, ngày hôm nay rốt cục hàng lâm. Tại địa chấn, hồng thủy, vòi rồng quét ngang về sau, dịch chuột, thiên hoa thậm chí độ chấn động tăng cường gấp 10 lần biến chủng lưu hành gợi cảm bước lên virus lần lượt xuất hiện, điên cuồng bộc phát, nhìn không thấy con manh thú và dòng nước lũ, không ngừng thu gặt lấy mới lạ tánh mạng, tàn phá lấy nhân loại tràn đầy nguy cơ yếu ớt trật tự. Tại toàn bộ thai ách kỷ nguyên ở bên trong, tổng cộng bộc phát qua 3 lượt toàn cầu phạm vi siêu cấp ôn dịch, mỗi một lần siêu cấp ôn dịch đều tạo thành mấy tỷ người lây, tuyệt đại bộ phận người lây đều tại 3 đến trong vòng 6 tháng chết đi, mặc dù may mắn người còn sống sót, cũng trung thân gây nên tàn, trải qua sống không bằng chết thời gian. Như thế phi thường phù hợp kháng chấn, chống chấn động cứu tế ở bên trong, cái kia phi thường tàn khốc chín nhất định luật. Tại một lần lệ mề thiên thai ở bên trong, trực tiếp đã chết tại thiên thai, như là địa chấn, hải khiếu, phong bạo cùng đất đá trôi nhân số, sẽ không vượt qua tổng tử vong nhân số 10%. Còn lại 90% người, thường thường là đã chết tại thai sau ôn dịch, xã hội trật tự sụp đổ làm cho nạn đói cùng hỗn loạn, chờ gián tiếp tổn thương. Đối kháng ôn dịch chiến tranh, là nhân loại tại thai ách kỷ nguyên ở bên trong, mặt lâm tàn khốc nhất, cũng nhất tuyệt vọng chiến tranh. Tại đây trường màu đen trong chiến tranh, một chi được mọi người xưng là Ô Nha phòng dịch bộ đội, đúng thời cơ mà sinh. Ngay từ đầu, Ô Nha bộ đội chỉ là quân nhân, bác sĩ, y tá, phòng cháy viên, các ngành các nghề nguyện vọng người tạm thời móc nối, tổ chức lên ứng phó nhu cầu bức thiết đội ngũ. Thế nhưng mà, theo tình hình tai nạn tiếp tục cùng mở rộng, dứt bỏ 3 lượt toàn cầu đại dịch không đề cập tới, ảnh hưởng đến một cái lục địa trung đẳng tình hình bệnh dịch hàng năm đều bộc phát, bao phủ một tòa thành thị tiểu nhân tình hình bệnh dịch càng là một ngày đều không có dẹp loạn qua, thời gian dần trôi qua, Ô Nha bộ đội cũng liền trở thành cùng hồng nón trụ bộ đội cùng loại quân thường trực, hơn nữa ở địa cầu quân danh sách ở bên trong, sắp xếp đã đến tương đương vị trí phía trước. Sở dĩ gọi Ô Nha bộ đội là vì bọn hắn thói quen xuyên lấy bôi lên đặc thù nạ nổ phòng hóa tài liệu ngăn cách phục, toàn thân đen kịt, không lộ ra nửa tấc làn da. Đồng thời, tiểu mới hiệu suất cao không khí loại bỏ mặt nạ bảo hộ, thật dài về phía trước nô lên, có thể lập tức phát hiện người bệnh thân thể dị thường quan sát thấu kính, lại bày biện ra màu đỏ tươi phản quang, đều làm bọn hắn cực kỳ giống trong truyền thuyết cái loại này không rõ loài chim, Ô Nha. Ô Nha bộ đội tình cảnh, cũng như là Ô Nha loại này bị nguyền rủa loài chim phong bình luận đồng dạng, phi thường phức tạp. Theo lý tính bên trên, mọi người biết rõ cái này chi phòng dịch bộ đội chiến đấu tại đối kháng ôn dịch tuyến đầu. Đối mặt chính là chí mạng vi khuẩn cùng biến dị virus như vậy nhìn không thấy ác ma, mức độ nguy hiểm viễn siêu hồng nón trụ bộ đội cùng bình thường bộ quân sự đội, Ô Nha bộ đội thành viên đều là hoàn toàn xứng đáng anh hùng, có lẽ đạt được hoa tươi, ôm cùng vinh quang. Nhưng mà, theo cảm tính đi lên nói, mỗi lần Ô Nha bộ đội xuất hiện, đều là cùng khủng bố ôn dịch, hư thối thi hải, không khí trầm lặng thành thị liên hệ cùng một chỗ. Hơn nữa bọn hắn thần bí khó lường thủ đoạn, cùng với bất cận nhân tình quy củ, làm mọi người rất khó vượt qua chướng ngại tâm lý, đối với bọn họ sinh ra sùng bái cùng thân cận cảm tình. Là trọng yếu hơn là, nhân loại cùng vi khuẩn cùng với virus chiến tranh, là một hồi vĩnh viễn đều không thể lấy được thắng lợi, vinh hằng tuyệt vọng chiến tranh. Vừa mới đập chết cái thành phố này tình hình bệnh dịch, hạ tòa thành thị lại bạo phát mới ôn dịch. Vừa mới nghiên cứu phát minh ra đối kháng loại này virus đặc hiệu dược, virus lại sinh ra mới biến dị, trở nên tràn ngập chịu được thuốc. Cái này giống như là nhân loại cùng vĩnh viễn không mệt mỏi tử thần thi chạy, vô luận nhân loại như thế nào tình trạng kiệt sức, tối đa tạm thời kéo ra cùng tử thần khoảng cách, nhưng dùng không được bao lâu, tử thần cuối cùng hội đuổi theo nhân loại, hướng nhân loại trên cổ, trên kệ nó lạnh như băng liêm đao. Điểm chết người nhất chính là, tại thai ách kỷ nguyên trật tự sụp đổ đích niên đại, phá thành mảnh nhỏ đường cục đối với tuyệt đại bộ phận ôn dịch, kỳ thật cũng không có bất kỳ khống chế thủ đoạn, duy nhất có thể chọn dùng phương thức tự là cách ly. Phát hiện như nhau tình hình bệnh dịch, tự cách ly một gia đình. Một tòa thành thị bạo phát ôn dịch, tự cách ly một tòa thành thị, bất luận kẻ nào đều không cho xuất nhập, sau đó, chờ đợi nhân loại miễn dịch hệ thống cùng với hư vô mở mịt vận mệnh, đến tài quyết đến tuột cùng ai càng có tư cách sống sót. Chấp hành cách ly nhiệm vụ, thường thường cũng là Ô Nha bộ đội. Dưới loại tình huống này, những mặc này màu đen ngăn cách phục, đeo lấy điều đầu hình mặt nạ, kẹp lấy màu đỏ tươi quan sát thấu kính Ô Nha nhóm, tiểu biến thành mọi người trong nội tâm tử thần hóa thân. Khóc hô hào muốn chạy ra dịch khu, cầu một con đường sống khỏe mạnh thị dân, cho rằng đương cục giấu giếm chân tướng mà vô cùng phẫn nộ phóng viên, còn có không rõ chân tướng lại tràn ngập một mạc đồng tình tâm dân chúng bình thường, suy yếu lao nhân, khóc nỉ non hài tử, nổi điên phụ nữ. Sở hữu đây hết thảy đều bị Ô Nha bộ đội tạo thành màu đen lạnh như băng tường thành cách trở. Đây là tình hình bệnh dịch buộc phát khu, tùy ý có thể thấy được chẳng cảnh. Dưới loại tình huống này, Ô Nha bộ đội như còn có thể lấy được tốt đánh giá, cái kia thực gọi gặp quỷ rồi. Cô độc, âm lãnh, tàn nhẫn, bất cận nhân tình, như là vô số cố không có tình cảm máy móc, nương theo lấy vi khuẩn cùng vi rút mà đến, trơ mắt nhìn xem tình hình bệnh dịch buộc phát lại vô kế khả thi, chỉ là trầm mặc cùng đợi tử vong thu hoạch sở hữu tánh mạng. Cái này chỉ sợ sẽ là rất nhiều dân chúng bình thường trong suy nghĩ, đối với Ô Nha bộ đội bản khắc ấn tượng. Là dùng, liền Sở Ca nghe được Ô Nha bộ đội cái tên này, đều nhịn không được hít một hơi lanh khí. Hắn tự nhiên biết rõ, tình hình bệnh dịch buộc phát cùng Ô Nha bộ đội không có chút nào quan hệ, vi khuẩn cùng vi rút tàn sát bừa bãi cũng không phải Ô Nha bộ đội có thể ngăn cản, bọn họ là so hồng nón trụ bộ đội càng có thể chịu nhục, cũng bỏ ra càng lớn hy sinh anh hùng bộ đội. Bất quá, ở sâu trong nội tâm sởn hết cả gai ốc, lại không phải dễ dàng như vậy có thể dùng lý tính suy nghĩ thanh trừ. Lúc này đây, tối cao nghị hội nhất phái đến Linh Sơn thị đến Ô Nha bộ đội, để cho một vị vừa mới thăng lên đến, tên là Ô Chính Đỉnh trung tá chỉ huy. Quan Sơn trọng vội ho một tiếng, do dự thật lâu, mới nói khẽ, có lẽ, ta không có lẽ ở sau lưng nói đồng liêu nói bậy, bất quá, vị này Ô chúng ta có thể khó đối phó, Sở Ca, ngươi ngàn vạn đừng tưởng rằng có thể như thuyết phục ta như vậy, đơn giản thuyết phục hắn. Sở Ca nhíu mày, có ý tứ gì? Ta không có cùng Ô Chính Đỉnh trung tá chung qua sự tình, ngươi biết, chúng ta vốn là tiểu không thuộc về đồng nhất hệ thống. Quan Sơn trọng nói, bất quá, theo ta nghe được trong tin tức đến xem, hắn tựa hồ là một cái tác phong mạnh phi thường nạnh, sát phạt quyết đoán người, một cái điển hình thiết huyết quân nhân. 3 năm trước đây, mỗi liên minh biên cảnh mưa rừng nhiệt đới bạo phát hư hư thực thực cùng ý bộ lạ vi rút biến dị thể có quan hệ kiểu mới ôn dịch, mang tất cả phụ cận 3 tòa thành trấn, tỷ lệ tử vong cực cao, cơ hồ mới thất chính không. Địa phương vừa mới nhét vào liên minh phạm vi thế lực không lâu, liên minh thống trị còn phi thường bạc nhược yếu kém, có rất nhiều quân thiệt, bọn giặc, chúng buôn thuốc phiện, cùng với thiên nhân tổ chức như vậy tà ác giác tỉnh giả thế lực tại hoạt động, chứng khí mù mịt, ngư long hỗn tạp, liên minh chữa bệnh đoàn đội căn bản không có biện pháp thông qua bình thường con đường, tiến vào địa phương, tiến hành cách ly cùng trị liệu. Càng thêm không xong chính là, tại đây 3 tòa thụ lây thành trấn phụ cận, tự là một tòa miệng người đạt tới mấy trăm vạn thành phố lớn. Là vô số dân chạy nạn dũng mãnh vào về sau hình thành cỡ lớn chỗ tránh nạn. Một khi bị 3 tòa tình hình bệnh dịch buộc phát thành trấn ở bên trong người lây, chạy đến cái này tòa mấy trăm vạn nhân khẩu thành phố lớn, ôn dịch quy mô cùng độ chấn động, đều muốn lập tức tăng vọt gấp 100 lần. Thế nhưng mà, địa phương đối với liên minh cảnh cáo ngoảnh mặt làm ngơ, cưỡng ép đột nhập đi vào chữa bệnh đoàn đội cũng bị quân thiệt, chúng buôn thuốc phiện, bọn giặc cùng tà ác giác tỉnh giả bắt cóc. Lập tức, một tòa mấy trăm vạn miệng người thành phố lớn sắp bị biến chủng ý bộ lạ vi rút hủy hoại chỉ trong chốc lát, mấy trăm vạn người đều muốn bị chết. Đúng là vị này Ô Chính Đỉnh trung tá, quyết định thật nhanh, lách qua không quả quyết thượng cấp, điều động một chi không trung lực lượng, đối với ba tòa thụ lây thành trấn chung quanh áp dụng báo hòa thức đạn lửa công kích, dùng hừng hực liệt diễm chế tạo đặc thù ngăn cách, cuối cùng nhất cứu vớt mấy trăm vạn tánh mạng con người. Quan Sơn Trọng nói đến đây, đột nhiên ngậm miệng không nói, chỉ là nhìn xem Sở Ca. Sở Ca ngưng thần tĩnh khí nghĩ một lát nhì, nói, đợi một chút, đương Ô Chính Đỉnh trung tá quăng hạ đạn lửa thời điểm, ba tòa thụ lây thành trấn ở bên trong cư dân đều chết hết đến sao? Vấn đề này, không có người biết rõ. Quan Sơn Trọng thiếu tá nói, dù sao, căn cứ sau đó vi rút học giả phân tích, biến chủng ý bố là vi rút trí tử suất cơ hồ là 100%, vô luận Ô Chính Đỉnh trung tá phải chăng quăng hạ đạn lửa, đều không có người có thể chạy ra cái này một chỗ nhân gian địa ngục. Sở Ca nói, nhưng một khắc này, vô cùng có khả năng, còn có người còn sống. Quan Sơn Trọng nói, có lẽ vậy, bất quá Ô Chính Đỉnh trung tá cũng không có trực tiếp đối với ba tòa thành trấn quăng hạ đạn lửa, chỉ là ngăn chặn bọn hắn đường ra mà thôi. Sở Ca nói, dùng đạn lửa tại ba tòa thành trấn bên ngoài, xây một tòa hừng hực thiêu đốt bức tường lửa, cùng trực tiếp đốt cháy có cái gì khác nhau chớ. Quan Sơn Trọng nói, vấn đề này, sau đó cũng có vô số người hướng Ô Chính Đỉnh trung tá đưa ra, còn có người trực tiếp trách cứ hắn là sát nhân ma vương, kể cả này tòa mấy trăm vạn nhân khẩu trong đại thành thị, bị hắn cứu vớt mọi người, nói đến kỳ quái, ước chừng là nào đó chịu tội cảm giác nguyên nhân, trong tòa thành thị này mọi người, công kích hắn lợi hại nhất, hắn cũng vì vậy nguyên nhân, con đường làm quan không thuận, rõ ràng xuất sinh nhập tử lập vô số công lao, đến bây giờ vẫn như, cũng là một cái nho nhỏ trung tá, lần này, lại bị thượng cấp phái tới Linh Sơn thị chấp hành khó giải quyết như thế nhiệm vụ, xem ra rất có điểm vò đã mẻ lại sức ý tứ. Sở Ca thở dài. Nghe Quan Sơn Trọng nói như vậy, vị này Ô Chính Đỉnh trung tá, hoàn toàn chính xác khó đối phó. Đúng rồi, còn có một việc. Quan Sơn Trọng trong mắt chết xạ có chút cổ quái hào quang, Ô Chính Đỉnh trung tá có nên hay không quăng hạ đạn lửa, quăng hạ đạn lửa lúc, cái kia ba tòa thành trấn ở bên trong còn có hay không người sống lấy, những này đều là vĩnh viễn nói không rõ ràng sự tình. Nhưng, mặt khác có một việc, lại là có thể khẳng định. Sở Ca nói, chuyện gì? Quan Sơn Trọng nói, Ô Chính Đỉnh trung tá thân thế, hắn là cô nhi, song thân đều tại vài thập niên trước, đã chết tại trận kia mang tất cả toàn cầu siêu cấp dịch chuột. Chương 585, Dũng cảm tiến tới khủng long. Sở Ca nhất thời cứng đờ. Quan Sơn Trọng cười khổ nói, hiện tại ngươi phát hiện chuyện này tính nghiêm trọng cùng độ khó khăn đi à nha. Sở Ca suy nghĩ thật lâu, đồng nhiên nhe răng cười cười. Hoàn toàn chính xác rất khó khăn, bất quá khó hơn nữa, chỉ sợ cũng khó khăn bất quá chui vào con chuột trong thân thể, đi cùng hàng tỷ biến dị sâu dốc sức liều mạng, Ô Chính Đỉnh trung tá đến tuột cùng là dạng gì người, cùng ta không quan hệ, hắn có đạo lý của hắn, ta có đạo lý của ta, chúng ta đều chỉ là vì đạo lý của mình kiên trì, hết sức nỗ lực, không thẹn với lương tâm mà thôi. Sở Ca thở một hơi dài nhẹ nhõm, một lần nữa tại chữa bệnh trong khoang thuyền nằm xuống, hai tay gối cái đầu, thản nhiên nói, ta càng ngày càng cảm thấy linh khí sống lại chi tại nhân loại, thật giống như thiên ngoại thiên thạch chi tại khủng long quan hệ. Đương hừng hực thiêu đốt thiên thạch từ trên trời giáng xuống, hung hăng xông tới mặt đất, tạo thành phô thiên cái địa khói thuốc súng, dẫn phát khí hậu dị biến cùng thực vật đại lượng tử vong, coi như thượng cổ phiên bản tận thế lúc, nếu như khủng long tộc đàn trong cũng có trí giả cùng dũng giả, bọn hắn cũng nhất định sẽ vắt hết óc, đánh bạc hết thể đi cầu tồn cầu biến, đi nếm thử các loại vớ vẩn tuyệt luân khả năng, thậm chí mài chọc răng nanh cùng móng vuốt sắc bén, bỏ qua một thân cường hành vô cùng huyết nhục, đem mình càng đổi càng nhỏ, biến thành loài chim hoặc là nuôi bằng sữa mẹ loại. Tại hết thể đều kết thúc trước khi, đến tột cùng ai biết cái đó một đầu khủng long lựa chọn phương hướng mới là chính xác đây này. Chỉ sợ, chỉ có thể chờ đợi tối tăm bên trong vận mệnh đi tài quyết. Hay hoặc là, sở hữu khủng long lựa chọn, cố gắng, dãy rua, hết thể đều là phi công, bởi vì cuối cùng nhất, khủng long tộc đàn nhưng đem mặt gặp diệt sạch. Nhưng đặt mình trong đó, chúng ta lại không thể không đi cố gắng. Dãy rua, phấn đấu, dù là bằng vớ vẩn tuyệt luân phương thức. Ta cũng không dám cam đoan, ý nghĩ của mình nhất định chính xác, có lẽ nghĩ sai thì hỏng hết, thực hội tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Như vậy, ta tiểu cùng đợi Ô Chính Đỉnh trung tá, các người, dân chúng, còn có dài dòng buồn chán thời gian cùng với hư vô mở mịt vận mệnh đến tài quyết ta. Về sau mấy ngày, Sở Ca vứt bỏ hết thể tạp nghiệm, hết sức chuyên chú khôi phục tu luyện. Tao đại gia nói đúng, người trẻ tuổi vấn đề lớn nhất tiểu là muốn quá nhiều, làm quá ít. Không có thực lực, hết thể đều là nói xuông. Đầu tiên muốn toàn diện tiêu hóa hấp thu ngũ cấp gen dược tề phóng xuất ra bạo tạc tính chất lực lượng, làm cho mỗi một tế bào cường độ đều được đến dãy số nhân tăng lên. Sau đó, kiên nhẫn chờ đợi lòng đất truyền đến thêm nữa tình báo, ít nhất phải tìm được vài tên trưởng nha vương quốc công dân, theo bọn hắn trong miệng cùng trên người đạt được trực tiếp chứng cứ, mới có thể xác định bước tiếp theo hành động phương hướng. Có lẽ là luân phiên sinh tử ma luyện, đã dẫn phát theo lượng biến đến biến chất hiệu quả. Lại có lẽ là Sở Ca tái thế làm người, tâm linh bị tẩy luyện được càng phát thuần túy, có thể rõ ràng hơn tích động đất triệt chính mình bản tâm. Cũng có khả năng là linh hồn có giúp ở con chuột trong cơ thể lúc, coi như lò xo đồng dạng bị áp chế được quá ác, một khi trở về bản thể, liền như lửa núi bộc phát, một phát không thể vãn hồi. Tóm lại, Sở Ca triệt để thanh tỉnh về sau, lại đang chữa bệnh trong khoang thuyền chờ đợi nửa tháng, nếu không ngày xưa quyết chiến Viêm La lúc thiên sang bách khổng trọng thương hết thể khôi phục, sức chiến đấu còn đột nhiên tăng mạnh, sinh ra mắt thường có thể thấy được đột phá. Vốn là tích lúc tại kinh mạch cùng chỗ hiểm chỗ, ngũ cấp gen dược tề hình thành năng lượng quả bom, hết thể đều bị tiêu hóa hấp thu. Quanh thân kinh mạch trở nên càng mạnh hơn nữa mềm dai cũng càng mẫn cảm, hiện tại, Sở Ca chỉ cần tâm niệm vừa động, có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào nội thị trạng thái, nhìn rõ ràng máu của mình quản, thần kinh, sợi cơ nhục vi diệu biến hóa, thậm chí có ý thức khống chế cơ bắp co rút lại, bành trướng, cứng đờ cùng mềm hóa, đánh cho không quá thỏa đáng cách khác, cái này giống như là hắn quanh thân cơ bắp, thậm chí tạo thành ngũ tạng lục phủ huyết nục, đều biến thành có thể tùy thời sung. Huyết bọt biển thân thể, bá đạo vô cùng. Siêu năng lực phương diện, Sở Ca lúc ban đầu hiển lộ chính là lực lớn vô cùng, hiện tại càng là tăng lên tới cực hạn, đã có thể ở một phút đồng hồ ở trong, một hơi không ngừng nghỉ chút nào dơ lên nặng mấy trăm cân vật mấy trăm lần, cũng có thể tại quát lên một tiếng lớn về sau, thôi động mấy chục tấn nặng xe tăng, ngạnh xanh xanh di động toàn bộ sân thể dục khoảng cách, hay hoặc là đem báo hỏng xe tăng, coi như tập thể hình vận động bên trong chở mình lốp xe như vậy, không ngừng lật tới, lật lui, bay qua toàn bộ sân thể dục. Sở Ca tại kịch chiến Viêm La lúc còn đã bị siêu cấp anh hùng hỏa diễm chi kiếm dẫn dắt, đã thức tỉnh đem khiếp sợ năng lượng hỗn hợp có phẫn nộ cùng một chỗ phóng xuất ra, hình thành tia chớp năng lực, hắn xưng là tia chớp chi kiếm. Lần này thoát thai hoán cốt, tái thế làm người, tia chớp chi kiếm năng lực cũng có cực kỳ khủng bố tăng lên, hiện tại, hắn kích động đi ra tia chớp càng ổn định, ẩn chứa năng lượng càng cuồng bạo, cũng có thể tùy tâm sở dục biến hóa ra hồ quang điện cùng lôi cầu, các loại bất đồng hình thái cùng hiệu quả, trải qua thực chiến khảo thí, thậm chí có thể xuyên thấu bọc thép, trực tiếp sát thương nút ở phía sau mặt địch nhân. Sở Ca đối với trên thân thể mới biến hóa, cảm thấy phi thường hài lòng. Đương nhiên, càng thỏa mãn tiểu là trí tuệ của mình cùng tâm trí. Sở Ca cảm giác được, trải qua luân phiên lịch lãm rèn luyện, vô số lần cựu tử nhất sinh mà liều giết, chính mình rốt cục không còn là qua đi cái kia đần độn, nước chảy bèo trôi, bảo sao hay vậy tiểu gia hỏa. Hắn biến thông minh, cũng càng thêm biết rõ mình muốn cái gì, muốn sinh hoạt tại cái dạng gì thế giới. Hơn nữa cũng trở nên càng thêm anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, vai hùng bất phàm, tràn đầy dũng cảm tiến tới nam tử hán mị lực, càng thụ nữ hải tử hoan nghênh rồi, ít nhất chữa bệnh trung tâm tiểu hộ sĩ nhóm chứng kiến hắn, cả đám đều hé miệng cười trộm, luôn luôn cho hắn mang chính mình làm ăn ngon, còn 5 lần 7 lượt thỉnh hắn đi cờ tờ vờ ca hát đấy. Trừ lần đó ra, thôn vệ thú cũng thăng cấp rồi. Hình thể của nó ngược lại là không có tiếp tục bành trướng, năng lượng cường độ cũng không có rõ ràng tăng lên, nhưng các phương diện chi tiết lại trở nên càng thêm rõ ràng. Sở Ca không biết nên như thế nào miêu tả thôn vệ thú hiện tại hình thái. Vậy là tốt rồi, như theo cổ xưa máy tính thấp nhận thức, đồng nhiên khiêu dược đã đến mới nhất hình máy tính siêu cao nhận thức, nó màu sắc trở nên rất đẹp lệ, năng lượng rung động càng sinh động, thậm chí, đương Sở Ca đem chú ý lực tập trung ở thôn vệ thú trên người lúc, nó chi tiết còn sẽ không ngừng phóng đại, giống như là thông qua gián điệp vệ tinh quay chụp địa cầu. Theo tinh cầu toàn cảnh một đường quay chụp đến trên đường phố người qua đường đồng dạng. Sau đó Sở Ca liền phát hiện, thôn vệ thú giống như thật là một khỏa tinh cầu. Không, dùng tinh cầu đến miêu tả nó, cũng không chính xác. Nó hình cầu lão đại ở bên trong như là ẩn chứa hàng tỷ khỏa ngôi sao, vô số viên tinh cầu đều trải qua siêu cấp văn minh cải tạo, trở nên hoàn toàn thay đổi, tràn ngập người địa cầu không cách nào lý giải tương lai cảm giác. Mà Sở Ca nguyên lai tưởng rằng là trương ngư xúc tu thứ đồ vật. Trên thực tế là do vô số tinh hạm đuôi lửa tạo thành quang chi tiểu. Thôn vệ thú giống như là một cái sinh cơ bừng bừng, độ cao phát đạt vũ trụ. Nó xúc tu thì là từng nhánh hướng đa nguyên vũ trụ mở rộng hạm đội. Đương nhiên, hiện tại đây hết thảy đều biến thành tinh khiết năng lượng ảo ảnh trong mơ, chỉ có thể ở Sở Ca trong đầu, nhấc lên từng đạo yêu ớt rung động. Cho nên nói, thôn vệ thú cũng không phải cái gì đến từ thiên ngoại sinh vật rồi, nó bản chất, đến tột cùng là cái gì đâu. Sở Ca nhìn mê mẫn, còn muốn tiến thêm một bước tăng lên nhận thức, nhìn rõ ràng thôn phệ thú từng cái chi tiết, lại đã gặp phải nào đó bắn ngược, ý thức bị đạn trở về sự thật thế giới. Xem ra, thôn phệ thú còn không có thăng cấp đến có thể thổ lộ sở hữu bí mật trình độ. Sa muốn ngôi sao cùng tương lai, Sở Ca tâm trí hướng về. Địa cầu, tu tiên giới, huyễn ma giới, nhân loại văn minh, thử tộc văn minh, còn có dấu ở thôn vệ thú sau lưng tinh không văn minh. Đi qua, hiện tại, tương lai, vũ trụ vô hạn đặc sắc, nhân sinh vô hạn đặc sắc. Hắn muốn tiếp tục chiến đấu xuống dưới, nhìn xem cái này đoạn vô hạn đặc sắc hành trình cuối cùng, đến tột cùng là hạng gì rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, đẹp không sao tả xiết phong cảnh. Sở Ca hoàn toàn thoát khỏi chữa bệnh khoang thuyền 3 ngày sau. Phi thường hiệp hội số 9 sân huấn luyện. Sở Ca, Quan Sơn Trọng, Vân Tòng Hổ cùng Liêm Đao Triệu Liêm, phân biệt đứng tại đông nam tây bắc tứ giác, 4 người đều xuyên lấy co giãn thật tốt, còn có thể tăng phúc lực lượng cùng tốc độ nạ nổ chiến đấu phủ, mỉm cười nhìn đối phương. Quan Sơn Trọng, Vân Tòng Hổ còn có Triệu Liêm, đều là Linh Sơn Thị có quan hệ trong bộ môn, một đường quan chỉ huy trong sức chiến đấu nổi tiếng người nổi bật. Thông tục mà nói, so với bọn hắn quan đại không có bọn hắn có thể đánh nhau, so với bọn hắn có thể đánh nhau không có bọn hắn quan đại, một khi Linh Sơn Thị trong phạm vi xuất hiện có chuyện xảy ra, thường thường đều là mấy người bọn hắn trước hết nhất đuổi tới hiện trường. Đồng thời, bọn hắn cũng đều là Sở Ca hảo hữu chí giao, lẫn nhau có cùng bảo chi nghị, ân cứu mạng, thậm chí cùng một chỗ chọc tà ác tu tiên giả bờ mông giao tình. Là dùng, nghe nói Sở Ca hoàn toàn khôi phục, thậm chí dũng mãnh càng hơn lúc trước, ba người đều kích động, rất hảo ý phải giúp Sở Ca kiểm tra một chút hắn mới nhất sức chiến đấu. Quy tắc rất đơn giản. 4 người đại loạn đấu. Tiếng chuông vừa vang lên, sân huấn luyện phía trên hội rơi xuống một miếng nội khảm xúc cảm chip viên cầu. Ai có thể đem cái này cầu ôm vào trong ngực 10 giây đồng hồ tiểu tính toán thắng lợi cuối cùng nhất người. Tự nhiên, vô luận ai lấy được cầu, còn lại 3 người đều dốc sức liều mạng tranh đoạt. Tích. Tiếng chuông vang lên. Một miếng bảo lỉnh lớn nhỏ, đồng dạng trầm trọng lại bóng loáng vô cùng, không có bất kỳ cầm nắm chỗ viên cầu, rớt xuống. Chương 586, kinh người tiến bộ. Loại này tranh đoạt huấn luyện chọn dùng viên cầu, do đặc chủng hợp kim chế tạo, sức nặng so ngang nhau thể tích bảo lỉnh quá nặng gấp 3, hô một tiếng, tựa như đạn pháo nện xuống dưới. Nhưng mà, không đợi đạn pháo hoanh rơi trên mặt đất, nó tiểu lấy trái với vật lý pháp tắc tư thái, coi như khinh khí cầu giống như lảo đảo, một lần nữa trôi nổi. Siêu năng lực, trọng lực khống chế, vương bài hồng mũ bảo hiểm Vân Tòng Hổ tuyệt kỹ thành danh. Chỉ thấy Vân Tòng Hổ thân nhẹ như yến, hai chân trên mặt đất nhẹ nhẹ một chút, giống như là cắm lên nhìn không thấy cánh, như quái điểu cũng giống như bay lên trời, cái thứ nhất đem kim loại cầu sao trong ngực. Tuy nhiên kim loại cầu rất nặng lại cực trượt, căn bản không có ra tay địa phương, nhưng Vân Tòng Hổ có được trọng lực khống chế dị năng, mặc dù cách không đều có thể nhất vật, liền nặng vài chục tấn xi măng cốt thép đều có thể nâng lên, hoàn toàn không quan tâm kim loại cầu lại lần nữa 180 cân. Một khi đem kim loại cầu đoạt đưa tới tay, hắn lập tức ở chính mình cùng kim loại cầu bên trên, gây mới một lớp trọng lực khống chế. Đạp trên nhìn không thấy bậc thang, bay về phía sân huấn luyện chỗ cao. Tích tích. Một bên trên màn hình lớn, biểu hiện ra Vân Tòng Hổ danh tự, phía dưới xuất hiện số ghi, 1 giây, 2 giây, 3 giây. Chỉ cần duy trì như vậy trạng thái 10 giây, hắn tự thắng. Nhưng mà, 3 giây vừa qua khỏi, Vân Tòng Hổ mắt cá chân, đã bị Quan Sơn Trọng từ phía dưới hung hăng túm ở. Quan Sơn Trọng không có Vân Tòng Hổ như vậy loẹ loẹt siêu năng lực, dị năng của hắn là điển hình quân nhân khuôn mô hình. Chú trọng lực lượng cùng tốc độ hoàn mỹ kết hợp, dùng nhất gọn gàng dứt khoát phương thức, hung hăng đánh bại địch nhân. Nhẹ nhàng nhảy lên, Quan Sơn Trọng tiểu nhảy lên cao 7-8 mét độ, kìm sắt giống như bàn tay túm ở Vân Tòng Hổ mắt cá chân, lực lượng cơ hồ thẩm thấu đến Vân Tòng Hổ trong xương tủy. Sau đó, quân đội thiếu ta quát lên một tiếng lớn, cánh tay run lên, lốp ba lốp bốp tiếng nổ vang cơ hồ theo 10 ngón chui vào Vân Tòng Hổ quanh thân cốt cách. Vân Tòng Hổ bị đau, trọng lực khống chế xuất hiện lập tức hỗn loạn. Trầm trọng thiết cầu lập tức theo đầu ngón tay chạy xuống, rơi vào Quan Sơn Trọng lòng bàn tay. Nhưng Quan Sơn Trọng còn không có cao hứng nửa giây, hai đạo siêu cao áp co lại kình phong, đã từ phía sau lưng hoành quét tới. Là Triệu Liêm Viên Nguyệt Loan Đao. Bằng hữu luật bản, Liêm Đao Triệu Liêm tự nhiên không thể sử dụng thổi tóc tóc đứt thần binh lợi khí. Nhưng coi như là nhuyễn một gọt cắt mà thành huấn luyện khí giới, tại vị này đao thuật cao thủ khống chế phía dưới, cũng có thể kích động ra chém sắt như chém bùn uy lực. Quan Sơn Trọng chỉ cảm thấy sau lưng tóc gáy chuẩn bị dựng thẳng lên, thậm chí trước ngực đều có loại lạnh lẽo hương vị, như là mình đã bị Triệu Liêm Liêm đao theo đỉnh đầu xương cốt khe hở chém thành hai nửa. Hơi chút hoảng hốt, kim loại cầu liền rời khỏi tay, rơi xuống xuống dưới. Thế nhưng mà, kim loại cầu cũng không có rơi vào Triệu Liêm trong tay. Bởi vì Sở Ca đã ra tay. Xì xì xì xì. Từng đạo lóng lánh hồ quang điện theo đầu ngón tay phun ra, quấn quanh tại kim loại cầu bên trên. Như là tạo thành một đầu hình đinh ốc thái điện từ quỹ đạo, làm cho kim loại cầu không ngừng gia tốc, thật sự như là như đạn pháo hướng Triệu Liêm vành tới. Triệu Liêm hơi kinh hãi, vội vàng trốn tránh, Sở Ca thừa cơ động tác mau lẹ, giẫm phải bờ vai của hắn hướng kim loại cầu đuổi theo, Triệu Liêm vậy mà không có né tránh, bị Sở Ca dẫm vừa vặn. Tiểu tử ngươi. Triệu Liêm vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới non nửa năm không cùng Sở Ca so chiêu, Sở Ca báo táp đột tiến tốc độ vậy mà khủng bố đến loại trình độ này. Khá lắm. Quan Sơn Trọng cùng Vân Tòng Hổ liếc nhau, cũng nhao nhao thấy được lẫn nhau đáy mắt, không che giấu được ngạc nhiên, cái kia một năm trước còn cùng tại bọn hắn phía sau cái mông, đối với bọn họ tràn đầy sùng bái chi tình thiếu niên, không biết lúc nào, đã có thể cùng bọn họ sánh vai cùng. Sở Ca lợi dụng khiếp sợ năng lượng hóa thành dòng điện, đem kim loại cầu hút vào lòng bàn tay, tại đầu ngón tay quay tròn loạn chuyển, quay đầu, cười hì hì nhìn xem ba người. Ba người hai mặt nhìn nhau, trên mặt cũng nhao nhao hiện ra không có hảo ý dáng tươi cười. Vốn là còn lo lắng Sở Ca bệnh nặng mới khỏi, sức chiến đấu chưa triệt để khôi phục, tiểu tính toán khôi phục cũng xa xa không phải đối thủ của bọn hắn. Không nghĩ tới, tiểu tử này dĩ nhiên là cái như thế nào đánh đều đánh không chết, đánh chết một lần tiểu biến cường một lần quái vật, vậy bọn họ còn có cái gì có thể cố kỵ. Tiểu làm cho bọn hắn thống thống khoái khoái địa buông tay buông chân, bang Sở Ca càng đánh càng cường a. Ba gã Linh Sơn thị tiếng tăm lừng lấy trong thanh niên cường giả, mặt mũi tràn đầy nhe răng cười hướng Sở Ca nhào tới. Sở Ca sợ tới mức hoa hoa gọi bậy, nhãn châu xoay động, không chút do dự đem kim loại cầu ném ra ngoài, kêu lên, được rồi, ta rời khỏi cạnh tranh, không cùng các ngươi đoạt, các ngươi ai yêu cầm thì lấy đi a. Ít đến bộ này. Triệu Liêm cười lạnh, ngươi nghĩ rằng chúng ta trong hội thấp như vậy cấp như kế, bị ngươi dùng hai đảo giết ba sĩ siếc đùa bẩn sao. Tự là. Vân Tòng Hổ nói, mục tiêu của chúng ta cũng không phải là kim loại cầu, mà là ngươi. Không sai. Quan Sơn Trọng cũng cười hì hì nói. Thắng không sao cả, nhưng ta thật sự rất muốn biết, tiểu tử ngươi cực hạn đến tột cùng ở nơi nào. Lời còn chưa dứt, ba người đồng thời hướng Sở Ca ra tay. Nhưng một giây sau, ba người đối với Sở Ca phát động công kích, rồi lại không biết như thế nào, đồng thời chuyển đến kim loại cầu bên trên. Thoạt nhìn, đối với Sở Ca đe dọa hay vẫn là giả thoáng một thường, mục tiêu của bọn hắn vẫn như cũ là kim loại cầu A. Các ngươi, ba người vừa sợ vừa giận, vô cùng đau đớn, sao có thể như vậy? Kế hoạch thành công. Sở Ca cố nén vui vẻ, hoan hô một tiếng, cũng gia nhập loạn trong chiến đấu. Kế tiếp chiến cuộc, tiêu hoàn toàn có thể dùng loạn thất bát ao, rối tinh rối mù tám chữ để hình dung. Vô luận ai cướp được kim loại cầu, đều trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, còn lại ba người tập hỏa đối tượng. Mà còn lại ba người tại đồng tâm hiệp lực đối phó cầm cầu người đồng thời, lẫn nhau tầm đó cũng lục đục với nhau, mờ ám không ngừng. Mỗi lần Vân Tòng Hổ cầm cầu, lợi dụng trọng lực khống chế bay lên giữa không trung. Không phải là bị Triệu Liêm dùng loan đao quét xuống, tựu là bị Sở Ca dùng hồ quang điện điện xuống, hoặc là bị Quan Sơn Trọng một thanh tung xuống. Đồng dạng, Triệu Liêm, Sở Ca hoặc là Quan Sơn Trọng một khi cầm cầu, cũng sẽ bị Vân Tòng Hổ lợi dụng trọng lực khống chế nhiều loạn trọng tâm, ở vào không cách nào mượn lực quân cảnh, biến thành bị đánh đối tượng. Ngắn ngủi 10 phút tranh đoạt, lẫn nhau tiêu hao thật lớn, bình quân mỗi người đều chạy ít nhất 8 lạng nửa cân mồ hôi, tiêu hao năng lượng tương đương với chạy một hồi toàn bộ hành trình chạy ma gia tông. Nhưng lại người này cũng không làm gì được người kia, ai cũng không thể đem kim loại cầu ôm trong ngực, bảo trì 10 giây đồng hồ. Cuối cùng kết toán, lại còn là Sở Ca tính gộp lại cầm cầu thời gian dài nhất, ngoại trừ tia chớp chi kiếm bên ngoài, hắn tại linh hồn tiến vào con chuột thể xác trong mấy ngày này, không ngừng trong lòng đất trong khe hở chui tới chui lui, lại lợi dụng tứ chi cùng cái đuôi tại cực kỳ hẹp hòi trong không gian đằng chuyển rời, dần ra, rõ ràng bị hắn lĩnh ngộ ra một bộ 360 độ toàn bộ phương vị trốn tránh cùng công kích. Linh động đến cực điểm thân phận. Thức tỉnh đến nay, Sở Ca một mực tại cân nhắc như thế nào đem con chuột thân pháp cùng bước chân của nhân loại, cùng với vặn vẹo các đốt ngón tay, đem người thể biến thành bánh quai trèo du giả thuật hoàn mỹ hỗn hợp đến cùng một chỗ. Hôm nay, hay là hắn lần thứ nhất đem như vậy linh động thân pháp quỷ mị, tại trong thực chiến thi triển đi ra, quả nhiên làm cho Quan Sơn Trọng, Vân Tòng Hổ cùng Triệu Liêm hô to hèn mọn bị ổi, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, hắn giống như biến thành một đầu trượt không nương tay chuột bự, mặc dù gần trong gang tấc, đều rất khó bắt đến thân hình của hắn. Đừng đánh, đừng đánh. Cuối cùng, sức cùng lực kiệt ba người, đồng thời phất tay phàn nàn, cùng tiểu tử ngươi đánh thực không có ý nghĩa, muốn hay không như vậy hèn mọn bị ổi, không thể như cái đàn ông như vậy, đao thật thương thật cứng đối cứng sao. Sở Ca hắc hắc cười cười, cảm thấy mỹ mãn địa gãi gãi đầu phát. Muốn đao thật thương thật cứng đối cứng lời nói, hắn kho vũ khí ở bên trong tự nhiên còn có vô số chí mạng vũ khí, nói ví dụ tu luyện tới cực hạn kích nao thuật. Tiểu là tất cả mọi người không biết dở trò. Hơn nữa, khiếp sợ dây năng lượng đến siêu cường bay liên tục tác chiến năng lực, cũng chưa kịp phát huy đấy. Chỉ có điều, mọi người huynh đệ, luận bàn mà thôi, cũng không cần phải như vậy chăm chú rồi. Dù sao, thông qua trận này luận bàn, Sở Ca biết rõ lực chiến đấu của mình đủ để cùng Quan Sơn Trọng, Vân Tòng Hổ, Triệu Liêm trong bất kỳ một cái nào đánh đồng, thậm chí ẩn ẩn áp đảo bọn hắn phía trên, cái này liền đã đủ rồi. Nói trở lại, một năm trước ta đây, thật không nghĩ tới ngươi lại nhanh như vậy tiểu trưởng thành đến tình trạng như vậy, chứng kiến ngươi, ta thậm chí đều cảm giác mình đã già. Vân Tòng Hổ lại cười nói, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, linh khí sống lại thế giới càng là như thế này, chúng ta đều phải nắm chặt tu luyện, nếu không, ngày nào đó bị Sở Ca xa xa để qua phía sau cái mông, có thể tiểu quá mất mặt á. Quan Sơn Trọng cũng cười nói, tại màu đen tia chớp cùng Viêm La trong quyết đấu, không có đứng tại đối diện với của ngươi, là ta làm ra qua nhất lựa chọn chính xác, Sở Ca, cố gắng lên. Triệu Liêm cũng chân tâm thật ý khích lệ nói, Sở Ca chỉ lo hắc hắc cười ngây ngô, không biết nên nói như thế nào. Quay đầu trước kia, tựa như ảo mộng, ngày xưa xa không thể chạm mục tiêu, hôm nay đã con đường thực tế dẫm nát dưới chân, phóng nhãn tương lai, còn có càng thêm xa xôi mục tiêu đang chờ đợi hắn đi chính phủ, nhiệt huyết như vậy sôi trào, kích tình bắn ra bốn phía, mới là hắn muốn sinh hoạt. Chương 587, độ thân định chế trang bị mới bị. Hiện tại, chỉ còn lại có cuối cùng một vấn đề. Sở Ca, ta nghe Du hội trưởng nói, ngươi cái gì? Ly hồn chứng còn không có triệt để khôi phục, đại não cùng thần hồn dung hợp, vẫn tồn tại một ít vấn đề nhỏ, cái kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vân Tòng Hổ Ân cần hỏi. Bởi vì thần hồn của ta cùng thân thể, ngăn ra liên tiếp thật sự quá lâu, cho nên để lại một ít di chứng. Sở Ca cười khổ nói đúng là, đương đầu óc của ta tiêu hao quá độ, tinh thần lực tiêu hao thời điểm, ba hồn bảy vía tựu đặc biệt dễ dàng theo trong đại não bỏ trốn đi ra, thất thần rồi. Cái này, Vân Tòng Hổ ba người, đều rất khó tưởng tượng thất thần là một loại gì cảm giác. Vậy là tốt rồi, giống ta lâm vào gần chết trạng thái, linh hồn thoát ly thể xác, theo rất cao góc độ nhìn mình giống tuyết huyết nhục chi thân thể. Sở Ca giải thích nói, đương nhiên, không là hoàn toàn thoát ly, mà là nửa thoát ly, nửa tiếp nhận trạng thái, ta như cũ có thể nghe, có thể xem, cũng có thể khống chế thân thể, tự là so sánh chỉ độn mà thôi. Tại sao có thể như vậy? Vân Tòng Hổ ba người chấn động, khó có thể tưởng tượng. Sở Ca nhún vai, linh hồn huyền bí, vốn là tiểu vô cùng vô tận, hắn có thể ở thần hồn cắt đứt quan hệ về sau lâu như vậy, một lần nữa trở về bản thể, khôi phục đến bây giờ trình độ, đã rất may mắn rồi. Nho nhỏ di chứng, tính toán không được cái gì. Các ngươi có lẽ cũng biết thói quen chật khớp, đương vận động viên một chỗ đặc biệt các đốt ngón tay thường xuyên phát sinh nghiêm trọng chật khớp lời nói, tiểu sẽ biến thành thói quen chật khớp, nhiều lần bị thương các đốt ngón tay, mặc dù không có đã bị mới tổn thương, như cũ sẽ không duyên vô cớ lần nữa cởi ra, bất quá đã có kinh nghiệm về sau, một khi cởi ra, mình cũng có thể đem các đốt ngón tay một lần nữa tiếp khép. Sở Ca nói, đặc điệu cục thứ 7 sử mục trưởng phòng nói, ta loại tình huống này tiêu thuộc về trên linh hồn đích thói quen tính chật khớp, bởi vì thần hồn thoát ly đại não quá lâu, đã thức tỉnh tại trong đại não từ bên ngoài đến đi tự do năng lực, theo cái nào đó góc độ nói, đây cũng không phải là đơn thuần di chứng, mà là một loại khác siêu năng lực, có lợi có tệ, kiếm hai lưỡi a. A. Vân Tòng Hổ ba người đều đến rồi hứng thú, nhìn Sở Ca đầu, như vậy trên linh hồn đích thói quen tính chật khớp, chẳng lẽ còn có chỗ tốt gì sao? Có chỗ tốt, cũng có chỗ hỏng. Vân Tòng Hổ ba người đều là Sở Ca hảo hữu chí giao, không có gì có thể giấu giếm. Sở Ca nói, chỗ hỏng rất rõ ràng, một khi ba hồn bảy vía ở bên trong, có bộ phận hồn phách bỏ trốn đi ra ngoài, tiến vào thất thần trạng thái, ta đối với bản thể lực khống chế sẽ trên diện rộng yếu bớt, lâm vào làm như không thấy, có thai như điếc, phản ứng trì độn quân cảnh, khi đó, bản thể sức chiến đấu sẽ trên diện rộng trượt, sụt đến 50% thậm chí 30%, nếu như lúc này thời điểm đang tại đối mặt cường địch. Vừa rồi không có đồng bạn viện thủ lời nói, có thể tiểu không xong rồi. Nhưng một phương diện khác, ta thoát ly thể xác bộ phận hồn phách, cùng đại não tầm đó lại tồn tại huyền diệu khó giải thích vi diệu liên hệ, có thể trợ giúp ta theo cái khác góc độ quan sát chiến cuộc, dùng sóng điện não thao túng khống chế chim, tiến tới thao túng không người máy hoặc là điều khiển người máy, thậm chí tiến vào địch nhân trong não, quấy nhiễu địch nhân sóng điện não. Như thế nói đến, đây cũng là một loại hoàn toàn mới thủ đoạn công kích, nếu như hữu ích, thiết thực thỏa đáng lời nói. Lực chiến đấu của ta còn có thể trên diện rộng tăng lên. Hiện tại, Du hội trưởng cùng mục trưởng phòng bọn hắn, còn có một chi chuyên nghiệp chữa bệnh cùng tu luyện đoàn đội, đang tại định ra phương án, nghiên cứu phát minh hoàn toàn mới hệ thống vũ khí, đến phối hợp ta loại này cổ quái thất thần trạng thái, ta cũng rất chờ mong, bọn hắn đến tột cùng có thể giúp ta nghiên cứu phát minh ra cái gì đó. Sở Ca vừa nói như vậy, Vân Tòng Hổ ba người tất cả đều hưng phấn lên. Thật tốt quá, năng lực như vậy nếu như vận dụng thỏa đáng. Đâu chỉ kiếm hai lưỡi, quả thực là một thanh vô kiên bất tồi thần hồn lưỡi dao sắc bén. Vân Tòng Hổ nói, không biết Du hội trưởng bọn hắn lúc nào có thể giúp ngươi làm ra trang bị mới bị, đến lúc đó, chúng ta nhất định muốn gặp thức thoáng một phát. Sở Ca giơ lên cổ tay, nhìn thoáng qua thời gian. Xế chiều hôm nay, thì có một hồi nguyên hình cơ khảo thí, du hội trưởng bọn hắn muốn căn cứ của ta thao tác, tiến thêm một bước đánh bóng trang bị mới bị, các ngươi có hứng thú lời nói, có thể cùng đi, giúp ta chỉ điểm một chút. Sở Ca lại cười nói, Vân Tòng Hổ ba người tự có thể khá. Phi thường hiệp hội trong khi huấn luyện cùng vũ khí khảo thí trung tâm khoảng cách cũng không xa, ba người cũng thường xuyên đến phi thường hiệp hội mua sắm cùng khảo thí trang bị mới bị, quen thuộc, một lát tức đến. Vũ khí khảo thí trung tâm đã tụ tập không ít tinh thần lực cùng điều khiển vũ khí nghiên cứu phát minh chuyên gia, là Linh Sơn thị thậm chí khắp Đông Hải đại khu lợi hại nhất chuyên gia đoàn đội. Sở Ca tại thăm dò lòng đất, nghĩ cách cứu viện Bạch Dạ trong nhiệm vụ lập đại công, chỉ là tiêu diệt trùng triều, sẽ không biết giá trị được bao nhiêu điểm cống hiến, đương nhiên là có tư cách hưởng thụ chuyên gia đoàn đội vì hắn độ thân định chế trang bị mới bị đãi ngộ. Du hội trưởng cùng mục trưởng phòng biết rõ Sở Ca vừa rồi cùng Vân Tổng Hổ bọn người luận bàn, ba người cấp bậc cũng đầy đủ cao, cũng không tồn tại giữ bí mật vấn đề, đối với bọn họ không mời mà tới, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Du hội trưởng, ngài cái này có thể có chút bất công a. Quan Sơn Trọng là cái từ trước đến nay thủ, lại có chút không biết xấu hổ không có tao, cố ý đụng lên đi, cười hì hì nói, chúng ta quân đội đối với phi thường hiệp hội công tác, từ trước đến nay đều phi thường ủng hộ, đương các ngươi quan phương anh hùng tại trên võ đài đại sát tứ phương, hào quang vạn trượng thời điểm. Chúng ta những khổ này ha ha đầu to binh cũng đều cam tâm tình nguyện tại dưới đài yên lặng chém giết, làm những lại kia tạng lại mệt mỏi lại nhìn không ra thành tích công tác. Như thế nào ngài đã nghĩ ngợi lấy cho Sở Ca độ thân định chế trang bị mới bị, không muốn qua cho ta cũng tới một bộ đầu. Du hội trưởng cùng Quan Sơn Trọng đánh qua không ít lần quan hệ, tự nhiên biết rõ hắn là cái gì tính cách người, lập tức cười nói, các ngươi quân đội có vũ khí của mình trong nghiên cứu tâm cùng đặc chủng trang bị sở nghiên cứu. Các loại giữ kín không nói ra mũi nhọn kỹ thuật quá nhiều, ở đâu để ý chúng ta phi thường hiệp hội nghiên cứu phát minh đồ chơi nhỏ, quan thiếu ta có hứng thú, ta tại đây trang bị đương nhiên theo ngươi lựa chọn, bất quá, lần này nghiên cứu phát minh cái này trang bị. Chỉ thích hợp Sở Ca một người, người khác là vô luận như thế nào đều chơi không chuyện. A, còn có cái gì trang bị, là chỉ có Sở Ca một người có thể sử dụng đấy sao? Quan Sơn Trọng lòng hiếu kỳ, bị triệt để câu dẫn, cùng Vân Tòng Hổ, Triệu Liêm cùng một chỗ. Đem đầu hướng vũ khí trên sân thượng đưa tới. Bọn hắn nhìn chăm chú xem nhìn, phát hiện khảo thí trên sân thượng lẳng lặng nằm một cỗ màu trắng bạc ba lô, toàn thân hiện lên óng ánh sáng long lanh giọt nước hình dạng, tuy nhiên không biết cụ thể đá trọng, nhưng nhìn về phía trên thì có một loại nhẹ nhàng cùng mau lẹ cảm giác, tiêu tính toán thời gian dài bối tại trên thân thể, cũng sẽ không ảnh hưởng lưng đeo người tốc độ, cùng sức chiến đấu phát ra. Du hội trưởng nhìn xem Sở Ca nói, này là chiến đấu ba lô giải khóa hệ thống, đã tập trung vào ngươi sóng điện não tần suất. Chỉ có ngươi có thể mở ra, thử một chút. Sở Ca gật đầu, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, nhẹ nhàng đụng vào huyệt thái dương, rõ ràng chính mình sóng điện não như một đạo vô ảnh vô hình dòng điện, hướng chiến đấu ba lô vào tới. Bá. Chiến đấu ba lô sắc ngoài, lập tức như là cánh như vậy mở ra. Có thể rõ ràng chứng kiến, sắc ngoài chỉ dùng để nạ nổ tài liệu chế tạo, hoàn hoàn đan sen, tinh xảo tuyệt luân, mở ra về sau là hơn trọng gấp, trượt hướng hai bên, tuyệt không nhiều chiếm dụng chút nào không gian. Mà trong ba lô chở khách lấy, nhưng lại mấy chục đài không cao hơn lòng bàn tay lớn nhỏ, mỏng như bàn ăn cỡ nhỏ không người máy. Sở Ca lấy ra một khung không người máy, nắm tại lòng bàn tay, cẩn thận quan sát. Vân Tòng Hổ ba người cũng giương cổ lên, hiếu kỳ dò xét. Cái này cỡ nhỏ không người máy, thuộc cho bọn hắn chưa bao giờ thấy qua kiểu mới số, cùng sở hữu bốn cặp gấp toàn dực, có hai chủng toàn dực triển khai trạng thái, hoàn toàn mở rộng ra lúc đến, xoay tròn bán kính có thể đạt tới 3-5-10 mm. Làm cho người sởn hết cả gai ốc chính là, cỡ nhỏ không người máy toàn dược tựa hồ chưa bao giờ cân nhắc qua tính an toàn vấn đề, phiến lá dùng mỏng như cánh ve đặc trùng hợp kim chế tạo, tách ra lấy trí mạng ánh sáng âm u, như là một thanh chuôi duệ không thể đỡ phi đao, cao tốc xoay tròn lúc, một khi tiếp xúc nhân thể, tuyệt đối là da chóc thịt bong, tứ chi xé rách, huyết nhục bay tứ tung kết cục. Cân nhắc đến ngươi tại tiến vào thất thần trạng thái về sau, ba hồn bảy vía có thể tự do thoát ly não vực, tùy tâm sở dục khống chế không người máy. Thậm chí tướng hồn phách phụ thuộc đến không người máy bên trên, thật lớn tăng lên không người máy tính linh hoạt cùng lực công kích, cho nên, chúng ta mới thỉnh chuyên gia vi ngươi độ thân định chế cái này mới nhất loại cỡ nhỏ không người máy. Du hội trưởng hướng Sở Ca giới thiệu nói, trước mắt thiết lập, cái này cỡ nhỏ không người máy có 3 cái tử loại, cái thứ nhất tử loại, nội khảm sỏ xuyên qua tính rất mạnh cao bạo tạc dược cùng từ tính hấp thụ hệ thống, có thể trực tiếp hấp thụ tại địch nhân bọc thép bên trên, khoảng cách gần bạo tạc. Sỏ xuyên qua kể cả chủ chiến xe tăng chính diện bọc thép ở bên trong, đại bộ phận hệ thống phòng ngự. Thứ hai tử loại, tự là loại này gấp toàn dược dùng nạ nổ hợp kim chế tạo, tính dẻo dai cùng cường độ kiên cụ, sử dụng lúc, tựa như vô số ngọn phi đao thụ ngươi khống chế, quay chung quanh địch nhân xoay tròn gọt cát, là sắc bén nhất vũ khí cận chiến. Về phần cái thứ ba tử loại, Du hội trưởng mỉm cười, cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy hai khung cỡ nhỏ không người máy. Bá. Không biết nàng như thế nào nhấn một cái, trong đó một khung cỡ nhỏ không người máy phần bụng, đồng nhiên bắn ra một nhún so dây đàn còn mảnh, sáng lóng lánh hiện ra ánh sáng âm u tơ mỏng, tại siêu cường từ tính hấp dẫn xuống, bị một cái khắc khung cỡ nhỏ không người máy hấp tới, hoành ở giữa không trung. Chương 588, độc phong hệ thống. Vân Tòng Hổ ba người, đầu quả tim đều là run lên. Bọn hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng, đương Sở Ca thao túng như vậy không người máy cùng địch nhân cận thân chém giết lúc, hai khung không người máy tầm đó đông nhiên hoành ra một căn mảnh như sợi tóc, lại cứng cỏi vô cùng nạ nổ ti, hội tạo thành kinh khủng bực nào gọn cắt hiệu quả. Nói không chừng, thẳng đến địch nhân đầu thân chỗ khác biệt, mới có thể phát hiện cái này bó tơ mỏng tồn tại. Sở Ca nhưng lại hai mắt tỏa sáng, không thể chờ đợi được muốn thượng thủ. Đây là dùng đỉnh cao nhất tài liệu chế tạo đơn phần tử nạ nổ ti, đường kính đạt đến địa cầu khoa học kỹ thuật gia công công nghệ cực hạn, bây giờ là còn không có bôi lên tiêu quang nước sơn, cho nên mới có thể phản xạ ra một vòng ánh sáng âm u, đợi đến lúc triệt để hoàn thành đồ trang, nó đem biến mất trong không khí, mắt thường căn bản không cách nào phân biệt. Du hội trưởng có chút kiêu ngạo mà nói, thế nào, Sở Ca, thử một lần. Sở Ca đã sớm kích động. Lập tức trung thực không khách khí địa đem chở khách lấy mấy chục khung cỡ nhỏ không người máy ba lô, bối tại sau lưng. Sở dĩ gọi độ thân định chế, cái này trang bị đặc điểm lớn nhất, tự là thuần túy do sóng điện nào đến khống chế. Thích hợp nhất Sở Ca như vậy động một chút lại có thể linh hồn xuất khiếu quái thai. Sở Ca hít sâu một hơi, hai mắt nửa mở nửa khép, tiến vào hốt hoảng minh tưởng trạng thái. Hắn tưởng tượng có một chỉ vô hình bàn tay lớn, đem chính mình ba hồn bảy vía, theo trong đầu một thanh sách đi ra, sau đó hóa thành ngàn vạn lần, coi như một nhúm bó kim sắt sợi tơ, quấn quanh tại sau lưng cỡ nhỏ không người máy bên trên. Không thể tưởng tượng nổi sự tình đã xảy ra. Tuy nhiên bản thể ngũ giác có chỗ yếu bớt, trở nên làm như không thấy, có thai như điếc, nhưng Sở Ca linh hồn lại tiếp nhận đã đến mấy chục khung cỡ nhỏ không người máy bên trên, phảng phất có thể thông qua mười mấy cái hoàn toàn mới góc độ, quan sát cái thế giới này. Ông ông ông ông. Hắn thao túng lấy những khung này người máy, như dã phong giống như bay múa. Bởi vì là trực tiếp thông qua sóng điện nào không chế, không cần dùng hai tay tại thao tác mặt trên bảng đưa vào rắc rối phức tạp chỉ lệnh, những khung này người máy phi hành quỹ tích càng ổn định cũng càng tinh xác, có thể làm ra liên tiếp hoa mắt, tinh diệu tuyệt luân động tác. Không giống như là lạnh như băng máy móc, giống như là Sở Ca tứ chi kéo dài, thậm chí là hắn nho nhỏ phân thân. Hưu. Đệ nhất khung cỡ nhỏ không người máy hướng hành động mục tiêu, bị bọc thép bao khỏa khảo thí ngưng giao bay đi, sắp bay đến mục tiêu đỉnh đầu lúc, đột nhiên một cái quỷ dị chuyển hướng, lập tức hạ xuống 1 mét, bay đến mục tiêu cuối cùng, sau đó, vang một tiếng nổ tung. Bởi vì không người máy bên trong cài đặt cùng loại kiếm bản rộng địa lôi định hướng bạo tạc hệ thống, hủy diệt tính lực phá hoại hết thể hướng một cái phương hướng nổ tung. Trực tiếp tạc xuyên qua mục tiêu cuối cùng bọc thép, thậm chí liền khảo thí ngưng giao ở bên trong, đều xuất hiện 10 cái cao thấp quán thông lỗ thủng. Nếu như cái mục tiêu này là một người mặc động lực giáp địch nhân, như vậy, cái này khung không người máy tiểu tương đương với chui vào hắn trong đũng quần đi bạo tạc, loại này suy nghĩ một chút tiểu khắc cốt minh tâm đau đớn, làm cho Vân Tòng Hổ ba người cũng nhịn không được khỏe mắt run rẩy. Hiu hiu hiu. Sau đó, thứ hai khoản không người máy cũng bay đi. Thừa dịp mục tiêu bọc thép đã bị nổ tứ phía nở hoa, mỏng như cánh ve toàn dược trực tiếp đâm vào khảo thí ngưng dao ở bên trong, đem từng khối mềm dẻo dầu có dãn ngưng dao đều chạm được huyết nhục bay tứ tung. Cuối cùng, là hai khung hợp hai làm một thứ ba hình không người máy. Đương hai khung cỡ nhỏ không người máy tách ra lúc, chính giữa liền có hơn một nhúm sáng long lánh đơn phần tử nạ nổ ti, cơ hồ vô thanh vô tức liền từ khảo thí ngưng dao chính giữa hoa hoặc là nói chưa tới. Khảo thí ngưng dao cơ hồ không phản ứng chút nào. Thậm chí không có kích thích nửa đạo rung động, nhưng mà, nửa giây về sau, nó tiểu run rẩy một phân thành hai, lệch cạch một tiếng ngã trên mặt đất. Hô! Sở Ca thở một hơi dài nhẹ nhõm, có chút thống khổ địa đè đầu. Cỡ nhỏ không người máy cũng xuất hiện lay động cùng hỗn loạn, nhao nhao đáp xuống địa phương. Sở Ca, cảm giác như thế nào đây? Du hội trưởng ân cần hỏi. Coi như cũng được, những cỡ nhỏ này không người máy nhanh nhẹn tính cùng lực công kích đều phi thường xuất sắc, tiểu là quá thần lực. Sở Ca nói, ta cảm giác, trong đầu của mình như là sinh ra vài chục chiếc tay, muốn thao túng bọn hắn, nhưng mỗi một đài không người máy đều có trên 100 cân nặng lượng, một lúc sau, thật sự khống chế bất trụ, xem ra còn cần nhiều hơn tu luyện, mới có thể thích ứng cũng thuần thục cái này uy lực cường đại trang bị mới bị. Cái này là được rồi. Triệu Liêm ở bên cạnh cười nói, ngươi cái này trang bị mới bị, quả thực so với ta Viên Nguyệt Loan Đao còn muốn lợi hại hơn, nếu như vậy dễ dàng có thể khống chế tự nhiên, chẳng phải là đã gặp quỷ. Không sai. Quan Sơn Trọng cũng là liên tục tắc lưu hới, những không này người máy quả thực quá âm hiểm, quá hèn hạ, quá vô sỉ rồi, ngay cả ta tại quân đội vũ khí mới trong nghiên cứu tâm, đều chưa thấy qua như vậy nham hiểm thứ đồ vật. Hy vọng ngươi cũng đừng quá nhanh tiểu tu luyện tới lô hỏa thuần thanh, nếu không, lần tới ai còn dám cùng ngươi luận bàn. Bất quá, ta ngược lại là cảm thấy. Vân Tòng Hổ khó được mở cái vui lùa, cái này trang bị mới bị, cùng Sở Ca phong cách ngoài ý muốn phối hợp đấy. Một câu, nói được mọi người đều cười. Chúng ta trang bị chuyên gia đoàn đội, hội căn cứ ngươi khảo thí số liệu cùng thể nghiệm phản hồi, tiến thêm một bước điều chỉnh thử cùng cải tiến, tranh thủ làm cho nó trở nên càng linh động, tiêu hao tinh thần lực cũng càng thiếu. Sau khi cười xong, Du hội trưởng đối với Sở Ca nói, ngươi nói cũng không sai, tinh thần lực là có thể thông qua tu luyện, từng bước tăng cường, ta đề nghị ngươi trong khoảng thời gian này, có thể hoa một ít điểm cống hiến, nhiều hối đoái một ít tinh thần phương diện tu luyện công pháp cùng tài nguyên, trọng điểm đột kích thoáng một phát, tin tưởng dùng không được bao lâu, bộ này trang bị mới bị có thể làm cho ngươi như hổ thêm cánh, thực sự trở thành linh sơn thị, không, là cả Đông Hải đại khu. Trẻ tuổi giác tỉnh giả bên trong đệ nhất nhân. Linh sơn thị thậm chí Đông Hải đại khu. Trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân. Những lời này, làm Sở Ca tim đập thình thịch. Nương theo lấy tinh thần lực tăng trưởng, thôn vệ thú thăng cấp, Sở Ca dã tâm cũng đang không ngừng biến cường. Linh Sơn Thị, Đông Hải Đại Khu, thậm chí toàn bộ liên minh địa cầu, đến tuột cùng còn có bao nhiêu cao thủ, thật muốn sớm ngày lãnh hội thoáng một phát bọn hắn phong thái a. Đang tại nghĩ ngợi lung tung, chợt nghe Quan Sơn Trọng hỏi, Du hội trưởng, khảo nghiệm cả buổi, bộ này trang bị mới bị đến tuột cùng tên gọi là gì? Du hội trưởng nhìn xem Sở Ca, trước mắt chỉ có một khảo thí phiên bản số 2945, đã nó là chuyên môn vi Sở Ca cải trang bị mới bị, vậy thì do Sở Ca đến mệnh danh A, ngươi cảm thấy thế nào? Cái này, Sở Ca trầm ngâm một lát, sảng khoái nói, đã mấy chục khung cỡ nhỏ không người máy lúc phi hành, coi như dã phong bay múa, công kích lại tương đương âm tàn độc ác, đã kêu độc phong A. Độc phong nào không người máy công kích hệ thống, Sở Ca hay vẫn là rất thỏa mãn cái tên này. Lại yêu thích không buông tay địa khảo nghiệm vài luân, thẳng đến tinh thần lực khô kiệt, đại não coi như tặc đi nhà trống, hắn lúc này mới lưu luyến không rời, cùng Vân Tòng Hổ ba người ly khai khảo thí trung tâm. Bốn người tranh thủ lúc rảnh rỗi, tại phi thường hiệp hội đi dạo. Trên đường đi, lại gặp được thiệt nhiều nhìn xem rất non nớt thanh thiếu niên, trốn ở bên cạnh vụng trộm chú ý bọn hắn, nguyên một đám trong mắt phun ra hâm mộ cùng sùng bái hào quang. Xem, cái kia chính là Quan Sơn Trọng, đến từ quân đội cao thủ, có thể là thần tượng của ta. Hoa, còn có vương bài hồng mũ bảo hiểm Vân Tòng Hổ, ta từ nhỏ chợt nghe nói tên của hắn, không nghĩ tới vậy mà nhìn thấy chân nhân rồi. Đằng sau cái kia, là Sở Ca ơi ừ, nhưng hắn là gần đây một năm chúng ta Linh Sơn thị lớn nhất kỳ tích, trong truyền thuyết quật khởi tốc độ so hỏa tiễn còn nhanh nam nhân A. Những thanh thiếu niên này, đều là vừa vặn bị khai quật đi ra chuẩn giác tỉnh giả. Sở Ca xem của bọn hắn, giống như nhìn xem một năm trước chính mình. Người và vật không còn, cảm khái ngàn vạn. Lại nhịn không được nghĩ ngợi lung tung, nhưng lại không biết, tiếp qua một năm, chính mình đến tột cùng sẽ biến thành như thế nào. Từ nơi này thiên lên, Sở Ca tiểu hết sức chú tâm triển khai hoàn toàn mới tu luyện. Trong tay nắm bắt rất nhiều điểm cống hiến, đạt được phi thường hiệp hội cùng đặc điệu cục thứ 7 sử song trọng chiếu cố, đãi ngộ xưa đâu bằng nay, tu luyện càng thêm làm nhiều công ít, như cá gặp nước. Cơ hồ mỗi một ngày, hắn đều có thể so ngày hôm qua kiên trì càng thời gian dài thất thần trạng thái. Làm cho từng sợi thần hồn tiến vào cỡ nhỏ không người máy ở bên trong, thi triển ra các loại sắc bén, xảo trá cùng quỷ dị công kích. Luôn luôn, là hắn có thể thao túng thêm nữa số lượng không người máy, càng thêm tùy tâm sử dụng, cử trọng nhược khinh, làm cho không người máy thực sự trở thành chính mình tứ chi kéo dài. Sở Ca thương thế triệt để trị hết, thực lực trở nên càng ngày càng mạnh, hết thảy đều tại chiều lấy tốt phương hướng phát triển. Nhưng không biết tại sao, hắn tổng hội trong giấc mộng, trở lại thế giới dưới lòng đất, biến thành một gã thử tộc. Cũng không biết Trường Nha Vương quốc đến tột cùng có hay không tại trùng triệu bộ phát cùng xà ma xâm nhập trung kiên cầm xuống, quốc sư, thực miêu giả cùng bạch dạ bọn hắn đến cùng thế nào. Sở Ca tổng cảm giác mình tại thế giới dưới mặt đất sứ mạng vẫn chưa xong thành. Không đem lòng đất sự tình, làm một cái gọn gàng được rồi kết, hắn luôn luôn chút ít cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Có lẽ là nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng, tại lại vượt qua một cái dị mộng hỗn loạn ban đêm, trời mới tờ mờ sáng, Sở Ca tiểu đã nghe được quốc sư tin tức. Chương 589, Ô Nha Chi Xảo. Chúng ta vào hôm nay rạng sáng phát hiện như lời ngươi nói đầu kia khuyển yêu quốc sư. Nửa giờ sau, một cỗ toàn bộ phong bế chống đạn SCUV nhanh chóng hướng thành đồng quân doanh khu chạy tới. Trên xe, Du hội trưởng hướng Sở Ca giới thiệu nói, chuẩn xác hơn nói, là nó chủ động hiện thân đi qua một tuần lễ đào móc, trên trăm đài thuẫn cấu cơ cùng máy đào móc đều tại hết ngày dài lại đêm thâu địa công tác, nhưng Linh Sơn thị địa chất cấu tạo thật sự quá yếu ớt cũng quá phức tạp, chúng ta không có khả năng đơn giản thô bạo đem lòng đất khe hở cùng không gian trực tiếp đào lên, làm. Như vậy chỉ biết dẫn phát đại quy mô sụp xuống, cho nên, tiến triển thập phần chậm chạp, chúng ta thủy chung không có tìm được ngươi nói sinh hóa phòng thí nghiệm hoặc là thử tộc văn minh xảo huyệt dạ quan thành. Bất quá, có lẽ là nghe được chúng ta động tĩnh, ước chừng 3 giờ sáng thời điểm, cái này đầu khuyển yêu lại chủ động theo lòng đất trong khe hở chui ra, suýt nữa bị chúng ta thuẫn cấu cơ nghiền thành thịt vụn. Nghe nói, phát hiện nó lúc, nó đã huyết nhục mơ hồ, hấp hối, bị thương rất nặng. Bất quá, nó như cũ có thể nói lời nói, có thể cùng nhân loại câu thông, cũng có thể dùng tương đối rõ ràng ngôn ngữ, giới thiệu thân phận của mình, miệng của nó cung cấp cùng ngươi mang về đến tình báo, đều có thể đối ứng bên trên. Hiện tại, quốc sư đã bị đưa đến vừa mới thành lập chuyên môn ứng đối lòng đất uy hiếp liên hợp làm trong chiến đấu, do vừa mới điều đến Linh Sơn thị Ô Nha bộ đội quan chỉ huy Ô Chính Đỉnh trung tá trông giữ. Đã ngươi là người thứ nhất mang về tình báo người, hơn nữa cùng quốc sư từng có tiếp xúc gần gũi, Ô Chính Đỉnh trung tá đối với ngươi cũng phi thường có hứng thú, hy vọng ngươi cùng một chỗ tham gia đối với quốc sư thẩm vấn, phán đoán nó nói chuyện là thật hay giả, vì bước tiếp theo hành động, cung cấp quý giá ý kiến. Sở ca, ngươi đừng nhìn vị này Ô Chính Đỉnh trung tá chỉ là một gã nho nhỏ sĩ quan cấp giáo, nhưng lại điển hình quan tiểu quyền đại, cùng Linh Sơn thị lòng đất uy hiếp có quan hệ lớn nhỏ sự vụ, kể cả xử lý như thế nào trùng chiều, xà ma cùng thử tộc văn minh vấn đề, hội nghị cùng quân đội cũng đã trao quyền cho hắn đến quyết định, vô luận chúng ta phi thường hiệp hội hay vẫn là đặc điệu cục thứ bảy sử, cũng hoặc là hồng nón trụ bộ đội cùng cái khác dưới mặt đất thi công đơn vị, đều là cho hắn trợ thủ, phải phối hợp công tác của hắn. Cho nên, vô luận ngươi có ý kiến gì không, đều phải thuyết phục vị này Ô Chính Đỉnh trung tá. Đương nhiên, hắn phong cách hành sự, ngày đó Quan Sơn Trọng thiếu tá có lẽ cùng ngươi đã nói đây không phải một cái dễ dàng bị thuyết phục người. Ta minh bạch. Sở ca gật đầu, trong nội tâm cũng biết vị này Ô Chính Đỉnh trung tá chỉ sợ khó đối phó. Nhưng lại khó đối phó, hắn cũng không muốn trơ mắt nhìn xem lòng đất dấy lên khôn cùng chiến hỏa, cuối cùng nhất đốt tới mặt đất, diễn biến thành trên mặt đất cùng dưới mặt đất, lưỡng cái thế giới hạo kiếp. Chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Đi một bước xem từng bước. U rất nhanh đỗ tại đông giao một mảnh vừa mới dựng, liên miên bất tuyệt lều vải khu. Cùng truyền thống màu xanh lá cùng với màu trắng bạc lều vải tạo thành quân doanh bất đồng, tại đây sở hữu thổi phồng thức ngạnh đỉnh lều vải, tất cả đều là màu đen, đã trầm trọng, lại lạnh lùng, chợt nhìn đi, giống như là màu đen đá cẩm thạch dựng cung điện thậm chí lăng mộ, có một loại không khí trầm lặng hương vị. Bốn phía lượn lờ lấy lưới sắt, thượng diện thông lên điện cao thế, mỗi cách vài mét tiểu treo một khối chướng mắt cảnh cáo tiêu chí. Thượng diện vẽ lấy diện mục giữ tợn đầu lâu, cùng với sinh hóa vật nguy hiểm đồ án. Nhiều đội mặc lấy màu đen phụ áp phòng dịch phục, đeo lấy hồng sắc kính bảo hộ, quanh thân bao khỏa cực kỳ chặt chẽ binh sĩ, chân tướng là người đứng lên Ô Nha, tràn ngập cảnh giác ánh mắt, giống như là đao kiếm tại sở KSCUV bên trên quét tới quét lui. Những đến từ này Ô Nha bộ đội binh sĩ, thời gian dài tại dịch khu xuất sinh nhập tử, bọn hắn được chứng kiến núi thây biển máu, so trên chiến trường huyết tinh giết chóc càng tàn khốc gấp trăm lần, là dùng bọn hắn quanh thân quấn quanh lấy binh lính bình thường, thậm chí Quan Sơn Trọng như vậy tinh nhuệ bộ đội đặc chủng đều không có tử vong khí tức, mặc dù theo hồng sắc kính bảo hộ đằng sau, hơi hợt quét sở ca liếc, đều có thể gọi người sờn hết cả gai ốc. Thậm chí liền bọn hắn nắm quân quyền, cũng mặc lấy đặc chế phụ áp phòng dịch phục, đeo lấy lối vào đột xuất loại bỏ mặt nạ bảo hộ, như là tới từ địa ngục quái thú. Có tất yếu phòng ngự như thế nghiêm mật sao? Sở ca nổi lên cả người nổi da gà, nhỏ giọng hướng Du hội trưởng nói, có tất yếu. Du hội trưởng cũng nhỏ giọng giải thích, căn cứ Ô Chính Đỉnh chúng ta kinh nghiệm, loại này linh khí sống lại kích thích rắn, côn trùng, chuột, kiến tàn sát bừa bãi thành thị nguy cơ, rắn, côn trùng, chuột, kiến bản thân uy hiếp cũng không lớn, dù sao làm cho con chuột hoặc là độc xà dốc sức liều mạng cắn, lại có thể cắn chết bao nhiêu người. Cương đại trở lại rắn, côn trùng, chuột, kiến, dùng sắt thép nước lũ đến nghiền áp, không có áp không chết. Nhưng là, rắn, côn trùng, chuột. Kiến bản thân tiểu mang theo đại lượng vi khuẩn cùng virus, nếu như lại đã bị cao nồng độ linh khí kích thích, thúc đẩy sinh trưởng ra các loại siêu cấp virus hoặc là biến dị vi khuẩn lời nói, tiểu vô cùng có khả năng phát sinh mang tất cả toàn thành ôn dịch. Đến lúc đó, Linh Sơn thị mấy trăm vạn miệng người, đều muốn bạo lộ tại nhìn không thấy ác ma miệng lớn dính máu phía dưới, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bởi vậy, lần này ứng đối lòng đất uy hiếp làm trong chiến đấu, đề phòng mới cần như thế xâm nghiêm bên trong có vài tòa sinh hóa phòng thí nghiệm. Đang nghiên cứu biến dị sâu, ý đồ tách ra trong cơ thể của bọn họ các loại vi khuẩn cùng virus, cũng nghiên cứu phát minh tính nhắm vào vaccine phòng bệnh cùng đặc hiệu dược, cao như vậy nguy nghiên cứu, há có thể phớt lờ. Sở ca cùng du hội trưởng, tại quân doanh cửa ra vào đã tiếp nhận tam trọng trừ độc. Vốn là nước thuốc tắm vòi sen, sau đó là bọt biển xúc, cuối cùng là đặc thù xạ tuyến quan sát, còn kém không có đem bọn họ lông mọc trên thân thể cạo sạch, da đều trà sát xuống một tầng, mới tính toán đại công cáo thành. Bọn hắn đổi lại ô nha bộ đội cung cấp màu trắng không quần phục, như là hai cái sắp đi đến bàn giải phẫu người bệnh, cái này mới có thể tiến nhập làm trong chiến đấu bên trong. Sở ca tò mò bốn phía dò xét, phát hiện liên miên bất tuyệt khu kiến trúc bên trong, khắp nơi đều bao vây lấy một tầng tầng nhựa tợ lặt tiệp màng mỏng, hơn nữa như là đáy thuyền nước mật khoang thuyền như vậy, cách một đoạn cũng sẽ bị một tầng nhựa tợ lặt tiệp màng mỏng cửa khoang cách trở, liền bên trong không khí hệ thống tuần hoàn đều là giúp nhau độc lập, lẫn nhau không làm nhiễu. Ngẫm lại cũng thế, như thế nghiêm mật phòng ngự, tiêu tính toán một chỗ đã xảy ra vi khuẩn hoặc là virus tiết lộ, cũng sẽ không ảnh hưởng đến thêm nữa địa phương. Như vậy chu toàn bố trí, không biết chỉ dùng để máu nhiêu giáo huấn đổi lấy, nghĩ vậy một điểm, Sở ca không khỏi thật sâu dùng mình một cái. Một đường nhìn thấy binh sĩ hoặc là nhân viên công tác, cuối cùng không hề đeo cái kia khoản làm cho người sởn hết cả gai ốc ô nha mặt nạ bảo hộ. Bất quá, Sở ca phát hiện không ít binh sĩ trên mặt cùng trên người, đều hiện đầy cổ quái vết sẹo, không quá giống là đau thương hoặc là viên đạn tạo thành tổn thương, giống như là nghiêm trọng bỏng cùng hư thối. Thậm chí có chút ít binh sĩ tứ chi, cũng tồn tại trình độ nhất định héo rút cùng biến dị. Không thể không dùng kim loại các đốt ngón tay cùng tay chân giả đến phụ trợ. Nhìn thấy hắn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc biểu lộ, du hội trưởng lặng lẽ nói cho Sở ca, những binh lính này trên người buồn thiêu vết thương, đều là nhân loại cùng ôn dịch chiến đấu kết quả. Biến chủng Ebola virus, siêu cấp thiên hoa, dị chủng phệ nhu khuẩn, càng thêm cuồng bạo gấp trăm lần bệnh hủy khuẩn que. Các loại virus cùng vi khuẩn, đã từng vô cùng hung hăng ngang ngược địa hướng nhân loại văn minh khởi xướng tiến công. Tất cả đều dựa vào ô nha bộ đội những thiết huyết này dũng sĩ hung hãn không sợ chết chống cự, mới giữ vững vị trí từng tòa sáng lạn huy hoàng đại thành cùng vô số ngây thơ vô tri dân chúng. Những dị dạng này vết sẹo, tự là tốt nhất hơn trường, bọn họ là hoàn toàn xứng đáng anh hùng. Trước khi đến, Sở ca đã từng tràn đầy tự tin, muốn dùng thiện lương cùng với hòa bình đạo lý, thuyết phục ô chính đỉnh trung tá. Nhưng hiện tại, chứng kiến những binh lính này trên mặt, trên người hơn trường, trong lòng của hắn đống nhiên có chút trở dạ. Cảm giác mình vẫn là đem vấn đề muốn đơn giản. Đối diện với mấy cái này bách chiến dư sinh, trả giá thảm thiết một cái giá lớn, mới đổi lại như thế vinh quang huân chương binh sĩ, hắn những cái kia đạo lý, kể cả thử tộc tràn ngập nhân tính ánh mắt, tựa hồ cũng bay bổng không đáng giá nhắc tới. Tốt rồi, ta hãy theo ngươi đến nơi đây a. Bị lưỡng tên lính đưa đến một chỗ châu Nga Ba, du hội trưởng nói, ta đi trước nghiên cứu thoáng một phát quốc sư khẩu cung, cùng vi rút lĩnh vực còn có động vật tâm lý học lĩnh vực các chuyên gia cũng đều đụng cái đầu. Ngươi đi gặp ô chính đỉnh trung tá, chúng ta như thế này gặp lại. Cái gì? Sở ca có chút bối rối, du đại tỷ, ngài không bồi ta cùng đi gặp ô chính đỉnh trung tá sao? Như thế nào, không có ta ở đây, ngươi tiểu không tin rằng thuyết phục hắn. Du hội trưởng cố ý nói. Đó là đương nhiên không phải Sở ca kiên trì nói. Không phải là tốt rồi. Du hội trưởng phất phất tay, cố gắng lên, ta xem trọng ngươi, nhất định có thể sử dụng ngươi chân thành, thiện lương cùng thấy xa, thuyết phục ô chính đỉnh trung tá. Nàng vô vô bằng ngông, trốn mất. Chỉ còn lại có Sở ca một người, liền nuốt hơn 10 nhổ nước miếng, mới đi đến ô chính đỉnh trung tá văn phòng. Tại đây một chút cũng không giống như là một gã sát phạt quyết đoán thiết huyết quân nhân văn phòng. Giống như là hứng thú với nghiên cứu bác sĩ hoặc là nhà khoa học phòng thí nghiệm. Các loại số liệu, hồ sơ cùng thí nghiệm ghi chép chồng chất như núi, một bên còn bày đặt một câu ngũ tạng lục phủ đều phát sinh bệnh biến nhân thể mô hình, cùng với đại lượng thí nghiệm tài liệu. Một gã thân hình cao lớn, xuyên lấy màu đen không khuẩn trang phục đích trung niên nam tử, đang ngồi trong góc, túi đầu, tập trung tinh thần quan sát đến kính hiển vi. Chương 590, về chính nghĩa cùng thiện lương câu chuyện. Binh sĩ sớm thành thói quen quan chỉ huy ưa thích nghiên cứu cổ quái, nhẹ chân nhẹ tay đi ra ngoài, chỉ để lại Sở ca cùng hắc ý liền nam tử trong phòng. Sở ca cẩn thận dò xét vị này nghe nói tác phong tàn nhẫn, sát phạt quyết đoán ô chính đỉnh trung tá, phát hiện hắn cũng không phải mình trong tưởng tượng cao lớn thô kệch, quắc mắt nhìn chừng chừng thiết huyết kim cương. Ngược lại là mặt trắng không râu, hào hoa phong nhã, còn kẹp lấy một bộ tơ vàng bên cạnh kính mắt. Bởi vì hắn chính bên cạnh đối với Sở ca, nghiên cứu tái kính phiến nguyên nhân, Sở ca chỉ có thể nhìn đến hắn bên mặt, tựa hồ là truyền thống người đọc sách bộ dáng, ôn nhuận như ngọc, còn lộ ra lấy có chút văn nhược đấy. Thật sự rất khó tưởng tượng, như vậy một trương tuấn tú phiêu giật gương mặt chủ nhân, sẽ ở thượng cấp không có hạ đạt mệnh lệnh trước khi, tự dám giả truyền thánh chỉ, một mình điều động không trung đả kích lực lượng. Dùng đạn lửa tạc bằng 3 tòa thụ lây thành trấn muốn sống chi lộ. Bất quá, đương ô chính đỉnh trung tá cuối cùng từ kính hiển vi trong thu hồi tâm thần, quay tới đối mặt Sở ca lúc, Sở ca lại bị trên mặt hắn mãnh liệt tương phản, sợ hãi kêu lên một cái. Không sai, Ô Chính Đình trung tá nửa bên phải gương mặt, đích thật là nho nhã văn nhược bộ dáng. Nhưng hắn nửa trái bên cạnh gương mặt, lại lưu lại lấy đại lượng vi khuẩn cùng vi rút xâm nhập dấu vết, như là bị can trường phệ nhục khuẩn, gặm phệ được gồ ghề, hiển nhiên một cái hồng khô lâu. Bởi vì bộ mặt huyết nhục không đủ dùng nguyên nhân, hắn mỗi một tấc làn da đều căng cứng, ngay tiếp theo nửa trái bên cạnh khỏe miệng đều cao cao bước lên, bày làm ra một bộ vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười biểu lộ. Nửa bên phải gương mặt là truyền thống Đông phương Mỹ nam tử, nửa trái bên cạnh gương mặt lại dữ tợn như địa ngục các quỷ, hoàn toàn trái lại lưỡng khuôn mặt ngạnh xanh xanh chắp vá đến cùng một chỗ, so hoàn toàn hủy dung nhan khiến cho người khó có thể thích ứng, Sở Ca chịu không được mãnh liệt như vậy thị giác trùng kích, suýt nữa lên tiếng kinh hô, nhưng lại ngạnh xanh xanh đè ép xuống dưới. Ô Chính Đình trung tá ý thức được Sở Ca kinh ngạc. Hắn tháo xuống tơ vàng bên cạnh kính mắt, theo trên bàn sách cơ lấy hé mở mỏng như cánh ve kim loại mặt nạ, nhẹ nhàng đặt tại trên mặt, thấp giọng nói, không có ý tứ, làm sợ ngươi rồi. Thanh âm của hắn, trầm thấp, khàn khàn lại giàu có tư tính, như là ẩn chứa sâu không thấy đáy bất đắc dĩ cùng đau thương, rồi lại tràn đầy không có lựa chọn nào khác kiên cường. Mà cái này hé mở mặt nạ, cũng dùng nạ nổ tài liệu, thông qua 3 chiều đóng dấu kỹ thuật chế tạo ra đến, hoàn toàn dán hợp hắn bộ mặt hình dáng cùng mỗi một đạo vết thương, mà ngay cả biểu lộ đều trông rất sống động, ngoại trừ có chút phản xạ kim loại sáng bóng bên ngoài, quả thực cùng chính thức ra mặt không giống. Bội mang lên về sau, lờ mờ có thể làm cho người chứng kiến ngày xưa, hắn còn không có lọt vào vi khuẩn cùng vi rút xâm nhập lúc, tuấn mỹ vô chủ bộ dáng. Sở Ca không nghĩ tới, Ô Chính Đình trung tá vậy mà cũng cùng tuyến đầu binh sĩ đồng dạng, tại đối kháng ôn dịch trong chiến tranh, bỏ ra thật lớn như thế hy sinh. Chưa, không có. Sở Ca vội vàng nói, liên hợp phòng dịch bộ đội là quân đội nguy hiểm nhất, chiến tổn hại suất cao nhất bộ đội, ta đối với Ô trung tá chỉ có khâm phục cùng sùng bái, như thế nào sẽ bị ngươi hù sợ đâu. Vậy sao? Ô Chính Đình trung tá mỉm cười, hắn sớm thành thói quen người khác lần thứ nhất nhìn thấy chính mình lúc kinh hãi gần chết biểu lộ, cũng không có đem Sở Ca biểu lộ biến hóa để ở trong lòng, chỉ là nói, ta đối với Sở huynh đệ Sở Tác Sở Vi, cũng phi thường thưởng thức, ngắn ngủn trong vòng một năm, liên tục đánh bại thiên nhân tổ chức, phản loạn dòng binh đoàn, ta ác xuyên Việt giả cùng không khống chế được giác tỉnh giả nhiều tông âm mưu, thậm chí đem linh hồn của mình, áp xúc đến con chuột, trong thân thể, xâm nhập sâu trong lòng đất. Hoàn thành liên tiếp nhiệm vụ không thể hoàn thành, thật sự là theo ta thấy rồi, cũng nhịn không được gõ nhịp tán thưởng, hận không thể chính mình lúc ấy cũng trong lòng đất, có thể cùng ngươi kể vai chiến đấu đâu. Thật vậy chăng? Sở Ca không nghĩ tới Ô Chính Đình trung tá đối với chính mình đánh giá như vậy cao, xem ra sự tình rất có thương lượng chỗ trống, hắn vội vàng nói, như vậy, về thử tộc văn minh sự tình. Đợi một chút. Ô Chính Đình trung tá nhưng lại lời nói xoay chuyển, thản nhiên nói, văn minh hai chữ. Ẩn chứa vô cùng thần thánh ý nghĩa, cần thông qua nhiều loại góc độ đến đánh giá, tại không có chứng cứ xác thực trước khi, chúng ta hay vẫn là không muốn tùy ý xưng hô Linh Sơn thị lòng đất đàn chuột, làm một cái văn minh A. Thật giống như anh Vũ có thể học vẹn, giai cá cùng tinh tinh đều có thể sử dụng công cụ, cá heo chỉ số thông minh nghe nói so 7-8 tuổi hài tử cao hơn, nhưng vô luận anh Vũ, giai cá, tinh tinh hoặc là cá heo, đều không tính là chính thức trí tuệ tánh mạng đồng dạng. Tiêu tính toán tại cao nồng độ linh khí dưới sự kích thích. Linh Sơn thị lòng đất bộ phận đàn chuột, đại não thật sự dị dạng bành trướng, làm bọn hắn nắm giữ. Có thể bắt chước nhân loại văn minh, y lìa dạng hỏa hồ lô, làm như có thật thành lập cái gọi là vương quốc bản lĩnh, loại này vụng về bắt chước tú cùng chính thức văn minh, nhưng có khác nhau một trời một vực, Sở huynh đệ, ngươi nói có đúng hay không? Ô Chính Đình trung tá chầm chầm vào Sở Ca, trái nửa bên mặt bên trên kim loại mặt nạ, thủy trung bảo trì mỉm cười biểu lộ. Nhưng cái này vĩnh hằng cứng lại, gần như hoàn mỹ mỉm cười. Xem tại Sở Ca trong mắt, lại giống như so kim loại dưới mặt nạ giữ tận mặt quỷ đều muốn lạnh lùng. Ta đương nhiên biết rõ, thử tộc văn minh. Được rồi, thử tộc nhóm gần kề tiến hóa ra văn minh hình thức ban đầu, còn ở vào đơn giản bắt trước, nguyên thủy mông mội giai đoạn, là một khỏa vừa mới nảy mầm hạt giống, cho nên ta mới nói, chúng ta muốn thừa dịp nó còn không có phát triển, định hình trước khi, tự áp dụng tích cực dẫn đạo, khiến nó hướng phía phương hướng chính xác khỏe mạnh phát triển. Sở Ca có chút thiếu kiên nhẫn, nói: Ô trung tá, tại lần trước tiêu diệt trùng triều về sau, chúng ta thảo luận một phần hội nghị ghi chép, không biết người xem qua không vậy? Xem qua, đây chính là ta muốn gặp ngươi, hơn nữa muốn cho ngươi gặp một lần đầu kia khuyển yêu quốc sư nguyên nhân. Ô Chính Đình trung tá nói, ta cũng không phải một cái quyết dự ý mình, lỗ mãng làm việc người, đối với ngươi như vậy quên cả sống chết chiến đấu tại tuyến đầu, tự mình thu hoạch trực tiếp tình báo đội quân mũi nhọn, ta tuyệt đối tôn trọng ý kiến của ngươi. Vậy thì tốt quá. Sở Ca trong nội tâm vui vẻ. Vội vàng nói, cái kia chúng ta bây giờ tiểu đi gặp quốc sư. Đừng nóng nội, tại nhìn thấy cái này đầu khuyển yêu, hơn nữa tiến thêm một bước thăm dò Linh Sơn thị lòng đất biến dị đàn chuột trước khi, ta muốn trước cho ngươi giảng một cái câu chuyện, một cái về chính nghĩa cùng thiện lương câu chuyện. Ô Chính Đình Trung tá bình tĩnh nói, câu chuyện phát sinh ở bảy hơn 10 năm trước châu Âu, tại một tòa phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần trong tiểu trấn, sinh hoạt một đám phi thường thiện lương hơn nữa chính nghĩa mọi người, bọn hắn tự xưng là màu xanh lá hòa bình tổ chức, đều là một ít nhiệt tình yêu tiểu động vật, thức ăn chay chủ nghĩa, nhận vì nhân loại cùng thiên nhiên có lẽ hòa bình ở chung, động vật cũng có thể được hưởng nhất định quyền lợi người. Từ lúc hai ách kỷ nguyên trước khi, bọn hắn tiểu tích cực tuyên dương chính mình chủ trương, giải cứu ngược đãi đợi hoặc là vứt bỏ sủng vật, trùng kích những hoàn cảnh kia ác liệt, tàn khốc tra tấn súc vật nuôi dưỡng trưởng cùng lò sát sinh, thắng được không ít dân chúng ủng hộ. Hai ách kỷ nguyên hàng lâm, toàn bộ địa cầu đều bị hạo kiếp, bọn hắn càng là tin tưởng, cái này là nhân loại chế tạo quá nhiều tội nghiệt, thượng thiên đánh xuống trừng phạt, chỉ có càng thêm thành kính tín ngưỡng màu xanh lá hòa bình lý niệm, mới có thể dẫn đầu người sống sót vượt qua kiếp nạn. Bởi vì các loại thiên tai nhân họa đều là rõ như ban ngày sự tình, những màu xanh lá này hòa bình chủ nghĩa người tín ngưỡng đã nhận được càng ngày càng nhiều dân chúng ủng hộ, ẩn ẩn hình thành một cỗ không thể khinh thường thế lực, đặc biệt là tại cố đô gia trật tự sụp đổ dưới tình huống, bọn hắn tại không ít địa phương đều đã thành lập nên mới trật tự, thậm chí đã có được chính mình vũ lực. Chợt một ngày, những đã này chính nghĩa lại thiện lương màu xanh lá hòa bình chủ nghĩa người, tại tòa nào đó vứt đi thành trấn bên ngoài trong rừng rậm, phát hiện một tòa thập phần che giấu nhà xưởng. Cái này tòa ở vào khoảng giữa nuôi dưỡng trưởng cùng lò sát sinh ở giữa huyết nục trong nhà xưởng, giam giữ lấy rất nhiều gà vịt dê bò các loại gia cầm cùng súc vật, còn kể cả đại lượng chuột bạch, con thỏ, súng vật cầu thậm chí hầu tử ở bên trong thí nghiệm động vật, theo đến sớm muộn, không ngừng phát ra sởn hết cả gai ốc kêu thảm thiết, còn có một tòa cự đại lò thiêu, hừng hực liệt diễm hết ngày dài lại đêm thâu địa thiêu đốt, xử lý lấy gia cầm gia súc cùng thí nghiệm động vật thi thể. Theo mạo hiểm lẻn vào đi vào màu xanh lá hòa bình tổ chức thành viên nói, đại lượng động vật đều tại huyết nhục trong nhà xương tiếp nhận cực kỳ tàn ác, sống không bằng chết tra tấn. Bọn hắn thậm chí thấy được một ít mọc ra sáu chỉ cánh gà, hoặc là sinh ra tiểu mập mạp đến không cách nào hành tẩu dê bò, rất nhiều chuột bạch cùng hầu tử tức thì bị tra tấn thành dị dạng biến dị quái vật, so rơi vào địa ngục càng thêm bi thảm gấp trăm lần. Màu xanh lá hòa bình tổ chức thành viên đem đại lượng huyết nhục trong nhà xương bộ cảnh tượng quay chụp xuống, thông qua mạng lưới lan tràn tới ngoại giới, quả nhiên đã dẫn phát dân chúng tức giận. Vô số dân chúng hùng hổ tụ tập tại huyết nhục nhà xưởng bên ngoài, lại bị gần như không khống chế được đương cục, cuối cùng một chi lực lượng tinh nhuệ ngăn cản. Đương cục quan chỉ huy nói cho bọn hắn biết, đây là một tòa nghiên cứu đồ ăn tổng hợp cỡ lớn phòng thí nghiệm, nếu như thí nghiệm thành công, liền có thể đủ giải quyết hai ách kỷ nguyên trong làm phức tạp toàn cầu lương thực thiếu vấn đề, vì càng nhiều nhân loại có thể tại thiên tai nhân họa về sau nạn đói trong sống sót, những động vật này hy sinh, là không có lựa chọn nào khác sự tình. Rất đáng tiếc, lòng đầy căm phẫn dân chúng, cùng với ở phía sau châm ngòi thổi gió màu xanh lá hòa bình tổ chức nhân sĩ, căn bản nghe không vào. Cũng thế, ngay lúc đó châu Âu, tuy nhiên đã gặp phải không ít tai nạn, nhưng dù sao đã từng cường thịnh mấy trăm năm, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, nắt thuyền còn có 3 cân đinh, còn không đến mức chán nản đến đói bụng tình trạng. Không có đói qua bụng người, lại cái đó đến nạn đói thời kỳ đau đớn người. Những đã này chính nghĩa lại thiện lương mọi người, cũng không có trông thấy xa xôi châu Phi đại lục, Nam Á tiểu lục địa hoặc là Nam Mỹ châu, vô số dân đói đang tại dễ dàng tử mà thực, bọn hắn chỉ có thấy được gần trong gang tấc, chịu đủ tra tấn thí nghiệm những động vật, cái kia một đôi tràn đầy nhân tính, ngập nước mắt to. Chương 591, Hắc tử triều dâng. Ô Chính Đình Trung tá nói đến đây lúc, thật sự kiệt lực trừng lớn hai mắt, bắt trước những cái kia điềm đạm đáng yêu tiểu động vật bộ dạng. Nhưng hắn che kín tơ máu ánh mắt ở bên trong tỏa ra, nhưng lại đóng băng lưới đao giống như rét lạnh ánh mắt. Ánh mắt của hắn tràn đầy nói không nên lời mỉa mai chi ý, đâm vào Sở Ca trên người, làm Sở Ca khắp cả người phát lạnh, hầu kết đều bị đóng băng bế tắc, nói không nên lời nửa câu lời nói đến. Lúc đó, như cũ vùng vây dây chết cựu đương cục, không sợ người khác làm phiền hướng màu xanh lá hòa bình chủ nghĩa người giải thích, cái này tòa đồ ăn tổng hợp phòng thí nghiệm tầm quan trọng. Ô Chính Đình Trung tá thu hồi ánh mắt, tiếp tục nói, nhưng đầy cõi lòng lấy một mạc tinh thần trọng nghĩa cùng Bồ Tát tâm địa mọi người, căn bản nghe không vào đảm nhiệm giải thích thế nào, cho rằng đây là cựu đương cục tại nói hưu nói vượng, sau lưng khẳng định cất giấu nhận không ra người âm mưu. Có chút tín ngưỡng vô cùng thành kính cực đoan màu xanh lá hòa bình chủ nghĩa người, thậm chí cho rằng cựu đương cục còn như vậy đi ngược lại xuống dưới, thế tất sẽ gặp đến thượng thiên càng thêm nghiêm khắc trừng phạt, làm cho người loại đối mặt thai ách, càng phát tàn bạo gấp 10 lần. Vì nhân loại cùng địa cầu tương lai, phải hủy diệt cái này tòa bị ác ma khống chế nhân gian địa ngục, ý nghĩ như vậy, chưa từng sổ màu xanh lá hòa bình chủ nghĩa người đáy lòng sinh sôi đi ra. Bọn hắn nhao nhao tụ tập tại đồ ăn tổng hợp phòng thí nghiệm cửa lớn, ý đồ cường xông đi vào, phá hư thí nghiệm khí giới cùng nhà xưởng máy móc, giải cứu dị dạng biến dị đáng thương những động vật. Không thể nhịn được nữa, cựu đương cục phái ra hộ vệ đội, cùng màu xanh lá hòa bình chủ nghĩa người phát sinh xung đột không ngừng thăng cấp, hai bên đều vận dụng không ít chí mạng vũ khí. Đương màu xanh lá hòa bình chủ nghĩa người bắt đầu hướng phòng thí nghiệm trong phạm vi ném tự chế đạn lửa lúc, hộ vệ đội rốt cục đem xương mù đạn máy phát xạ để nằm ngang, hướng đám người phun ra xương mù đạn, trong đó một miếng xương mù đạn công bằng, ở giữa một gã màu xanh lá hòa bình chủ nghĩa người hốc mắt, làm cho hắn ánh mắt nổ, suy giảm tới đại não, đi đời nhà ma. Cái này nảy lòng tham bên ngoài tử vong sự kiện, biến thành kiếp nổ thùng thuốc súng dây dẫn nổ. Phẫn nộ dân chúng tại màu xanh lá hòa bình tổ chức cùng hộ xuống, cầm trong tay không biết từ chỗ nào lấy được vũ khí, thậm chí điều khiển lấy mối hàn bọc thép thiết bản máy đào móc cùng máy đuổi đất, các loại công thành nổ trại, vô kiên bất tồi hạng nặng công trình máy móc, hội tụ thành sắt thép nước lũ, rốt cục nghiền áp hộ vệ đội, xông vào phòng thí nghiệm cùng nhà xưởng khu, đem thị lực có thể đạt được hết thảy phá hư hầu như không còn, lại đem những giam giữ kia tại không có. Thiên lý nhỏ hẹp không gian nội, gặp cực kỳ tàn ác tra tấn những động vật hết thảy phóng thích. Cái này thật sự là một hồi nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa thắng lợi, đây là chính nghĩa cùng thiện lương thắng lợi, đây là dân chúng thắng lợi, đây là chủ nghĩa nhân đạo tinh thần thắng lợi. Đại biểu tà ác cùng hắc ám huyết nhục nhà xưởng bị triệt để phá hủy, sở hữu dị dạng biến dị tiểu động vật đều bị thả về thiên nhiên, sôi nổi biến mất trong rừng rậm, mọi người tại phòng thí nghiệm phế tích bên trên vừa múa vừa hát, hoan hô tung tăng như chim sẻ, chỉ có những tà ác kia nhà khoa học cùng đương cục cao tầng mới thất hồn lạc phách, than thở. Nhưng những ngược đãi này động vật tên vô lại cảm thụ, tự nhiên không có người quan tâm, đúng không? Tốt rồi, câu chuyện giảng đến nơi đây, không sai biệt lắm tiểu đã xong, ngươi muốn biết câu chuyện phần cuối sao? Sở Ca đại khái có thể đoán được câu chuyện kết cục. Hắn trầm mặc không nói. Mà Ô Chính Đỉnh trung tá cũng căn bản không cần câu trả lời của hắn, liền dùng âm lạnh giống như băng truy, cứng rắn như viên đạn thanh âm, nói tiếp xuống dưới, rất đáng tiếc, những đã này thiện lương lại chính nghĩa màu xanh lá hòa bình chủ nghĩa người. Cũng không biết đồ ăn tổng hợp thí nghiệm nguyên lý. Tại đây tòa huyết nhục trong nhà xưng, nhà khoa học chủ yếu nếm thử dùng các loại vi khuẩn cùng virus, đi dụ phát ra cầm ra xúc sinh ra hoàn toàn mới gen biến dị, lại thông qua gen cắt miếng cùng cắm vào kỹ thuật, nhân công điều chế ra càng phù hợp nhân loại khẩu vị, ẩn chứa năng lượng rất cao, đương nhiên cũng muốn an toàn không độc tác dụng phụ hoàn toàn mới giống. Tại toàn bộ thí nghiệm trong quá trình, không thể tránh khỏi, rất nhiều da cầm ra xúc trong cơ thể đều mang theo đại lượng dị chủng vi khuẩn cùng virus, thậm chí bởi vì vô cùng cấp tiến thí nghiệm, vốn là có thể cùng gia cầm gia súc cùng với nhân loại chung sống hòa bình đích sinh khuẩn, đều đột biến thành chí mạng bệnh khuẩn. Cho nên, cái này tòa đồ ăn tổng hợp nhà xưởng, phòng ngự mới sẽ như thế nghiêm mật, bảo đảm liền một hạt vi khuẩn, một khỏa virus cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Mà sở hữu sử đã dùng qua thí nghiệm động vật, vô luận sinh tử, đều muốn đầu nhập lò thiêu, dùng tới ngàn độ nhiệt độ cao, triệt để giết hết sở hữu vi khuẩn cùng virus. Rất đáng tiếc. Chúng ta những ngây thơ này thiện lương lại hứng thú với chủ trì chính nghĩa màu xanh lá hòa bình chủ nghĩa người các bằng hữu cũng không biết điểm này. Có lẽ, đã từng có nhà khoa học cùng đương cục quan lớn cùng bọn họ giải thích qua, nhưng bọn hắn căn bản không quan tâm, không tin. Tóm lại, đại lượng mang theo chí mạng vi khuẩn cùng vi rút thí nghiệm động vật, cứ như vậy bị bọn hắn tự tay phóng xuất ra, sôi nổi địa biến mất tại rừng rậm ở chỗ sâu trong, tại về sau 2-30 năm ở bên trong, không ngừng sinh sôi nảy nở, sinh sôi. Hơn nữa theo linh khí sống lại, rừng rậm không ngừng sinh trưởng tốt tiến trình, lan tràn tới cả phiến đại lục. Ngay từ đầu, vi khuẩn cùng vi rút gần kề cực hạn ở nhà cầm gia súc cùng tiểu động vật tầm đó, như buồn bực đốt lửa rừng giống như âm thầm truyền bá. Một chỗ xuất hiện màu đỏ tươi ánh mắt, giống như phong ma điều bầy, một chỗ con ngựa hoang cùng trâu rừng bỗng nhiên nổi điên, miệng sùi bọt mép, điên cuồng va chạm cây cối, thẳng đến đem mình óc đều bị đâm cho rối tinh rối mù, một chỗ tinh tinh cùng hầu tử bỗng nhiên vô duyên vô cớ khởi sướng sốt cao. Tại 24 đến 72 tiếng đồng hồ nội, ngũ tạng lục phủ đều hòa tan thành nùng huyết, theo thất khiếu ở bên trong phún dũng mà ra, tại trật tự sụp đổ, nhân loại Úc còn không mang nổi mình. Úc thai ách kỷ nguyên, như vậy tin tức, thật sự dẫn không tạo nên bất luận kẻ nào hứng thú. Nhưng lượng biến cuối cùng sẽ khiến biến chất, đương vô số loại vi khuẩn cùng vi rút theo thí nghiệm động vật truyền bá đến động vật hoang dã trên người, hơn nữa tại nhiều đời tiến hóa trong khôn sống ngống chết, coi như dưỡng cổ giống như cuối cùng nhất rắc trục ra cổ vương về sau. Một loại hoàn toàn mới dịch chuột khuẩn que sinh ra đời rồi. Dịch chuột là dịch chuột khuẩn que mượn chuột tảo truyền bá làm chủ can trường bệnh truyền nhiễm, là một loại rộng khắp lưu hành tại hoang dã miền quê sinh nghiến răng động vật gian tự nhiên dịch nguyên tính tật bệnh. Lâm sàng bên trên biểu hiện là nóng lên, phát nhiệt, nghiêm trọng độc huyết chứng bệnh trạng, hạch bạch huyết xương to lên, viêm phổi, chảy máu khuynh hướng chờ. Dịch chuột ở thế giới trong lịch sử từng có nhiều lần đại lưu hành, người chết dùng ngàn vạn mà tính, bệnh chết xuất cực cao. Bất quá, theo thế kỷ 20 mặt đến đầu thế kỷ 21 trăm năm gian, loại này đã từng quét ngang cả phiến đại lục, khiến cho mọi người đều nghe tin đã sợ mất mật hắc tử bệnh đã bị cơ bản tiêu diệt, chỉ có số rất ít tài nguyên thiếu thốn, chiến loạn nhiều lần phát thâm sơn cùng cốc, còn có phạm vi nhỏ truyền bá, nhưng chỉ cần tiên tiến chữa bệnh thủ đoạn đúng bệnh hút thuốc, rất nhanh đều có thể bị đập chết. Nhưng lần này siêu cấp dịch chuột khuẩn que không giống với. Nó không được đầy đủ nhưng là thiên nhiên cơ duyên xảo hợp kết quả, càng có bộ phận là nhân công can thiệp kết quả, không chỉ không cầm quyền sinh nghiến răng động vật cùng bỏ chó trên người truyền bá, hơn nữa cùng linh trưởng loại đặc biệt là nhân loại giao nhau lây tỷ lệ càng là tăng lên gấp trăm lần, đáng sợ nhất chính là siêu cấp dịch chuột khuẩn que còn tiến hóa ra nào đó. Cùng loại bệnh chó dại độc đặc tính, có thể ăn mòn ký chủ hệ thần kinh, làm cho ký chủ sinh ra mãnh liệt tính công kích, vô luận là hàm răng gầm phệ, huyết dịch phun tung tóe hay vẫn là phi bọt bắn tung tóe, đều có thể truyền bá ra đến. Hiện tại, ngươi phải biết ta đang nói là cái đó một đoạn câu chuyện đi à nha. Ô Chính Đình trung tá mỉm cười hỏi Sở Ca. Nhưng hắn cứng ngắc dáng tươi cười, phối hợp không ngừng lập lòe ánh mắt, lại như là giữ tợn ác quỷ đang khóc. Biết rõ. Sở Ca tâm tình trầm trọng nói, ngài nói là thai ách kỷ nguyên trong ba trường mang tất cả toàn cầu đại quy mô ôn dịch một trong, được xưng hắc tử triều dâng siêu cấp dịch chuột đại bộc phát. Còn có một câu, Sở Ca cũng không nói ra miệng. Hắn nghe quan sơn trọng thiếu tá đã từng nói qua, Ô Chính Đình trung tá song thân tiểu là chết thảm tại siêu cấp dịch chuột đại bộc phát ở bên trong, có thể nói, cả cuộc đời, như vậy cải biến. Khó trách Ô Chính Đình trung tá đối với chuyện này, như thế khắc cốt minh tâm, nhớ mãi không quên. Không sai, cái kia là nhân loại trong lịch sử đáng sợ nhất hạo kiếp một trong. Ô Chính Đình trung tá thần sắc có chút hoảng hốt, nửa bên phải gương mặt khỏe mắt cùng khỏe miệng không ngừng run rẩy, như là lâm vào xa xôi mà khủng bố nhớ lại, siêu cấp dịch chuột khuẩn que thời kỳ ủ bệnh rất dài, không có phát tác lúc, ngoại trừ ngẫu nhiên sốt nhẹ cùng ho khan bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ lâm sàng bệnh trạng, thế nhưng mà một khi bộc phát ra đến, lại là như thế tàn bạo cùng khốc liệt. Tại những cái kia bị siêu cấp dịch chuột khuẩn que mang tất cả thành trấn, thường thường đêm qua còn gió êm sóng lặng, hết thảy bình thường, đã đến ngày kế tiếp rạng sáng, giống như là nhìn không thấy ma chảo nhấn xuống chốt mở, sở hữu người lây đều tại cùng một thời gian, bắt đầu kịch liệt ho khan, cuồn phun máu tươi, ngắn ngủn nửa giờ đến một giờ nội, hàm răng của bọn hắn cũng giống như con chuột đồng dạng dài ra, chung khu thần kinh cùng tư duy logic lọt vào nghiêm trọng phá hư, biến. Thanh chỉ còn lại có nguyên thủy bản năng, lục thân không nhận, tính công kích rất mạnh tên điên, tiêu tính toán đối mặt trí thân, đều là lãnh khốc vô tình địa nhào tới loạn gầm loạn cắn, quả thực như là trong truyền thuyết. Zombie. Chương 592, dùng chuột chỉ chuột. Nói đến đây lúc, Ô Chính Đình trung tá trên mu bàn tay gân xanh cao cao nhô lên, làm cho hai tay như là hai cái móng vuốt. Nét mặt của hắn, cũng nghe răng trợn mắt, dữ tợn như là zombie. Ta đã từng tiến vào qua một tòa siêu cấp dịch chuột buộc phát thành trấn. Đó là so bất luận cái gì chiến trường đều muốn đáng sợ gấp trăm lần nhân gian địa ngục, ngắn ngủn trong vòng một ngày, vốn là yên lặng tường hòa thị trấn nhỏ, đều biến thành huyết tương hải dương, như cũ tại đâu đó nhúc nhích lấy khối thịt, căn bản không cách nào nữa được xưng là nhân loại. Ô Chính Đình trung tá lạnh lùng nói, ngược lại là những truyền bá kia siêu cấp dịch chuột khuẩn que động vật hoang dã nhóm, ngược lại tại nhiều đời khôn sống ngống chết ở bên trong, so nhân loại sớm hơn đã có được cường đại sức miễn dịch. Đương bọn hắn tại nhân loại huyết nhục mơ hồ thi hải bên trên hoa chân múa tay vui sướng, xèo xèo gọi bậy lúc, cái kia dương dương đắc ý tiếng kêu, cực kỳ giống tại cảm tạ vài thập niên trước đem bọn họ thả ra những cái kia người hảo tâm đấy. Nói cho ta biết, Sở huynh đệ, ngươi cảm thấy những này người hảo tâm, đúng như bọn hắn tự mình quảng cáo dùm Ben như vậy, đã chính nghĩa, lại thiện lương tràn đầy lòng từ bi chàng cùng vô tư đại yêu sao? Sở Ca chậm rãi nổ ra một ngụm trọc khí, không biết nên trả lời như thế nào. Trong mắt của ta, những vô liêm sỉ này vương bắt đản, cùng bọn họ tự mình quảng cáo dùm Ben chính nghĩa, thiện lương, nhân tử cùng đại yêu đều không có con mẹ nó nửa xu quan hệ. Ô Chính Đình trung tá từng chữ nói ra, chém đinh chặt sắt nói, bọn hắn luôn miệng nói lấy vô tư đại yêu, nhưng bọn hắn yêu sủng vật của mình, lại không thể thắng được nhân loại đồng bào. Không, trên thực tế bọn hắn liền sủng vật của mình đều không yêu, chỉ là cực đoan ích kỷ địa yêu lấy chính mình, dùng tiêu xài tấm lòng yêu mến phương thức. Đến thu hoạch vô căn cứ cảm giác thỏa mãn cùng cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt mà thôi. Bọn hắn căn bản không biết mình đang làm cái gì, căn bản không quan tâm chính mình thị lực có thể đạt được phạm vi bên ngoài người cùng thế giới. Bọn hắn chẳng những không có tư cách giả mạo cái gì chính nghĩa thiên sứ, quả thực tiểu là một đám hất lên ra người ác ma. Đúng là bọn này ác ma đập vào vô tư đại yêu, giải phóng động vật cơ hiệu, phá hủy đồ ăn tổng hợp phòng thí nghiệm, để cho chạy vô số cực độ nguy hiểm thí nghiệm động vật. Tài trí sử siêu cấp dịch chuột không ngừng biến dị cùng truyền bá, cuối cùng nhất dẫn phát mang tất cả toàn cầu hắc tử triều dâng, đưa đến mấy tỷ người trực tiếp hoặc là gián tiếp tử vong. Thẳng cho tới hôm nay, chúng ta đều không thể triệt để tiêu diệt siêu cấp dịch chuột khuẩn que, ngược lại lại bị nó tiến hóa ra mấy chục loại biến dị phiên bản, quy mô nhỏ bé lại càng thêm chí mạng ôn dịch, lúc có bộc phát, vô số người vô tội như cũ tại chịu đủ tra tấn, tại vì vài thập niên trước những màu xanh lá này ác ma cái gọi là thiện lương cùng con mẹ nó động vật quyền lợi, trả giá thảm thiết một cái giá lớn. Ô Chính Đình trung tá càng nói càng phẫn nộ, trên đầu có một đạo đạo bốc hơi khí lưu phún dũng mà ra, thẳng đến cuối cùng, quả thực là chửi ầm lên. Mắng được nước bọt bay tứ tung, nộ đến thở hừng hực, hắn lúc này mới cơn giận còn sót lại không tiêu địa hoành sở ca liếc, biểu lộ một lần nữa đóng băng, lạnh lùng nói, đúng rồi, ngươi cái kia phần rất có ý tứ hội nghị ghi chép là nói như thế nào kia mà, ngươi nhận cho chúng ta nhân loại, có lẽ cùng một đám con chuột chung sống hòa bình, còn có lẽ trợ giúp một đám con chuột phát triển trí tuệ của bọn hắn cùng văn minh, thậm chí, cùng bọn họ chia sẻ toàn bộ địa cầu. Không phải có lẽ, cứ việc có thể nghe ra Ô Chính Đình trung tá giữa những hàng chữ mỉa mai chi ý, Sở Ca do dự một chút về sau, hay vẫn là không định cải biến ý nghĩ của mình, thử tộc văn minh tồn tại, là một sự thật, không dùng chúng ta bất luận kẻ nào ý chí vi chuyển gì, toàn bộ trên địa cầu sinh hoạt con chuột, chỉ sợ so nhân loại số lượng càng nhiều gấp trăm, tại linh khí sống lại đại bối cảnh xuống, tiêu tính toán linh sơn thị lòng đất thử tộc văn minh chi hỏa bị đập chết, nơi khác hỏa diễm tổng hội bốc cháy. Lên, tinh tinh chi hỏa, có thể liệu nguyên, cùng hắn để cho chúng ta khống chế bên ngoài, đối với chúng ta tràn ngập địch ý thử tộc phát triển ra nào đó đáng sợ văn minh, chẳng ngay từ đầu tiểu bảo trì tiếp xúc cùng dẫn đạo, làm cho thử tộc văn minh dựa theo chúng ta hy vọng pH. Ẩm thức nở hoa kết quả, đây mới là ý của ta. Thì ra là thế. Ô Chính Đình trung tá bất động thanh sắc nói, nghe đi lên, ngươi cũng là một cái đầy cõi lòng lấy chính nghĩa cùng thiện lương người hảo tâm rồi. Ta cũng không cho là mình là cái gì thiên chân vô tà người tốt. Sở Ca nghe đủ Ô Chính Đình trung tá trong lời nói cái đinh, nhịn không được chăm chú phản bác nói, nhưng ta cũng không thích ngài nói ra thiện lương hai chữ phương thức, ngài cũng nói, những màu xanh lá kia hòa bình chủ nghĩa người cũng không phải chân chính thiện lương, mà là một đám vì tư lợi, hất lên ra người ác ma, như vậy, bọn hắn chế tạo hết thể tai nạn, đều không có lẽ trách tội đến thiện lương hai chữ trên đầu. Nhân tính là ích kỷ, thân là vạn vật chi linh làm bọn chúng ta đây, vì sinh tồn cùng phát triển, giết chóc cũng thống trị lấy vô số giống. Đặc biệt là tại thiên thai hạo kiếp cùng với linh khí sống lại như vậy kịch biến phía dưới, chúng ta càng là không từ thủ đoạn muốn tìm được một đầu muốn sống chi lộ, nhưng cái này cũng không có nghĩa là, chúng ta tiểu không nên khinh nhẫn cùng trà đạp nhân tính ở chỗ sâu trong thiện lương. Những màu xanh lá kia hòa bình chủ nghĩa người, đương nhiên là đi về hướng một cái cực đoan, nhưng sai lầm của bọn hắn, cũng không có nghĩa là nhưng ngược lại cái khác cực đoan, tiểu nhất định là chính xác, ngày xưa màu xanh lá hòa bình chủ nghĩa người không nên phá hủy đồ ăn tổng hợp phòng thí nghiệm. Phóng xuất ra mang theo chí mạng vi khuẩn cùng vi rút thí nghiệm động vật, cái này cũng không ý nghĩa, chúng ta hôm nay gặp được cái khác biến dị sinh vật, tự không nên nhắm mắt lại giết lung. Tung một mạch, đem bọn họ hết thể giết sạch mới thôi, huống chi, dùng chúng ta trước mắt kỹ thuật thủ đoạn cùng thực lực quân sự, cũng căn bản không có khả năng đem bọn họ triệt để tiêu diệt ta. Sở Ca lấy hết dũng khí, một hơi nói xong, sau đó gắt gao chằm chằm vào Ô Chính Đình trung tá, chờ đợi nên đón hắn lôi đỉnh tức giận. Nào có thể đoán được? Ô Chính Đình trung tá lại trầm mặt xuống, như là tại cẩn thận suy nghĩ Sở Ca lời nói mới rồi, sau đó, thản nhiên nói, Sở huynh đệ, ngươi quá tham lam rồi, dưới tình huống bình thường, không có người nguyện ý khinh nhẫn cùng trà đạp nhân tính thiện lương, nhưng chúng ta bây giờ mặt lâm, là linh khí sống lại kỳ biến, càng là nhân loại văn minh sinh tử tồn vong chiến tranh. Ngươi biết cái gì là chiến tranh sao? Chiến tranh tiểu là diệt sạch nhân tính tu la địa ngục, tiểu là làm cho hết thể thiện lương cùng nhân tính đều xéo đi sống ma quật. Tiểu là mặt không biểu tình địa tàn sát giết địch nhân già yếu phụ nữ và trẻ em, tiểu là ngũ tạng lục phủ đều bị tạc đi ra, nhìn cũng không nhìn liếc, nhét trở về tiếp tục đi tới, nếu như ngươi trải qua như vậy chiến tranh, chỉ sợ ngươi tiểu cũng không lại sinh ra đối với những con chuột kia chút nào thương cảm. Ngài sai rồi, Ô trung tá. Sở Ca cái eo cùng ngữ khí, cũng cùng một chỗ cường ngạnh, hắn không chút nào né tránh Ô Chính Đỉnh trung tá lợi hại như đao kiếm ánh mắt, dùng đồng dạng kiên quyết ngữ khí, nói, chính là bởi vì ta cùng ngài đồng dạng trải qua như vậy chiến tranh, mới không muốn làm cho ngài theo như lời tu la địa ngục, một lần nữa hàng lâm đến nhân gian, ta chỗ kiên trì hết thảy, cũng là vì tận lớn nhất khả năng, tránh cho tại nhân loại cùng thử tộc tầm đó, dẫn phát mới, vô cùng tàn khốc chiến tranh. Nếu như chiến tranh là dễ dàng như vậy tránh cho, vậy thì không gọi chiến tranh rồi. Ô Chính Đình trung tá xỉ mũi coi thường, Sở huynh đệ, không muốn rất cao đánh giá chính mình, càng không nên bị giá rẻ đồng tình cùng vô căn cứ tinh thần trọng nghĩa chỗ đầu độc. Cho là mình là cái gì độc nhất vô nhị chúa cứu thế, chánh nghĩa của ngươi cảm giác, đồng tình tâm cùng một mạc thiện lương ngây thơ nhân tính, chỉ biết làm cho ngươi trở nên mềm yếu, ngu xuẩn cùng ngoan cố, làm cho ngươi như những màu xanh lá kia hòa bình chủ nghĩa người đồng dạng, làm ra phán đoán sai lầm, gây thành. Ngươi tuyệt đối không cách nào thu thập, cũng không cách nào cứu rỗi thảm kịch. Ta chưa bao giờ hội gần kề bởi vì chống rông thiện lương cùng chính nghĩa, liền quyết định hành động của mình, nhưng chúng ta không ngại đổi lại góc độ đến đối đại vấn đề này. Sở ca nói, ngài vừa rồi nâng lên siêu cấp dịch chuột, tốt, chúng ta sẽ tới tâm sự siêu cấp dịch chuột, chẳng lẽ ngài không biết là, bồi dưỡng cũng dẫn đạo thử tộc văn minh, đối với tại chúng ta giải quyết siêu cấp dịch chuột vấn đề, có lợi thật lớn sao? A, những lời này, thật sự đã dẫn phát Ô Chính Đỉnh trung tá hứng thú, hắn trầm ngâm một lát, nói như thế nào? Dịch chuột khuẩn que loại vật này, vô luận con chuột phải trang thức tỉnh trí tuệ, cũng có thể lây cũng truyền bá, hơn nữa, những con chuột càng là ở vào dơ giấy bẩn thỉu trên lệch trong hoàn cảnh, càng là lôi tha lôi thôi địa toàn đồng rác, càng dễ dàng lây cũng truyền bá, là như thế này không sai à. Sở ca nói, chẳng lẽ ngài không biết là, nếu như càng ngày càng nhiều con chuột đều có thể biến thành hào hoa phong nhã, ưa thích sạch sẽ, đem mình cùng cảnh vật chung quanh đều khiến cho sạch sẽ thử tộc, mà chúng ta lại có thể chính xác nắm giữ thử tộc văn minh từng cái tụ cư điểm tình huống, định kỳ trừ độc cũng tăng ra đề phòng, lại càng có thể ngăn chặn siêu cấp dịch chuột khuẩn que khuyết tán sao. Cái này Ô Chính Đỉnh trung tá nao nao. Trước kia không có thử tộc văn minh, siêu cấp dịch chuột tàn sát bừa bãi toàn cầu, căn bản không có biện pháp đề phòng, cũng không thể làm cho những con chuột chính mình cho mình kiểm tra thân thể, đánh dự phòng châm cái gì à. Sở ca chân thành nói, nhưng nếu như chúng ta bồi dưỡng được một nhóm lớn tràn ngập trí tuệ, có thể câu thông thử tộc, bọn hắn đối với các loại kiểu dịch chuột khuẩn que khẳng định so nhân loại càng thêm mẫn cảm. Ai nói bọn hắn không thể tự mình kiểm tra, trị liệu cùng cách ly, thậm chí đi đối phó những dơ giấy bẩn thỉu kia trên lệch cao nguy đàn chuột, thành vì nhân loại đối kháng siêu cấp dịch chuột đạo thứ nhất phòng tuyến, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện đâu. Chương 593, thí nghiệm thể. Ô Chính Đỉnh trung tá nhất thời nghẹn lời. Đây là Sở ca bước vào gian phòng của hắn về sau, hắn lần thứ nhất đánh mất chủ động. Đeo lấy bên kim loại mặt nạ nam nhân, nhẹ nhàng đánh lấy bản công tác, lâm vào trầm tư. Ngẫm lại xem, ngay tại lúc này, tại chúng ta nhân loại ánh mắt nhìn không tới, lực lượng vũ trang cũng can thiệp không đến địa phương, chính có vô số hoang dại con chuột, bọ chó cùng các loại sâu tại lén lén lút lút địa hoạt động, trên người bọn họ vô cùng có khả năng mang theo đại lượng chí mạng vi khuẩn cùng virus, hơn nữa tại cao nồng độ linh khí thuốc hoa xuống, sinh ra các loại biến dị, trở nên càng thêm chí mạng. Sở ca tiến thêm một bước trình bày ý nghĩ của mình, đã chúng ta nhìn không tới cũng không còn được, như vậy, bồi dưỡng cũng dẫn đạo một ít thử tộc tới giúp chúng ta giam khống, quản lý cùng tiêu diệt, há lúc đó chẳng phải một cái rất hợp lý tuyển hạng sao. Dù sao, như siêu cấp dịch chuột khuẩn que vật như vậy, nhân loại lây nhiễm sẽ chết, thử tộc lây nhiễm cũng sẽ chết, nó là chúng ta cùng chung địch nhân. Nếu như một ngày kia, thử tộc văn minh thật sự tiến hóa đã đến tương đương tiên tiến trình độ, thay thế nhân loại đem thế giới dưới lòng đất quản lý được ngay ngắn rõ ràng, làm cho tích lúc trong lòng đất vô số năm đống rác đều ra tốc phân giải, đem sở hữu chưa kiểm dịch hoang dại con chuột, bọ chó cùng các loại sâu đều hữu hiệu cách ly, thậm chí, đương ôn dịch lúc bộc phát, bọn hắn có thể xâm nhập lòng đất đi chấp hành trị liệu cùng trừ độc bài tập, bọn hắn tựu cho chúng ta chúc nổi lên một đạo kiên cố tin cậy phòng sóng đề, chẳng phải là có thể tránh miễn hắc tử triều dâng thảm như vậy kịch lại lần nữa trình diễn, có thể cứu vớt vô số tánh mạng con người. Nghe xong lời này, Ô Chính Đỉnh trung tá biểu lộ càng ngày càng ngưng trọng. Thoạt nhìn, ta ngược lại là đánh giá thấp ngươi. Hắn rốt cục nói, ngươi cùng những màu xanh lá kia hòa bình tổ chức ngu xuẩn cũng không giống với nhưng ta như cũ không xác định, ngươi đến tuột cùng là so với bọn hắn càng thông minh, càng lý tính, hay vẫn là càng ngu xuẩn cũng càng điên cuồng. Ngươi ném ra ngoài tưởng tượng, hoàn toàn chính xác rất có lực hấp dẫn cùng mê hoặc tính, nhưng là ẩn chứa không tưởng được phong hiểm, con chuột sức sinh sản cùng đổi mới thay đổi tốc độ thật sự thật đáng sợ. Đem văn minh chi hỏa giao cho bọn hắn móng đuốt ở bên trong, ngươi sẽ không sợ nhóm lửa tự thiêu sao? Ta đương nhiên sợ nhóm lửa tự thiêu, nhưng nếu như nhân vì sợ hãi hỏa diễm tiểu đứng xa mà trông, vĩnh viễn cự tuyệt sử dụng hỏa diễm lời nói, chúng ta văn minh căn bản là sẽ không sinh ra đời a. Sở ca cố định nói, Ô Trung tá, ngài cũng nói, linh khí sống lại là nhân loại trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua, nghiêng trời lệch đất đại biến cục, đây là một hồi có tiến không lui chiến tranh, mà trong chiến tranh, vô luận như thế nào đều muốn mạo hiểm. Chẳng lẽ ngài đánh qua 100% cam đoan có thể thắng lợi chiến tranh sao? Ô Chính Đỉnh trung tá lần nữa á khẩu không trả lời được. Vô luận chúng ta có nguyện ý hay không cải biến, có thể thích ứng hay không linh khí sống lại về sau, ngàn vạn trí tuệ chủng tộc mọc lên san sát như rừng tân thế giới, chúng ta chỗ cảnh giác, chỗ sợ hãi, chỗ kháng cự hết thảy, đều muốn không thể tránh né địa hàng lâm. Sở ca nói, đối mặt không biết thế giới, vô luận chúng ta làm ra cái dạng gì lựa chọn, đều là tại mạo hiểm, tại cô chú nhất trịch, tại người mù cưỡi ngựa mù địa hướng phía vách núi vách đá công kích, đã phong hiểm vĩnh viễn tồn tại, cái kia liền chỉ có thể lựa chọn tiền lời lớn nhất chiếu bạc, ít nhất ta cảm thấy Linh Sơn thị lòng đất thử tộc văn minh, đáng ra chúng ta áp lên một rót, mặc dù ngài tạm thời còn không đồng ý cái nhìn của ta, ít nhất đừng sớm như vậy có kết luận, một lần nữa cho ta, cho Trường Nha Vương quốc, cho thử tộc văn minh một ít thời gian. Ô Chính Đỉnh trung tá 10 ngón giao nhau, ánh mắt thâm trầm. Đi theo ta. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, đi ra ngoài. Đi nơi nào? Sở Ca nao nao. Ngươi không phải rất muốn gặp đến vị kia quốc sư sao? Ô Chính Đỉnh trung tá nói, hôm nay rạng sáng, nó bị tiễn đưa đến nơi đây về sau, một mực ở vào bị thương sốt cao trạng thái, trải qua chúng ta trị liệu cùng hướng dẫn về sau, nó bắt đầu liên tục không ngừng địa giao cho, nó nói rất nhiều, kể cả lai lịch của mình cùng với Trường Nha Vương quốc sự tình. Tâm lý chuyên gia cùng phát hiện nói dối nghi cũng không phát hiện vấn đề. Nhưng ta như cũ muốn xác định, nó nói đến tột cùng là lời nói thật, hay vẫn là một bộ tỉ mỉ lập nói dối. Đã ngươi đã từng tại thế giới dưới mặt đất bái kiến nó, vậy thì không thể tốt hơn, ta cần ngươi xác nhận hai kiện sự tình. Thứ nhất, cái này đầu chui đầu vào lưới khuyển yêu, có phải hay không ngươi trong lòng đất bái kiến quốc sư? Thứ hai, nó giao cho sự tình, cùng ngươi trong lòng đất kiến thức có hay không xung đột? Nếu như xác định nó là quốc sư, hơn nữa nói là lời nói thật, có lẽ chúng ta là có thể cân nhắc, không muốn như vậy vội vã động dùng vũ lực. Như vậy tốt quá. Sở Ca vui mừng quá đỗi, chân tâm thật ý nói, cảm ơn ngài, ô chúng ta. Ô Chính Đỉnh cũng không có trực tiếp mang Sở Ca đi gặp quốc sư, mà là đem hắn dẫn tới một gian tràn đầy màn hình lớn tình báo phân tích thất. Trên màn hình biểu hiện chính là theo từng cái góc độ quay chụp xuống quốc sư thẩm vấn ghi chép. Cũng không có thiếu chữa bệnh khí giới nghiêm mật giam khống lấy quốc sư sinh lý tham số. Kể cả nó lúc nói chuyện tim đập, mạch đập, nhiệt độ cơ thể cùng hormone kích thích bài tiết trình độ, chờ, chính xác đến mỗi một quặng tóc gáy. Hơn 10 người mặc áo khoác trắng hoặc là không khuẩn trang phục đích chuyên gia, cũng đang khẩn trương thao tác lấy. Chúng ta lại phân tích một lần, nó theo như lời hết thảy. Nhìn thấy Ô Chính Đỉnh trung tá tiến đến, một gã áo khoác trắng đứng lên nói, như cũ không có tìm được chút nào sơ hở, nếu như nó không phải từ đầu tới đuôi đều thành thật thật lời nói, cái kia chính là một cái hoàn mỹ nhất lừa đảo. Ô Chính Đỉnh trung tá gật gật đầu, ý bảo Sở Ca ở một bên ngồi xuống, đem trải qua cắt nối biên tập thẩm vấn ghi chép, từ đầu phát ra cho hắn xem. Sở Ca thông qua màn hình, thấy được quốc sư vừa mới bị đưa đến căn cứ lúc bộ dạng, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Thật thê thảm. Giờ phút này quốc sư, ở đâu còn có nửa điểm tại Trường Nha Vương quốc lúc, uy phong lấm lấm, nắm chắc thắng lợi trong tay, đã thần thánh lại thành kính bộ dáng. Nó trên người huyết nục đều bị xà ma cắn xé được thất linh bát lạc. Vài chỗ hiểm đều lộ ra trắng nếu gãy xương, thậm chí là chỉ cách một tầng màng mỏng nội tạng. Lông của nó phát đều chóc ra hơn phân nửa, lộ ra tiếp cận hư thối miệng vết thương, cái kia phó đen xì, ướt sũng, dính hồ bộ dáng, quả thực làm cho người cách màn hình đều có thể nghe thấy được vừa chua xót vừa thối hương vị. Cặp mắt của nó hơi khép hờ lấy, cách thật lâu, thật sâu lo ngực mới có thể hơi có chút phập phồng, nếu như đem nó tùy ý nhét vào đống rác bên trên, lui tới người qua đường nhất định sẽ cho rằng đây là một đầu chó chết. Không nghĩ tới quốc sư cùng xà ma đánh thành dáng vẻ ấy. Sở Ca âm thầm kinh hãi, lại không biết xảo huyệt của rắn cuộc chiến cuối cùng nhất kết quả như thế nào, quốc sư như thế nào theo xà ma đang dây dưa chạy ra tìm đường sống, bọn hắn triệt để tiêu diệt xà ma ấy ư, Trường Nha Vương quốc thử tộc nhóm, bạch dạ cùng thực miêu giả bọn hắn, lại biến thành bộ dáng gì nữa nha. Những vấn đề này, chỉ có chờ quốc sư thức tỉnh, mới có thể nói cho hắn biết rồi. Sở Ca nhẫn mại tính tỉnh, tiếp tục xem tiếp. Hình ảnh lóe lên. Thời gian là 3 giờ về sau, quốc sư trải qua một phen hiệu suất cao mà tiên tiến trị liệu, diện mạo cuối cùng rực rỡ hẳn lên. Nó quanh thân bộ lông đều bị cạo đi, hình thể lộ ra càng phát sinh sắn lanh lợi, miệng vết thương cũng bị xử lý sạch sẽ, thất khiếu ở bên trong cắm đầy các loại cái ống, hướng nó trong cơ thể rót vào đủ mọi màu sắc chất lỏng, nó run nhẹ nhẹ, yên lặng thừa nhận, không biết là thống khổ hay vẫn là như chút được gánh nặng địa thở hào hẹn. Sở Cao ý bảo Ô Chính Đỉnh trung tá tiếp tục buông đi, bởi vì bộ lông đều bị cạo này, thân hình cũng thon gầy thành khô lâu nguyên nhân, Sở Ca không thể 100% khẳng định, nó tiểu là mình đã từng thấy quốc sư. Theo lý thuyết, bản thân bị trọng thương, hấp hối, cũng không thích hợp lập tức triển khai thẩm vấn. Nhưng đến từ Ô Nha bộ đội cao thủ, đối với tu luyện thành tinh yêu quái, cũng sẽ không còn có nửa điểm nhân từ chi tâm. Hình ảnh nhảy đến 10 phút về sau, bọn hắn tiểu hướng quốc sư trong cơ thể tiêm vào đại liều thuốc nhà thực tề, làm cho quốc sư vào đại não độ cao phấn khởi, tại trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh. Thao thao bất tuyệt nói lời nói. Ngươi là ai, tên gọi là gì? Hình ảnh bên ngoài, một đạo thập phần ôn nhu, rồi lại ẩn hàm không thể trái nghịch ý chí thanh âm, coi như bao vây lấy cao su thiết đồng, đánh tới hướng quốc sư. Quốc sư sửng sốt thật lâu, sung huyết ánh mắt nhanh chóng chuyển động, như là cố nén kịch liệt đau đầu, có chút chỉ độ nói, ta không có có danh tự, tại trường nha vương quốc, thử tộc nhóm cũng gọi ta quốc sư, tại trước đây thật lâu, mọi người tắc thì bảo ta 1097 số. Đạo này khàn khàn mà đặc biệt thanh âm, làm Sở Ca lập tức nhận định, không sai, nó tiểu là quốc sư. Chỉ nghe hình ảnh bên ngoài đạo kia ôn nhu mà cứng rắn thanh âm, tiếp tục hỏi, trước đây thật lâu, mọi người bảo ngươi 1097 số là dạng gì mọi người? Là nhân loại. Quốc sư có chút ngây ngốc nói, cùng các ngươi một người như vậy loại. Sở Ca trong nội tâm nhảy dựng, hắn đoán không lầm, quốc sư trí tuệ cùng thần thông, quả nhiên không phải bẩm sinh, mà là bị nhân loại điều chế ra được. Lời thuyết minh trầm mặc một lát, tựa hồ bị quốc sư nói trúng kích, ngừng lại một chút, mới tiếp tục nói, 1097 số, có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Không có gì đặc thù hàm nghĩa. Quốc sư tiếp tục giao cho, chỉ là dựa theo trình tự sắp xếp xuống, tại phía trước ta là 1096 số, tại ta đằng sau là 1098 số, mà ta thì là 1097, khuyển loại thí nghiệm thể 1097 số. Chương 594, quốc sư câu chuyện. Quả nhiên, Sở Ca trong nội tâm nghĩ đến, quốc sư cũng là nào đó tà ác thí nghiệm vật hy sinh, chờ, đột nhiên thức tỉnh trí tuệ, thần bí thí nghiệm người cùng thí nghiệm thể, gần trong gang tấc trường nha vương quốc cùng phòng thí nghiệm bí mật, chẳng lẽ nói. Chỉ nghe lời thuyết minh tiếp tục hỏi, thí nghiệm thể 1097 số, cho nên ngươi biết cuộc sống mình tại một tòa cự đại trong phòng thí nghiệm, đó là cái gì tổ chức phòng thí nghiệm? Là, quốc sư do dự một chút, như cũ nói ra đáp án kia, thiên nhân tổ chức phòng thí nghiệm. Đương ta thức tỉnh trí tuệ về sau, tại vách tường cùng trên máy vi tính đều gặp thiên nhân tổ chức tiêu chí, còn theo vài tên thí nghiệm nhân viên trong miệng, nghe được bọn hắn nhắc tới tổ chức của mình. Lời thuyết minh lại hỏi, tự là Linh Sơn thị lòng đất, thiên nhân tổ chức nghiên cứu biến dị sâu này tòa phòng thí nghiệm. Đúng vậy. Quốc sư nói, căn cứ ta về sau rất hiểu rõ, thiên nhân tổ chức tại Linh Sơn thị lòng đất, tiến hành hai chủng siêu cấp sinh vật bí mật thí nghiệm, loại thứ nhất là phá hôi, cũng chính là các ngươi chứng kiến biến dị sâu. Chủ yếu dùng số lượng thủ thắng, ý đồ bồi dưỡng được tự động sinh sôi nảy nở, lực công kích rất mạnh, phô thiên cái địa chủng chiều. Loại thứ hai tiểu là quan chỉ huy, thiên nhân tổ chức bí mật đem rất nhiều động vật đều vận chuyển đến lòng đất, phi thường tiếp cận linh mạch địa phương, ý đồ hướng thí nghiệm động vật trong não, rót vào siêu cao nồng độ linh khí, dụ phát tế bào não nổi loạn, làm cho thí nghiệm động vật biến thành yêu quái, thức tỉnh nào đó cùng loại. Ông chúa cùng kiến chúa siêu năng lực, tại nhìn trời người tổ chức trung thành và tận tâm đồng thời, có thể thay thiên nhân tổ chức thành viên, thao túng trùng chiều, hành động tuyến đầu quan chỉ huy nhân vật. Ta, tự là thứ hai hạng thí nghiệm nguyên vật liệu. Quốc sư lời nói này, tại Sở Ca trong nội tâm nhấc lên vạn trượng sóng to. Nguyên lai quốc sư cũng là theo này tòa chết tiệt trong phòng thí nghiệm trốn tới. Trách không được nó đối với phòng thí nghiệm như thế quen thuộc, gần kề thời gian vài ngày, tự chính xác đã tập trung vào xà ma xào huyệt, hơn nữa không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn hủy diệt cái này tòa phòng thí nghiệm. Bởi vì lại không có người có thể so với nó càng thêm hiểu rõ cái này tòa phòng thí nghiệm đáng sợ. Cho nên, chính mình thật sự trách oan nó. Sở dĩ trực giác sẽ đối với nó sinh ra mâu thuẫn tâm lý, là vì nó trên người nhiễm lấy đến từ thiên nhân tổ chức phòng thí nghiệm tà ác khí tức, nhưng trên thực tế, nó nhưng lại ra nước bùn mà bất nhiễm, cuối cùng nhất phản bội cũng thoát đi thiên nhân tổ chức ôm ấp. Sở Ca dùng sức lay động thoáng một phát đầu, nhắc nhở chính mình không muốn đơn giản có kết luận, tiếp tục nghe tiếp. Chỉ nghe lời thuyết minh nói, miêu tả ngươi một chút tại thiên nhân tổ chức trong phòng thí nghiệm sinh hoạt, ngươi là như thế nào thức tỉnh trí tuệ, vừa học hội ngôn ngữ nhân loại, không cần quá kỹ càng, nghĩ đến cái gì nói cái nấy là tốt rồi. Quốc sư lâm vào đã lâu nhớ lại. Nó trong mắt thả ra mê mang cùng sợ hãi hào quang, trầm mặc địa thở dốc thật lâu, lúc này mới cố nén sợ run, lẩm bẩm nói, thức tỉnh trí tuệ trước khi sự tỉnh, ta nhớ được không rõ lắm rồi, chỉ là nhớ rõ, chính mình hẳn là vừa ra đời không bao lâu, đã bị đưa vào lòng đất không có thiên lý phòng thí nghiệm ở chỗ sâu trong. Ta tại một mảnh lạnh như băng kim loại lồng giam ở bên trong lớn lên, theo chưa thấy qua chính thức trời xanh mây trắng, mỗi ngày làm bạn lấy ta đúng là các loại ngân quang lóng lánh giải phâu khí giới, còn có bị dày vò đến hoàn toàn thay đổi, dị dạng xấu xí đồng bạn. Chúng ta sinh hoạt hàng ngày tựu là không ngừng tiếp nhận tàn khốc huấn luyện cùng không thuộc mình thí nghiệm, hướng trong đầu quán chú đủ loại kỳ kỳ quái quái, dùng khuyển loại đại não hoàn toàn không có lẽ minh bạch thứ đồ vật. Vì để cho chúng ta đối với nhân loại ngôn ngữ, văn tự cùng các loại thưởng thức trí nhớ khắc sâu, mỗi lần quán thâu thường thường đều nương theo lấy mãnh liệt địa giật, ta đã từng tận mắt thấy đồng bạn bởi vì không nhớ được ngôn ngữ nhân loại phát âm, bị tiếp tục điện giật nửa giờ, tươi sống điện ra hốc tử, đã từng bái kiến đồng bạn bởi vì biểu hiện đặc biệt ưu dị, bị nghiên cứu viên cho rằng đầu góc của nó có cái gì chỗ đặc thù, kết quả là bị đưa đi giải phẫu, đem đầu góc của nó thiết cắt thành phân tử kỹ thuật lắc cắt, miến sắn đến toàn diện phân tích. Thường thường, ngày hôm qua còn cùng một chỗ chơi đùa đồng bạn, hôm nay tiểu sẽ biến thành phỏ mạ lỉn dịch ở bên trong tiêu bản, hôm nay hoàn thủ chân đều đủ, bề ngoài bình thường đồng bạn, ngày mai sẽ bị tiêm vào các loại gen hướng dẫn dược tề, biến thành toàn thân dài khắp khối u quái vật. Ta rất may mắn, ở trên ngàn tên đồng bạn ở bên trong, là nhất bình thường một cái. Học tập của ta tiến độ cũng không nhanh cũng không chậm, phản ứng của ta không tính đặc biệt trì độn cũng không tính đặc biệt nhanh nhẹn, ta không có biểu hiện ra cái gì đặc dị chỗ, lại cũng không có tại bất kỳ một cái nào huấn luyện khoa mục trong cản trở, bởi vậy, ta đã tránh khỏi gặp quá mức tàn khốc trừng phạt, cũng miễn đi cây có mọc thành rừng, bị cắt miếng nghiên cứu vận rủi. Thời gian dần trôi qua, ta càng ngày càng đại, hiểu được càng ngày càng nhiều, đồng bạn bên cạnh cũng càng ngày càng ít, đến cuối cùng, cùng ta cùng một đám tiến vào phòng thí nghiệm đồng bạn, chỉ còn lại có 10 cái. Lúc này thời điểm, những huấn luyện kia người của chúng ta loại, mới lần thứ nhất mang bọn ta đã đi ra phong bế phòng thí nghiệm, lúc này thời điểm chúng ta mới biết được, nguyên đến chính mình chỉ là sinh hoạt tại một tòa rắc rối phức tạp siêu đại hình lòng đất trong phòng thí nghiệm, một cái nho nhỏ trong phòng. Mà ở gian phòng bên ngoài, còn có vô số động vật, tiến hành cùng chúng ta cùng loại thí nghiệm, ngoại trừ khuyển loại, còn có mèo khoa động vật cùng loài bò sát, cùng với số lượng tối đa. Trung tộc. Loài bò sát. Lời thuyết minh hỏi, người nói là Sa Ma. Đúng vậy. Quốc sư khỏe mắt run rẩy thoáng một phát, nói, trải qua vòng thứ nhất điều chế cùng sàng chọn, chúng ta vài đầu khuyển yêu cùng mặt khác mấy cái xà yêu theo sở hữu thí nghiệm động vật trong chỗ hết tài năng, được chứng minh là thích hợp nhất hành động quan chỉ huy giống. Nhưng bước tiếp theo, đến tột cùng muốn đem tài nguyên tập trung ở khuyển yêu hay vẫn là xà yêu trên người, thiên nhân tổ chức thí nghiệm người bên trong nhưng có khác nhau, vì vậy, bọn hắn quyết định dùng dưỡng cổ phương. Thức, triển khai một hồi khảo thí. Lời thuyết minh hỏi, cái dạng gì khảo thí, cho các ngươi tự giết lẫn nhau. Đúng vậy, thiên nhân tổ chức thí nghiệm người cài đặt các loại bất đồng chẳng cảnh, làm cho khuyển yêu cùng xà yêu tự giết lẫn nhau, đương nhiên không thể thiếu riêng phần mình đều phân phối vô số rắn, côn trùng, chuột, kiến bộ hạ. Quốc sư nói, rất không may, tuy nhiên chúng ta khuyển yêu não dung lượng cùng tư duy logic năng lực, có lẽ muốn so với loài bò sát cao hơn không ít, nhưng loài bò sát cùng rắn, côn trùng, chuột, kiến tầm đó, tựa hồ tồn tại tự nhiên ăn ý, bọn hắn thường thường có thể so với chúng ta, càng đơn giản tiểu điều động rất nhiều trùng chiều, đem đồng bạn của ta hết thể gặm phệ hầu như không còn. Kết quả, trận này khảo thí dùng khuyển yêu thảm bại mà chấm dứt. Đồng bạn của ta phần lớn bị xà tộc cùng trùng chiều tươi sống cắn chết. Chỉ còn lại có chúng ta mấy cái chó nhà có tang, miễn cương kéo dài hơi tàn, bị lưu lại một cái mạng chó, hành động thí nghiệm so sánh tổ. Về sau đâu? Lời thuyết minh tiếp tục hỏi, về sau ngươi là như thế nào trốn tới hay sao? Trải qua lần này khảo thí, thiên nhân tổ chức nghiên cứu viên nhóm triệt để xác định dùng xà yêu vi quan chỉ huy đầu nhập đại lượng tài nguyên tiến hành điều chế lộ tuyến, hơn nữa bọn hắn tại biến dị sâu nghiên cứu bên trên, đều lấy được trọng đại đột phá. Quốc sư cười cười, chỉ có điều. Nghiên cứu của bọn hắn tiến triển tựa hồ xa xa vượt ra khỏi dự liệu của mình, mà giấu ở xà yêu nho nhỏ não vực ở chỗ sâu trong dạ tâm, cũng trong lúc vô tình, bành trướng tới cực điểm. Không lâu về sau, nghiên cứu của bọn hắn tiểu không kiểm soát, mấy cái đặc biệt thông minh xà yêu rẽ rủa nhân loại trói buộc, đã khống chế toàn bộ biến dị sâu, trái lại giết chết tất cả nhân loại nghiên cứu viên, phá hủy cả tòa phòng thí nghiệm. Ngay lúc đó lòng đất phòng thí nghiệm một mảnh đại loạn, tất cả nhân loại đều tại thất kinh địa kêu thảm thiết cùng chạy trốn. Dù sao trên mặt đất cũng không phải bọn hắn địa bàn của mình, không sao cả xà yêu cùng biến dị sâu phải chăng chạy đi, cùng với vi khuẩn cùng vi rút phải chăng tiết lộ vấn đề, bọn hắn liều lĩnh mở ra phòng thí nghiệm đi thông ngoại giới thông đạo, ta cùng cận tồn vài tên đồng bạn liền thừa cơ chạy thoát đi ra ngoài. Rất đáng tiếc, trung chiều từ phía sau đuổi theo, đồng bạn vì bảo hộ ta, tất cả đều hy sinh, chỉ có ta còn sống, mang theo hạt giống cửu hận, chịu nhục địa cầu thả còn sống. Quốc sư nói đến đây, khỏe mắt tràn ra nóng hổi nước mắt. Mà Sở Ca cũng là nghe được âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới Linh Sơn thị lòng đất vậy mà phát sinh qua như vậy kinh tâm động phách sự tình. May mắn lúc ấy một mảnh hỗn loạn, trùng chiều cùng bầy rắn không có thừa cơ xông ra mặt đất, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hạt giống cừu hận. Lời thuyết minh tiếp tục hỏi, nói như vậy, ngươi phi thường căm hận thiên nhân tổ chức cùng xà yêu. Đây là đương nhiên. Quốc sư không chút do dự nói, thiên nhân tổ chức đem ta bắt cóc đã đến lòng đất, tiến hành nhiều như vậy cực kỳ tàn ác thí nghiệm. Làm cho ta sinh hoạt tại sống một ngày bằng một năm, sống không bằng chết địa ngục trần gian ở bên trong, ta đương nhiên hận bọn hắn hận đến phải chết. Về phần xà yêu, bọn hắn cắn trả thiên nhân tổ chức phòng thí nghiệm chuyện này, ngược lại là làm cho ta vừa lòng đẹp ý, nhưng bọn hắn đồng thời cũng giết chết ta toàn bộ đồng bạn, lại suýt nữa đã muốn mạng của ta, sao có thể cho ta không hận được khắc cốt mình tâm đâu. Chương 595, Vương Quốc sinh ra đời. Lời thuyết minh nói như vậy, người muốn báo thủ. Quốc sư nói, đúng vậy, ta bao giờ cũng không khát vọng, hướng lên trời người tổ chức còn có những chết tiệt kia xà yêu báo thủ, đặc biệt là trong đó thông minh nhất, cường đại nhất cái kia xà yêu, thì ra là được xưng xà ma, tươi sống cắn chết ta vài tên đồng bạn xà yêu đứng đầu. Lời thuyết minh nói, như vậy, ngươi chuẩn bị như thế nào áp dụng chính mình báo thủ kế hoạch đâu? Dùng ngươi ngay lúc đó não vực khai phát trình độ, nhất định có thể ý thức được nhân loại cũng không phải một loại thích hợp trường kỳ sinh hoạt tại thế giới dưới mặt đất sinh vật, thiên nhân tổ chức cùng bọn họ kiến tạo phòng thí nghiệm bí mật nguyên vật liệu, khẳng định đến từ mặt đất, nói cách khác, trên mặt đất có lẽ tồn tại một cái vô cùng cường đại nhân loại văn minh, đó là so lòng đất càng thêm phì nhiêu cùng phức tạp gấp trăm lần thế giới, ngươi có nghĩ tới hay không, muốn chạy trốn đến trên mặt đất đến nhìn một cái. Quốc sư do dự một chút. Đương nhiên biết rõ, cũng dĩ nhiên muốn qua. Quốc sư nói, vô luận nhân loại còn là chúng ta khuyển yêu, đều là có lẽ sinh hoạt tại trời xanh mây trắng phía dưới quang minh chủng tộc, chúng ta ngũ quan cùng sinh lý kết cấu, thật sự không thích hợp tại âm u ẩm ướt, gặp gềnh hẹp hòi thế giới dưới lòng đất, phát huy cường đại nhất sức chiến đấu, có lẽ đây mới là chúng ta khuyển yêu sẽ thua bởi xà yêu nguyên nhân lớn nhất. Đang lẩn trốn cách thiên nhân tổ chức phòng thí nghiệm bí mật về sau, của ta xác thực nghĩ tới muốn liều lĩnh chạy thục mạng đến trên mặt đất, kiến thức càng thêm bao la thế giới. Bất quá, ngay lúc đó ta thất kinh, đầu óc cơ hồ trống rỗng, đối với bất luận cái gì không biết sự vật đều tràn đầy sợ hãi. Hơn nữa, ta cũng không biết thiên nhân tổ chức cùng trên mặt đất nhân loại đương cục đến tột cùng là quan hệ như thế nào. Thiên nhân tổ chức nghiên cứu viên đã từng như vậy tàn khốc tra tấn qua ta, làm cho ta đối với tất cả nhân loại đều tràn đầy cảnh giác. Vạn nhất các ngươi cùng thiên nhân tổ chức là cá mẹ một lứa, lần nữa đem ta bắt lại làm thí nghiệm, vậy phải làm thế nào? Ta thật vất vả mới đã nhận được vô cùng quý giá tự do, vì thế bỏ ra cơ hồ bất cứ giá nào, tại còn không có hảo hảo hưởng thụ phần này tự do trước khi, tuyệt không muốn lần nữa rơi vào cái khắc đầm rồng hang hổ. Bởi vậy, ta cố nén xông ra mặt đất xúc động, tiếp tục tại thế giới dưới mặt đất lang thang, tò mò thăm dò lấy quanh mình thế giới, ý định tại thế giới dưới mặt đất sưu tập đến đủ nhiều tình báo, đối với mặt đất thế giới có càng sâu cấp độ rất hiểu rõ về sau, lại từng bước một hướng trên mặt đất lục lọi. Lời thuyết minh nói, kế tiếp, ngươi tiểu gặp thử tộc. Đúng vậy. Quốc sư tiếp tục nói, ngay từ đầu, ta trải qua thiên nhân tổ chức tàn khốc thí nghiệm kích phát đến mức tận cùng đại não, cảm giác đến sâu trong lòng đất tồn tại một đầu linh khí nồng độ cực cao dòng sông, ta chỉ là muốn đi vào trong đó nghỉ ngơi lấy lại sức, thành lập hoàn toàn mới xào huyệt. Nào có thể đoán được đến cái này đầu lòng đất sông ngầm lúc, ta mới phát hiện tại đây đã có chủ nhân, cái kia chính là lúc ban đầu thử tộc. Khi đó, thử tộc văn minh giờ mới bắt đầu nảy sinh, thậm chí chưa nói tới cái gì văn minh, bọn hắn chỉ là một đám tại linh khí sống lại thuốc hoa xuống, càng thêm thông minh cùng cường tráng con chuột mà thôi. Tuy nhiên chưa nói tới văn minh, nhưng lực chiến đấu của bọn hắn đã đầy đủ trong lòng đất sông ngầm phụ cận xương vương xương bá, loài bò sắt cùng độc xà cũng không phải đối thủ của bọn hắn. Chứng kiến những nguyên thủy này thử tộc lúc, trong nội tâm của ta khẽ động, chợt phát hiện chính mình có được hạng nhất so xà ma càng mạnh hơn nữa siêu năng lực. Thân là bò sát loại xà ma, cùng cái khác bò sát loại còn có sâu có tự nhiên tâm linh liên tiếp, so với chúng ta khuyển yêu càng thêm thích hợp hành động thống ngự trùng triệu một đường quan chỉ huy. Mà thân là động vật có vú làm bọn chúng ta đây, đối với đồng dạng là động vật có vú thử tộc, lại cũng có được cùng loại tâm điện cảm ứng giao cảm năng lực, có thể rất dễ dàng đạt được thử tộc nhận đồng cùng phục tùng. Ta nghĩ thầm, xà ma đã khống chế cả tòa phòng thí nghiệm bí mật, mỗi một giây đồng hồ đều tại liên tục không ngừng sinh sản càng nhiều nữa biến dị sâu. Rất nhanh có thể hội tụ thành phô thiên cái địa trùng triều, chỉ dựa vào ta đơn thương độc mã, tiêu tính toán lực lượng lại tăng cường gấp 10 lần, cũng xa xa không phải đối thủ của nó. Nhưng là, nếu như ta có thể như nó thống ngự trùng triều như vậy, thuần hóa những thử tộc này, hành động của ta trợ thủ đắc lực, nói không chừng, có thể có được cùng nó chống lại, thậm chí đem nó tiêu diệt năng lực. Nói sau, ta vạn phần khát vọng hiểu rõ trên mặt đất nhân loại văn minh đến tột cùng là cái dạng gì nữa trời. Nhưng ta lại không dám mạo hiểm chạy đến trên mặt đất đến, mà những thử tộc này tựa hồ đang khắp nơi kiếm ăn lúc, trong lúc vô tình có thể tìm được rất nhiều nhân loại vứt bỏ cũng chôn rác rưởi, theo những rác rưởi này, còn có đổ nát thê lương, thành thị phế tích trong tìm được bảo tàng ở bên trong, ta có thể phân tích ra rất nhiều hữu dụng tình báo. Hơn nữa, ta lẻ loi trơ trọi đợi tại thế giới dưới mặt đất, đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối, nhiều khi không khỏi quá cô độc đi một tí, phải biết rằng, như khuyển loại như vậy cỡ trung động vật có vú, nếu không có tình huống ngoài ý muốn, căn bản không có khả năng ra hiện tại ngọn nguồn 100 mét phía dưới, cái này ý nghĩa ta tại thời gian rất lâu, cũng sẽ không gặp lại đến nhận chức gì đồng bạn. Không có tôm cá cũng tốt, con chuột cùng cậu khác nhau tuy nhiên rất lớn, nhưng dù sao đều là động vật có vú, ít nhất có thể ôm đoàn sưởi ấm, cộng đồng chống cự thế giới dưới lòng đất rét lạnh cùng hắc ám, so những con rắn kia, con rết, thiểm thử cùng độc xà muốn giỏi hơn nhiều. Đây chính là ta tụ tập đại lượng thử tộc, làm phép bọn hắn mở ra trí tuệ chi môn, thành lập trường nha vương quốc động cơ. Kỳ thật, vừa bắt đầu ta thật sự không muốn nhiều như vậy, chỉ là muốn giáo hội những thông minh này con chuột nhỏ nhóm nói chuyện, làm cho bọn hắn theo giúp ta trò chuyện cũng tốt. Quốc sư Hêm Thai nói tới, ngữ khí bình thản, liền mang đau thương cùng tự rêu biểu lộ, thật sự rất có thể đánh nhau động nhân tâm. Lời thuyết minh đã trầm mặc thật lâu, nói, nghe đi lên, tình cảm của ngươi phi thường phong phú, quả thực như là một nhân loại. Nhân loại cùng dã thú khác nhau, đến tột cùng ở nơi nào đâu. Quốc sư mở to hai mắt nhìn, đáy mắt chạy xuôi theo không biết giải quyết thế nào hào quang, lẩm bẩm nói, trên thực tế, theo ta có chi nhớ, hiểu được suy nghĩ đến nay, cho tới bây giờ không có người nói cho ta biết, ta không phải người, chỉ là một đầu dã thú. Vâng, hình dạng của ta cùng thiên nhân tổ chức thí nghiệm người hoàn toàn bất đồng, nhưng cậu cùng mèo, mèo cùng con thỏ cùng xà, xà cùng sâu tầm đó, cũng có được ngày đêm khác biệt, đã tại linh khi sống lại kỷ nguyên mới ở bên trong, trải qua hậu thiên khắc khổ cố gắng, chúng ta đều có thể học hội nhân loại ngôn ngữ, nhân loại văn tự, nhân loại tình cảm cùng với nhân loại tư duy hình thức, cái gọi là nhân loại định nghĩa, lại có cái gì ý nghĩa đâu. Nói đến buồn cười, nào đó trình độ bên trên, ta còn có điều có đồng bạn, thậm chí kể cả cái kia cực thông minh xà ma, chúng ta đều đem mình làm đặc thù hình thái nhân loại đến đối đãi. Tại chúng ta trong nhận thức biết, xà ma xuất lĩnh chủng chiều cắn trả nghiên cứu viên, chiếm lĩnh phòng thí nghiệm chống lại, cùng sở phạt tạ cơ giết ra trường ra đấu, căn bản không có khác nhau chút nào. Lời thuyết minh có chút ngoài ý muốn nói, ngươi cũng biết cũng không ít. Đây là thiên nhân tổ chức đặc thù quán thâu phương thức. Quốc sư giải thích nói, đem đại lượng bề bộn nhiều lần tri thức, nương theo lấy mãnh liệt dòng điện kích thích, tất cả đánh vào thí nghiệm thể trong cơ thể, mặc dù hao tổn cùng thất lạc 99%, ít nhất có thể có 1% bị trí nhớ xuống, đồng thời cũng có thể mở rộng thí nghiệm thể não vực, kích thích tế bào não 2 độ tiến hóa, về phần quá trình này có nhiều thống khổ, tác dụng phụ có bao nhiêu, tỷ lệ tử vong cao bao nhiêu, thiên nhân tổ chức là tuyệt sẽ không để ý. Lời thuyết minh nói, sau đó, ngươi liền đem những kiến thức này cùng trí tuệ, đều dạy cho thử tộc. Có thể nói như vậy. Quốc sư nói, kỳ thật tại vừa mới thoát đi phòng thí nghiệm thời điểm, ta cũng không có nhớ rõ nhiều như vậy, ta mới vừa nói đã qua, tại sở hữu khuyển loại thí nghiệm trong cơ thể, ta xem như nhất bình thường một cái. Nhưng mà, tại thế giới dưới mặt đất lang thang lâu như vậy, có lẽ là cừu hận mãnh liệt kích thích ta đột phá cực hạn, có lẽ là cái kia linh khí nồng đậm đến cực điểm lòng đất sông ngầm, làm ra thể hồ quán đính tác dụng, sở hữu lắng động tại ta nao vực ở chỗ sâu trong tri thức cùng trí tuệ, hết thể lung la lung lay địa trồi lên mặt nước. Làm cho ta nhớ tới nhân loại lúc đầu trong lịch sử, như thế nào theo du săn được tụ cư, như thế nào theo bộ lạc phát triển trở thành thành bang, lại từ thành bang phát triển trở thành vương quốc. Ta nếm thử tại thử tộc trên người, thi triển chính mình vừa mới lĩnh ngộ đến hết thảy. Vốn chỉ là ôm tùy tiện thử một lần nghĩ cách, không nghĩ tới thử tộc thông minh trình độ, xa xa vượt qua trong phòng thí nghiệm biến dị sâu, cùng tự chính mình dự đoán. Có lẽ, bởi vì thử tộc nguyên vốn là xã hội tính rất mạnh quần cư động vật, đương nồng độ cực cao linh khí đồng thời trên sự kích thích vạn đầu con chuột đại não sinh ra dị biến, hơn vạn khỏa thông minh đầu tụ tập cùng một chỗ, sớm thì đến được lượng biến dẫn phát biến chất biên giới. Cái kia giống như là ẩn chứa khủng bố năng lượng tuyết sơn, đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, ta làm, chỉ là tại tuyết sơn chi đỉnh bên trên, nhẹ nhàng đẩy mà thôi. Cứ như vậy, trường nha vương quốc sinh ra đời rồi, thử tộc nhóm giống như đói địa hấp thu lấy ta dạy cho kiến thức của bọn hắn cùng trí tuệ, vừa lớn lượng sinh sôi nảy nở. Dùng vô cùng tốc độ khủng khiếp đổi mới thay đổi, cơ hồ ngắn ngủn một cái chớp mắt tiểu đi đến nhân loại văn minh muốn dùng mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm mới có thể đi đến đường. Chương 596, quốc sư quăng danh trạng. Cái này về sau, tại lời thuyết minh dẫn đạo xuống, quốc sư lại nói một ít chi tiết. Kể cả nó như thế nào giáo hội thử tộc nhân loại ngôn ngữ cùng chữ viết, đem nhân loại lịch sử đóng gói thành nguyên một đám đơn giản dễ hiểu tiểu câu chuyện, lại dùng thiên nhân tổ chức trong phòng thí nghiệm học được một ít kỹ xảo. Bồi dưỡng được thử tộc bên trong tinh anh giai tầng, làm cho bọn hắn thay thế mình, đi tiến hành vòng tiếp theo giáo hóa cùng thống trị. Quốc sư nói, tuy nhiên nó không có bất kỳ thiết bị, không có khả năng tái hiện thiên nhân tổ chức trong phòng thí nghiệm mãnh liệt dòng điện kích thích, nhưng này đầu lòng đất sông ngầm chung quanh, nhưng lại hiếm có động thiên phúc địa, bất luận cái gì động thực vật đến nơi này, tựa hồ cũng có thể bị kích hoạt giam cầm tại chuỗi gen ở chỗ sâu trong trăm triệu năm chốt mở, đạp vào siêu cao nhanh chóng tiến hóa chi lộ. Hơn nữa, thế giới dưới lòng đất cũng không phải là ngăn cách, tại chung quanh bọn họ khắp nơi đều là cựu linh sơn phế tích. Đến từ đổ nát thê lương ở chỗ sâu trong, nhân loại văn minh di tích, kể cả các loại mục nát cùng pha tạp sách vở, đã thành vi thử tộc văn minh nảy sinh tốt nhất chất dinh dưỡng. Cũng không lâu lắm, thử tộc văn minh tiểu biến thành một cái có thể tự mình tuần hoàn, không ngừng bành trướng quái vật khổng lồ, mặc dù không có quốc sư chỉ dẫn, cũng có thể phồn vinh hương thịnh đi xuống. Đợi một chút. Lời thuyết minh nghe trong chốc lát, đống nhiên nói, ngươi nói cái gì, ngươi tự xưng là chư thần sứ giả, đem chúng ta nhân loại biên đã tạo thành chư thần, còn nói chúng ta là thử tộc người sáng tạo, đây là ý gì? Kỳ thật, cái này đầu tình báo, Sở Ca đã sớm hợp thành báo lên, ẩn nấp tại hình ảnh bên ngoài thẩm vấn người khẳng định cũng là biết đến. Bất quá hiện tại, nhân loại phương diện cũng không muốn làm cho quốc sư cái này đầu khuyển yêu biết rõ quá nhiều tình hình thực tế, đặc biệt là không muốn làm cho quốc sư biết rõ di hồn giả đã từng thẩm thấu đến lòng đất. Là dùng, lời thuyết minh cố ý nói như vậy. Đúng vậy. Quốc sư thành thành thật thật nói, thử tộc tiến hóa tốc độ, làm cho ta cảm thấy sợ hãi, không lâu trước khi hay vẫn là đần độn, ăn tươi nuốt sống dã thú, tại ngắn ngủn mấy cái sinh sôi nảy nở chu kỳ ở trong, tiêu tiến hóa đã đến có thể đánh bóng vũ khí, tổ chức quân đội, phân chia giai tầng, đào tạo quý tộc cùng nuôi dưỡng nô lệ trình độ, như vậy ngàn vạn khỏa đại não cùng một chỗ cao tốc vận chuyển, cộng đồng xây dựng ra một cái cường đại văn minh sự tình, là ta chưa bao giờ gặp được qua. Chứng kiến sinh cơ bừng bừng, hát vang tiến mạnh thử tộc, ta ma xui quỷ khiến địa nghĩ tới thiên nhân tổ chức trong phòng thí nghiệm trùng chiều. Tuy nhiên tại lúc ấy, thử tộc đều đối với ta kính sợ có phép, nói gì nghe nấy, không dám chút nào làm trái mệnh lệnh của ta, nhưng ta phi thường tin tưởng, bọn hắn liên hợp lại lực lượng, đã xa xa áp đảo ta phía trên, muốn đem ta xé thành mảnh nhỏ, cũng chỉ là động động móng vuốt sự tình. Ta không muốn dẫm vào thiên nhân tổ chức vết xe đổ, liền chuẩn bị đem hết thảy phản nghịch hạt giống, đều bóp chết tại trong tã lót, theo ngọn nguồn tiểu ngăn chặn thử tộc cắn trả khả năng. Dựa vào vũ lực, là khẳng định không được, vậy cũng chỉ có dựa vào tín ngưỡng cùng giáo dục. Tại sao là chung với nhân loại tín ngưỡng? Lời thuyết minh có chút hăng hái hỏi, người rõ ràng là một đầu khuyển yêu, hoàn toàn có thể lập một cái khuyển yêu đương ra làm chủ thế giới giả tưởng, ngươi có thể nói cho cái đám chuột này, thống trị lấy trời xanh mây trắng phía dưới cả khỏa tinh cầu, đều là đủ loại khuyển loại. Đó là không có khả năng, lúc này thời điểm thử tộc đã đầy đủ thông minh. Quốc sư lắc đầu nói, thế giới dưới lòng đất, khắp nơi là cựu linh sơn di tích, tuy nhiên ngày xưa nhà cao tầng đều tại địa chấn trong sụp đổ, nhưng nhân loại văn minh mực đậm màu đậm dấu vết, tiếp qua mấy trăm năm cũng không có khả năng hoàn toàn nhân diệt. Thử tộc tại Linh Hà lưu vực xưng vương xưng bá về sau, liền bốn phía xuất kích, khuyết trương thực lực, cũng sưu tập đã đến đại lượng nhân loại lưu lại vật phẩm điện ảnh cùng trò chơi tuyên truyền áp hích, các loại hình người cùng nhân cách hóa hình thái nhựa tợ lặt tiệp con rối, màu sắc tươi đẹp đóng gói túi, chế tác tinh mỹ hàng mỹ nghệ, còn có cửa hàng giá rẻ ở bên trong rực rỡ muôn màu thương phẩm. Sở hữu vật phẩm, kể cả cỗ xe cùng kiến trúc hài cốt, đều là quay chúng quanh nhân loại chế tạo, rất nhiều thương phẩm đóng gói bên trên đều ấn chế lấy nhân loại hình tượng. Mặc dù ta không nói, những thông minh nhất kia thử tộc cũng có thể nhìn ra mánh khỏe. Vì thủ tín cho bọn hắn, ta chỉ có thể hướng dẫn theo đà phát triển, lập rồi nhân loại là chư thần, sáng tạo toàn bộ thế giới nói dối. Từ loại nào góc độ mà nói, cái này cũng không tính là cái gì nói dối, mà là ta tự mình kinh nghiệm ta có thể theo một đầu bình thường khuyển khoa động vật, thức tỉnh trở thành khuyển yêu, đích thật là bái nhân loại ban tặng, nhưng nếu không có của ta làm phép, thử tộc cũng không có khả năng nhanh như vậy tiến hóa ra văn minh. Như thế nói đến, Trường Nha Vương quốc đích thật là nhân loại gián tiếp tạo vật, nhân loại tại không tự biết dưới tình huống, đã trở thành thử tộc văn minh người sáng tạo. A. Lời thuyết minh lần nữa trầm mặc. Quốc sư cái này nhớ không phải Mã Thí Tân Búc, thật là khiến người cảm giác rất hưởng thụ. Lời thuyết minh nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói, như thế nào, ngươi không là phi thường căm hận nhân loại sao, dù sao theo ngươi có được trí nhớ, thức tỉnh trí tuệ đến nay, vẫn mặt đối với nhân loại tàn khốc tra tấn. Sống tạm tại sống không bằng chết địa ngục trần gian ở bên trong. Quốc sư chậm rãi lắc đầu, chân thành nói, không, ta tăng hận chính là thiên nhân tổ chức, mà không phải toàn bộ nhân loại. Lời thuyết minh ngạc nhiên nói, ngươi có thể phân biệt ra được thiên nhân tổ chức cùng cả nhân loại thế giới khác nhau. Quốc sư nói, ngay từ đầu tự nhiên không thể, ta nếu không cách nào phân biệt thiên nhân tổ chức cùng cả nhân loại thế giới khác nhau, thậm chí phân biệt không ra bản thân cùng nhân loại khác nhau, làm không rõ ràng lắm ta, đồng bạn của ta còn có xà ma bọn hắn. Đến tột cùng tính toán là cái gì? Cho nên, mặc dù khi đó ta có đầy ngập cừu hận, cũng chỉ là nhằm vào thiên nhân tổ chức cụ thể cá nhân, mà không phải nhằm vào toàn bộ nhân loại bởi vì ta căn bản không có toàn bộ nhân loại cái này khái niệm. Thẳng đến ta làm phép cũng thuần phục một nhóm lớn thử tộc, làm cho bọn hắn tại toàn bộ thế giới dưới lòng đất hài cốt cùng bãi rác ở bên trong, sưu tập đại lượng nhân loại lưu lại vật phẩm, thông qua những vật phẩm này, mới dần dần buộc vòng quanh nhân loại văn minh đại khái hình tượng. Lúc này thời điểm, ta càng phát sẽ không căm hận toàn bộ nhân loại rồi, bởi vì ta đã biết thống trị thế giới trên mặt đất chính là một cái tên là Liên minh Địa cầu Thế lực, mà ta tại thiên nhân tổ chức phòng thí nghiệm bí mật ở bên trong không chỉ một lần nghe được những tà ác kia nghiên cứu viên đã từng nói qua, bọn hắn muốn dùng phô thiên cái địa chủng chiều, thậm chí là chí mạng vi khuẩn cùng virus, đẩy ra trở mình Liên minh Địa cầu ngu xuẩn thống trị, thành lập một cái duy giác tỉnh giả. Độc tôn mới trật tự. Cái này, ta đã biết, Liên minh Địa cầu cùng thiên nhân tổ chức là đối địch quan hệ. Ta nhìn trời người tổ chức đầy cõi lòng khắc cốt minh tâm cựu hận, Liên minh Địa cầu lại là thiên nhân tổ chức địch nhân của địch nhân tiểu là bằng hữu, ta ước gì mượn nhờ Liên minh Địa cầu lực lượng đi tiêu diệt thiên nhân tổ chức, lại có lý do gì muốn cựu hận Liên minh Địa cầu, cựu hận toàn bộ nhân loại đâu. Lời thuyết minh trầm mặc một lát, tựa hồ tại phân tích quốc sư lời nói này là thật hay giả. Sau đó, lời thuyết minh tiếp tục hỏi, đã ngươi đã nắm giữ nhiều như vậy tình báo, cũng xác định Liên minh Địa cầu có thể đưa cho ngươi báo thủ, cung cấp trợ giúp thật lớn, vì cái gì ngươi như cũ giấu kín trong lòng đất, mà không có chủ động hiện thân, hướng chúng ta xin giúp đỡ. Ta hay vẫn là không dám. Quốc sư mặt mũi tràn đầy xấu hổ, túi đầu nói, ta đối với nhân loại tình cảm rất phức tạp, thậm chí ngay cả mình đều miêu tả không rõ ràng lắm. Một phương diện, ta thật sâu kính sợ cũng sùng bái lấy sự cường đại của các ngươi, trí tuệ của các ngươi, cùng các ngươi vô cùng phát đạt văn minh, ta phi thường hy vọng mình cũng có thể thành vi trong các ngươi một thành viên, ít nhất là các ngươi trợ thủ đắc lực nhất. Ta đối với thử tộc nói, ta là chư thần trung thành nhất nô buộc, cái này không được đầy đủ nhưng là nói dối, cũng có 7-8 phần là của ta lời tâm huyết, ta thật sự hy vọng có thể sẵn sàng góp sức tại nhân loại văn minh dưới trướng, tại các ngươi đi theo làm tùy tùng cống hiến sức lực. Nhưng một phương diện khác, thiên nhân tổ chức đối với ta làm hết thảy, cũng để lại cho ta không thể xóa nhòa tâm lý oán hận, làm cho ta phi thường sợ hãi lần nữa cùng nhân loại tiếp xúc thỉnh lý giải, bởi vì các ngươi thật sự quá cường đại, nếu như ta chui ra lòng đất hướng các ngươi xin giúp đỡ, chẳng khác nào đem chính mình đặt tới cái thất gỗ tiền nhiệm người thịt cá, không phải vạn bất đắc dĩ, ta thật sự rất khó hạ định như vậy quyết tâm. Ngoài ra, còn một điều rất trọng yếu băn khoăn, vô luận ta cùng thiên nhân tổ chức tầm đó, có bao nhiêu cừu hận cùng mâu thuẫn, ta cuối cùng là tại thiên nhân tổ chức trong phòng thí nghiệm thai nghén đi ra, nghiêm trọng nói chút ít, ta là thiên nhân tổ chức bí mật điều chế sinh vật binh khí, của ta thực chất bên trong đều đánh lên thiên nhân tổ chức lạc ấn, vĩnh viễn đều khó có khả năng xóa đi. Ta không biết các ngươi là hay không hội tiếp nhận ta, hay vẫn là tại ta chui ra mặt đất trong nháy mắt, cũng sẽ bị các ngươi tiêu diệt, cũng hoặc là bị các ngươi giam lại tiếp tục nghiên cứu đến chết thế giới dưới lòng đất sinh hoạt tuy nhiên khang khổ, nhưng tổng so nhốt tại trong phòng thí nghiệm cắt miếng nghiên cứu muốn tốt nhiều lắm. Tại nhiều như vậy rắc rối phức tạp còn mâu thuẫn lẫn nhau tâm tính quấy nhiêu xuống, ta mới có thể lập ra như vậy vụng về nói dối, còn tùy ý cái này nói dối càng thổi càng lớn, cẩn thận ngẫm lại, ta chưa hẳn không có tư tâm, hy vọng đang cùng Liên minh Địa cầu chính thức tiếp xúc trước khi, trước lập một ít công lao, nạp một cái quang danh trạng, như vậy, thật sự tìm được ngươi nhóm, cũng có thể cho thấy lòng của mình dấu vết, có thể cho các ngươi cho ta một cái cơ hội. Chương 597, Đồng Quy Vu Tận. Sở Ca trong nội tâm chấn động. Không nghĩ tới chân tướng dĩ nhiên là như vậy. Quốc sư sớm đã biết rõ Sà Ma, Trùng Triều cùng với phòng thí nghiệm bí mật tồn tại. Thử tộc cùng Trùng Triều ở giữa chiến tranh, chỉ là nó hướng nhân loại nạp một cái quang danh trạng. Sở Ca nội tâm, ngũ vị tạp trần, không biết nên như thế nào đánh giá quốc sư sở tác sở vi. Đứng tại nhân loại lập trường, hắn có lẽ may mắn nhân loại có được quốc sư như vậy một cái tự động đưa đến cửa trung buộc, mới có thể sớm phát hiện cũng tiêu diệt Sà Ma cùng Trùng Triều uy hiếp. Nhưng, đứng tại thử tộc trên lập trường, hết thảy đều là âm mưu. Thử tộc chỉ là quân cờ, loại này bị đùa bỡn tại vỗ tay bên trong cảm giác, thật sự cảm thụ không được tốt cho lắm. Sở Ca không tự chủ được rất nhanh nắm đấm, lòng bàn tay tràn đầy nóng hổi mồ hôi. Chợt vẻ sợ hãi cả kinh, tại trong lòng hỏi mình, cái gì gọi là đứng tại thử tộc lập trường, hắn là 100% nhân loại, tại sao phải đứng tại thử tộc lập trường? Lời thuyết minh tiếp tục hỏi, cho nên nói, ngươi là chân tâm thật ý, muốn đầu nhập nhân loại văn minh ôm ấp hoài bão. Đúng vậy, không đơn thuần là ta. Còn có thử tộc văn minh, chúng ta tốt nhất đừng ra, liền là trở thành nhân loại văn minh phụ thuộc chủng tộc. Quốc sư mặt không biểu tình, tỉnh táo như máy móc địa phân tích nói, tuy nhiên mấy chục ước năm địa cầu sinh vật tiến hóa sử ở bên trong, xuất hiện qua rất nhiều lần giống thay đổi, vương giả luân chuyển tiền lệ, ví dụ như loài bò sát bị động vật có vú thay thế, nhưng này đều là sinh ra đời văn minh trước khi sự tỉnh. Cho đến ngày nay, nhân loại văn minh đối với cái này khỏa tinh cầu không chế, nhận thức cùng cải tạo năng lực, đã tăng lên tới cực hạn. Một mực chiếm cư sinh thái liệm đỉnh, tuyệt không có khả năng xuất hiện một loại khác sinh vật, tại không bị quấy nhiều dưới tình huống, diễn biến ra cao hơn nhân loại văn minh. Bất cứ sinh vật nào một khi sinh ra mà chuyển biến thành ý niệm trong đầu, đều sẽ bị nhân loại văn minh tại trước tiên bóp chết, mặc dù loại sinh vật này có được vô cùng cao minh trí tuệ cùng thần kỳ năng lực, tối đa cùng nhân loại lưỡng bại câu thương, lại có cái gì ý nghĩa? Ta chưa từng có cái loại nầy buồn cười xưng bá địa cầu nghĩ cách, ta làm hết thảy, chỉ là vì rất tốt địa sinh tồn được, không đơn thuần là ta, thử tộc văn minh cũng như thế. Bởi vậy, ta vì chính mình cùng thử tộc văn minh, đều quy hoạch như vậy một đầu thần phục với nhân loại dưới chân đường ra, dùng các ngươi phụ thuộc chủng tộc thân phận, mới có thể thư thư phục phục sống sót, đương nhiên các ngươi cũng có thể mượn nhờ ta cùng thử tộc văn minh lực lượng, đi quản lý tại cao nồng độ linh khí dưới sự kích thích, không ngừng tiến hóa biến dị động thực vật thậm chí toàn bộ sinh thái vòng. Cái này đều xem như hợp tác cùng có lợi, theo như nhu cầu. Ta sở dĩ nói cho thử tộc, các ngươi mới là sáng tạo thế giới chư thần, cũng có phương diện này cân nhắc, làm cho bọn hắn tại thay đổi một cách vô tri vô giác ở bên trong, tiếp nhận nhân loại đệ nhất lý niệm, mới có thể trong tương lai tiếp xúc cùng trong hợp tác, toàn tâm toàn ý cho các ngươi hiệu lực. Lời thuyết minh nói, như thế nói đến, ngươi làm hết thảy, thật sự là trung thành và tận tâm, làm cho người cảm động. Cái đó và trung thành không quan hệ, chỉ là vì ta ích lợi của mình cân nhắc, bằng không thì đâu rồi, ta còn có thứ hai lựa chọn sao? Quốc sư thản nhiên nói, không đầu nhập vào các ngươi nhân loại lời nói, chẳng lẽ ta muốn cả đời dừng lại ở không có thiên lý, âm lanh ẩm ướt lòng đất, cùng rắn, côn trùng, chuột, kiến làm bạn? Hay vẫn là nói, ta có lẽ chui ra mặt đất, đi lén lén lút lút địa làm cái gì âm mưu, tìm kiếm thêm nữa tiến hóa biến dị a miêu a cẩu, cùng bọn họ cùng một chỗ phản kháng nhân loại thống trị. Chỉ có tên điên mới phải làm như vậy. Tuy nhiên đầu óc của ta đã xảy ra biến dị, nhưng tinh thần lại thập phần bình thường, cũng có miễn cưỡng đủ tư duy logic năng lực, ta mới không làm điên cuồng như vậy sự tình đấy. Lời thuyết minh nói, ta tạm thời tin tưởng ngươi mới vừa nói lời nói, như vậy, nói chuyện các ngươi cùng xà ma chiến tranh A, ngươi mới vừa nói, Trường Nha Vương quốc cùng xà ma đại quân, liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Chiến tranh không là bản ý của ta, tuy nhiên ta là đối với xà ma tràn đầy cựu hận, nhưng Trường Nha Vương quốc còn đang cao tốc đang phát triển, cũng không có đến toàn diện khai chiến thời cơ tốt. Quốc sư có chút bất đắc dĩ nói, nhưng xà ma đã phát hiện ta, một núi khó chứa nhị hổ, huống chi ta còn biết bí mật của nó, phô thiên cái địa trùng triều chủ động tìm tới tận cửa rồi, tiểu đã chứng minh địch ý của nó. Căn cứ ta đối với phòng thí nghiệm bí mật rất hiểu rõ, không đem biến dị sâu nuôi dưỡng trưởng triệt để hủy diệt lời nói, từng đợt rồi lại từng đợt trùng triều, là liên tục không ngừng, vĩnh viễn giết không hết. Xà ma chính là ta mới vừa nói cái chủng loại kia, đầu óc có bệnh, cả ngày nghĩ đến bò lên trên thực vật liệm đỉnh, thậm chí xưng bá thế giới tên điên, hoặc là, theo ý nào đó đi lên nói, tuy nhiên nó là hủy diệt rồi thiên nhân tổ chức phòng thí nghiệm bí mật, nhưng kỳ thật nó mới là thiên nhân tổ chức tại Linh Sơn thị lòng đất cái này tiến hóa biến dị hạng mục, hoàn mỹ nhất trung cực thí nghiệm thể, tại vô số lần sống không bằng chết tàn khốc thí nghiệm ở bên trong, nó nếu không đã có được. Cường hành vô cùng khí lực, cao thâm mạt chắc trí tuệ, có thể sinh sản cũng thao túng hàng tỷ trùng chiều siêu năng lực, thậm chí nó còn đã có được thiên nhân tổ chức những điên cuồng kia nhà khoa học dã tâm, chỉ là dã tâm của nó quá mức khủng bố, mấy ngày liền người tê. Tổ chức đều bị nó cắn trả mà thôi. Hiện tại, nó đã nắm giữ cả tòa phòng thí nghiệm bí mật, hơn nữa khôi phục biến dị sâu nghiên cứu cùng sinh sản. Dùng không được bao lâu, nó nhất định sẽ sinh sản ra hàng tỷ trùng triều, trong lòng đất linh mạch cùng bãi rác tài nguyên hao hết trước khi, giống như thủy triều xông ra mặt đất, phá hủy toàn bộ thế giới, cũng phá hủy chính nó. Kể cả ta cùng ta vừa mới sáng tạo nho nhỏ vương quốc, đều biến thành dã tâm của nó vật hy sinh. Tuy nhiên cùng là sinh ra đời tại phòng thí nghiệm dị loại, nhưng xà ma cùng ta lý niệm hoàn toàn bất đồng, hoàn toàn không có điều hòa chỗ trống. Có lẽ, xà ma cũng tinh tường ý thức được điểm này, mới không có lãng phí nước miếng mà nói phục ta, mà là hùng hổ mà nghĩ muốn hủy diệt ta. May mắn Trường Nha vương quốc có được Linh Hà, dựa vào Linh Hà đào tạo ra vô số cường đại chiến sĩ, phát triển ra một cái cường thịnh văn minh. Chúng ta mới có thể gắng gượng qua cửa ải này, thậm chí tại xà ma còn chưa hoàn toàn khôi phục phòng thí nghiệm bí mật trước khi, tiểu lấy xét đánh không kịp bưng thai xu thế, giết đã đến trước mặt của nó. Đợi một chút, tại đây ta có một vấn đề. Lời thuyết minh nói, đã tình thế đã như thế nguy cấp, xà ma đại binh tiếp cận, vì cái gì ngươi còn không nghĩ biện pháp tìm kiếm nhân loại trợ giúp đâu. Thứ nhất, còn là tin đảm nhiệm vấn đề, đừng nói ta đối với nhân loại không có 100% tín nhiệm, chẳng lẽ các ngươi có thể hoàn toàn tín nhiệm ta. Tin tưởng ta nói hết thảy sao? Quốc sư tỉnh táo nói, hiện tại xà ma đã hiển lộ ra nó giữ tận diện mục, các ngươi còn không có khả năng 100% tin tưởng ta, nếu như sớm hơn lúc trước hậu, gần kề bởi vì thế giới dưới lòng đất xuất hiện một ít kỳ quặc trùng triều, ta liền hướng các ngươi cầu viện, các ngươi thật có thể kịp thời phản ứng, đem cả tòa thành thị đều trở mình cái út sớp. Có thể hay không, các ngươi căn bản không đem cảnh cáo của ta để ở trong lòng, thậm chí cho rằng là thiên nhân tổ chức bấy dập, trước tiên đem ta đóng lại mấy tháng, chậm rãi thẩm vấn nói sau. Phải biết rằng, ta thế nhưng mà Trường Nha Vương quốc lãnh tụ tinh thần, không có chỉ huy của ta, thử tộc tiểu là quần long vô thủ, căn bản không có khả năng ngăn cản xà ma cùng trùng triều tiến công. Thứ hai, thì là thời gian, biến dị sâu sinh sôi nảy nở tốc độ thật sự quá nhanh, thậm chí so thử tộc càng tăng kinh khủng, 3 năm ngày có thể tuôn ra một mảnh mênh mông bao la bát ngát trùng hải. Ta chỉ biết là thống trị mặt đất thế giới là liên minh địa cầu, cũng không biết liên minh cụ thể cơ cấu thiết trí, cũng không biết mình đến tột cùng nên hướng ai cầu viện, càng không khả năng biết rõ viện quân sẽ ở vài ngày sau hàng lâm, mặc dù hết thảy đều hướng phía lý tưởng nhất phương hướng phát triển, các ngươi không hề giữ lại mà tin tưởng ta. Nhưng vạn nhất viện quân muốn tầm 5-3 tháng về sau mới có thể tiến vào lòng đất 100 mét phía dưới đâu rồi, cái kia thế giới dưới lòng đất, đã sớm biến thành biến dị sâu cùng siêu cấp xà yêu còi yên vui rồi. Là dùng, mặc dù có tâm sẵn sàng góp sức nhân loại văn minh, nhưng lúc ấy ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể xuất lĩnh thử tộc văn minh, hướng xà ma hang ổ tiến quân, đi giành giật từng giây, làm cô chú nhất trịch đánh bạc.